53 vị cùng 15 vị ở giữa rốt cuộc đã xảy ra à? Nữ hài tử thật sự là một đám không thành thật sinh vật đâu. Ăn trong bát còn nghĩ oa. Đại Kỳ cùng Điện Đinh đối thoại làm những nữ sinh khác nhượng bộ lui binh, đang đi học tiếng chuông vang đồng thời, cửa phòng học cũng bị rớt ra, tiến đến cũng không phải là ban đạo Tiểu Châu lão sư, mà là có một đầu ngắn màu bạc phát dương búp bê. Gấp giấy đi đến vị trí của mình, đồng thời nhìn về phía sĩ đạo rỗng tuếch chỗ ngồi khó tránh khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, đang tại bạn học cùng lớp xì xào bàn tán thảo luận gấp giấy cùng sĩ đạo chuyện gì xảy ra thời điểm Tiểu Châu lão sư đã theo ngoài cửa đi đến, chạm lên bục giảng. Khụ khụ, các học sinh an tĩnh một chút, mời về đến vị trí của mình, hiện tại bắt đầu điểm danh, ân. Hôm nay ngũ sông đồng học cùng đêm đao thần đồng học lại xin nghỉ sao? Gấp giấy lông mày cũng tùy theo tên của hai người cùng xuất hiện mà giật giật một cái. Gạch nối dài. Trong trường học thời điểm thủy chung không có thể cùng gấp giấy nói chuyện, tại gấp giấy toàn thân tỏa ra chưa tới gần ta không khí chung đã xong một ngày chương trình học. Sau khi tan học, Đại Kỳ còn không có bước ra cửa phòng học, gấp giấy liền cúi đầu đi qua hắn bên người, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe được âm lượng nói cùng một chỗ trở về. Đương nhiên, cái này không phải là cái gì mời, mà là gấp giấy mệnh lệnh khi khẩu khí. Xuyên qua cửa trường chính là một đầu hạ con dốc, đến trường thời gian đôi này rất nhiều đệ tử tới nói đều là một loại tra tấn, bất quá trường học vận động xã đoàn thường xuyên cầm lấy cái này con dốc đến tiến hành huấn luyện. Cho nên tan học trên đường có rất nhiều kêu la đều nhịp khẩu hiệu tiến hành luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ đệ tử. Hạ con dốc phần cuối là một cái chữ thập giao lộ, đi suốt là gấp giấy nhà trọ cùng ngũ sông ra phương hướng, trái phải hai bên là phố thương mại rất nhiều. Đi bên này gấp giấy ngón tay trắng nõn giống như chỉ hướng ngọn giống nhau chỉ lấy bên phải phương hướng. Đại Kỳ cũng đưa tay ra ngón tay, chỉ lấy phía trước ngươi nhà trọ phương hướng là bên này a. Vì sao còn muốn vòng đường xa? Nhưng mà gấp giấy dùng chống đi tay kia thì cầm chặt Đại Kỳ ngón tay, cưỡng ép đem xoay hướng chính mình cùng phương hướng. Đau đớn. Người làm cái gì à? Đi bên này gấp giấy mặt không đổi sắc, lại lần nữa nói. Đã biết, ta đi là được, ngón tay muốn chặt đứt, buông tay à, kỹ nữ. Nhất thời nói sai phát ra từ thật tình làm gấp giấy sắc mặt âm trầm xuống, trắng kiện ngón tay tại tay nàng trung phát ra rát kéo âm thanh. Ta sai rồi, gấp giấy đại nhân. Không biết có phải là ảo giác hay không, bị kêu gấp giấy đại nhân thời điểm cái này dương búp bê hình như kiêu ngạo được ưỡn ngực thang, dùng mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Gạch nối dài. Nếu như là nghỉ hè hoặc là vạn thánh tiết linh tinh lời nói, phụ cận cửa hàng phố treo ăn ảnh ứng trang sức cùng thúc đẩy tiêu thụ hoạt động, nhưng bây giờ chính là đầu tháng 11, lá cây mới vừa bắt đầu điêu linh, cũng đàm không lên có cái gì đại hình hoạt động. Chính là bình thường cửa hàng phố, tan học đám học sinh đi dạo nơi. Đại Kỳ chậm rãi từ từ đi ở phía trước, gấp giấy giống như đạp hắn dấu chân giống nhau chắp hai tay sau lưng đi theo phía sau của hắn. Mặc lấy cùng cầm đồng dạng đồng phục học sinh trung học cùng với khác trường học sinh cao trung thường theo hai người bọn họ bên cạnh trải qua. Rõ ràng là gấp giấy cường ngạnh yêu cầu đến địa phương, nàng nhưng không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Ách, chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Không biết. Muốn tới bên này không là ngươi sao? Giống như. Vậy tại sao? Ta chỉ là nghĩ đi dạo phố. Đi dạo phố không phải là tùy thời đều có thể ư. Nói thực ra ta nghĩ về nhà sớm bởi vì cùng bát vũ tìm muội đã hẹn ở đêm nay sung sướng 3P Đại Kỳ đơn phương. Cho nên thật sự không nghĩ bồi âm tình bất định gấp giấy làm loại này không giá trị sự tình. Cẩn thận nghĩ. Ta tại nơi này ở lâu như vậy, đối với phụ cận sự tình một chút cũng không hiểu, chính là đi theo sĩ đạo phía sau. Người cái kia chẳng lẽ không gọi là làm theo dõi cuồng hành vi à? Gấp giấy im lặng được dùng ngón tay đâm Đại Kỳ béo đến sông ra bên bụng, dẫn đến hắn tại đường phố thượng làm ra hải báo lên bờ giống nhau xoay eo động tác. Thực ngứa a này, đừng cứ mãi tại sao lưng ta làm thiếp động tác, Đại Kỳ xoay người hướng về gấp giấy giống to. Nha. Bên kia, không còn thì bên kia có cái gì? Thuận theo gấp giấy ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ có thành hàng cửa hàng, chính là nàng đầu ngón tay chỉ cửa tiệm kia bố trí một hàng đội ngũ thật dài. Trân châu trà sữa, muốn uống nói chính mình đi mua đổi lại mới quen gấp giấy thời điểm Đại Kỳ nhất định hiến ân tình đưa ra mời khách, nhưng biết gấp giấy không phải là dễ giải quyết như vậy, sau đại kỳ tự nhiên cũng không có khả năng làm như vậy, cố hết sức không được cảm ơn sự tình, huống hồ có đôi khi vẫn là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ân, gấp giấy lạch cạch đại kỳ bên người chạy tới gia nhập mua sắm đội ngũ, chạy chậm bước chân giống như là giống tại kiềm chế hưng phấn trong lòng. Ta đây về trước, dám trở về thì bẻ gãy ngươi tay. Đại kỳ còn chưa nói hết, gấp giấy liền lấy quay lưng tình trạng của hắn tiến hành uy hiếp. Tại phụ cận ghế dài thượng đẳng 20 phút, gấp giấy cầm lấy hai chén trân châu trà sữa đi đến. Đem chung một ly đưa tới đại kỳ trước mặt cũng nói cấp, ngươi cái kia phân. Không thêm cái gì kỳ quái đồ vật a. Tại người ấn tượng chung đem ta trở thành người nào? Xuân Dược hợp thành đại sư. Kia là sai lầm nhận thức, quên mất. Kia có thể giải thích một chút ngươi cặp sách trong kia cái có kỳ quái nhan sắc bình là xảy ra chuyện gì sao? Cấp sĩ đạo chuẩn bị, mới không có khả năng cho ngươi uống, đừng sai ý rồi. Gấp giấy tại đại kỳ bên cạnh nhập tỏa, lập tức hướng đến trà sữa che thượng cắm lên ống hút, đại kỳ nghi thần nghi quỷ lắc lắc trà sữa, cũng không có xuất hiện kỳ quái nhan sắc, cũng cắm lên ống hút. Sau khi tan học, nam nữ hai người tại cửa hàng phố đi dạo, uống sữa trà. Đây quả thực giống như là tại hẹn gặp, ý thức được điểm này, đại kỳ lắp bắp nói. Ta nói, này, này, đây coi là, xem như ước, hẹn gặp. Không phải là hẹn gặp, đừng nghĩ sai. Người ngạo kiều vẫn là sẽ cùng cầm học một ít, vừa nói xong, đại kỳ mới ý thức tới sở lỡ lời rồi, tại gấp giấy trước mặt đàm luận cầm là cấm kỵ, đặc biệt. Ngày hôm qua nàng vừa cùng xem xã cái kia tóc vàng ma thuật sư đạt được giao dịch. Nhưng là gấp giấy không có giống bộ dạng trước kia biến sắc mặt, xì xì âm thanh theo nàng phấn nhuận gắn bó cùng ống hút ở giữa truyền ra, gấp giấy chính là lẳng lặng hút lên trà sữa chung chân châu. Đúng rồi, vừa rồi nghe xong mặt người nói gần nhất lưu hành một cái tên là chân châu trà sữa khiêu chiến hoạt động, có thể sử dụng bộ ngực nâng trà sữa nữ tính mới có thể bị gọi là ưu tú nữ tính. Này muốn như thế nào nhân tài có thể nói ra ác độc như vậy lời nói? Gấp giấy kia bằng phẳng bộ ngực đừng nói là trà sữa rồi, liền trà sữa chân châu đều có thể thuận theo bộ ngực thông suốt trượt xuống. Chớ lỗ mãng à gấp giấy, hơn nữa cái kia đã quá hạn rất lâu rồi. Mắt thấy gấp giấy đem trà sữa phóng tới ngực lúc, đại kỳ gấp gáp ngăn cản, nhưng là đã không kịp rồi, trà sữa thuận theo ngực của nàng thông suốt được trượt xuống, dừng ở hai chân của nàng phía trên. Cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân đứng thẳng trà sữa chén. Bên trong chất lỏng còn chưa đình chỉ lắc lư, gấp giấy trần chờ hồi lâu mới ngẩng đầu, dùng tuyệt vọng biểu cảm nhìn nhìn đại kỳ, lại nhìn nhìn trà sữa. Một chút cũng không tốt uống đem còn lại hơn phân nửa trà sữa bỏ vào cấp đại kỳ, gấp giấy đứng lên lạnh lùng nói đi địa phương khác đi dạo. Bóng lưng của nàng hình như tiểu tụy rất nhiều, không có thể trở thành ưu tú nữ tính hình như làm nàng rất được đả kích. Gạch nối dài. Kết quả hôm đó sau khi tan học. Lại cùng gấp giấy đi dạo 7-8 chỗ địa phương, mỗi đi một gian cửa hàng gấp giấy cũng sẽ ở quyển vở nhỏ thượng ghi lại. Cái gì vậy, nhân tiện nhất sách, quyển kia quyển vở nhỏ phía trên cùng viết chân châu trà sữa đã bị nàng vẽ lên thật to xoa hào. Tại tiệm fast food đơn giản giải quyết rồi bữa tối, gấp giấy sẽ đem rau cần lưu đến cuối cùng ăn coi như là cái phát hiện mới. Thái dương sớm tây chìm, đường về đèn đường đem hai người bóng dáng kéo lão trường, bởi vì lúc trước luẩn quẩn đường xa. Cho nên trước hết đến nhà trọ là gấp giấy. Đến gấp giấy nhà trọ cũng có số lần, tuy rằng ngày hôm qua cũng tới, nhưng hôm nay lại có rất lớn khác biệt, cửa trước cửa đống tất cả lớn nhỏ vài cái hộp giấy. Hôm nay cực khổ, vốn là muốn đem mấy thứ này gửi cho ngươi, ngươi đã đến rồi vừa vặn gấp giấy theo cửa trước hộp giấy chung lấy ra một cái hơi chìm túi giấy, đưa cho đại kỳ. Ách, nơi này là cái gì? Trước kia đi học làm bút ký. Ân. Như thế nào đột nhiên cho ta cái này? Là thù lao nói còn thật hy vọng dùng gấp giấy xuyên qua nội y đến thanh toán. Gấp giấy ngoáy đầu lại, dùng thuần khiết vô cấu mắt to ngưỡng mộ đại kỳ, nói ngươi không phải là thành tích rất kém cỏi sao. Hơn nữa những cái này ta cũng không cần, trước kia dùng để uy hiếp hình của ngươi cũng tại bên trong. Gấp giấy này khác thường hành vi khẳng định cùng phát sinh ngày hôm qua sự tình có liên quan. Nếu như xâm nhập truy cứu nói nhất định phải nhận được đại kỳ có thể nghĩ đến tệ nhất đáp án, thì phải là. Ta muốn chuyển trường rồi gấp giấy không tình cảm chút nào phập phồng lạnh lùng ngữ khi đem đại kỳ đông cứng tại nguyên chỗ. Ách, gì, chuyển trường, phải rời khỏi Thiên Cung thị sao? Gấp giấy gật gật đầu, Nhất Thành bất biến không biểu cảm cũng toát ra một tia lưu luyến không rời Ân, đi Anh Quốc, về sau đại khái không có cơ hội gặp lại sau. Tuy rằng ngươi thường thường quấy nhiễu tình dục thực phiền toái, nhưng là cùng ngươi làm bằng hữu nửa năm này thực sự là vô cùng hài lòng. Mặt không thay đổi nói ra những lời này có thể một chút cũng không có cảm giác đến gấp giấy có bao nhiêu hài lòng, hơn nữa Đại Kỳ hiện tại biểu cảm cũng nhất định rất khó nhìn. Bởi vì, gấp giấy chuyển trường nguyên nhân nhất định là gem công ty, vì đạt được lực lượng. Đánh ngã tinh linh thay cha mẫu báo thù lực lượng, mà cuối cùng, cũng trở nên cùng thật kia giống nhau. Thân thể bị chung quanh cải tạo, đầu nhồi vào tính toán dùng chipset, đang nghiên cứu khi bị trêu đùa. Tính là nói cho gấp giấy những cái này, nàng cũng không vứt bỏ cái ý nghĩ này a. Bởi vì nàng nhưng là không tiếc rời đi sĩ đạo bên người cũng muốn đạt được lực lượng như vậy. Tuy rằng dẫn đến nàng rời đi AST bộ đội chủ yếu nguyên nhân cũng là sĩ nói. Hoạt hình thứ hai quý cuối cùng, Mười Hương xoay ngược khi tự tiện điều khiển CR, unit đi giúp sĩ đạo còn công kích quân đội bạn bị xử phạt. Nhưng là, muốn nói tồn tại có thể cứu lại gấp giấy người, cũng không phải sĩ đạo Mạc Trúc. Mà không phải là chính mình cái này làm nửa năm bằng hữu. Diên Nhất. Đúng rồi, còn có một việc muốn ngươi giúp đỡ gấp giấy còn nói ngươi có thể chuyển cao sĩ nói. Ngày mai làm hắn đến trường học ư, chuyển trường sự tình ta nghĩ khi đối diện với hắn nói. Nhìn đến gấp giấy đã sớm dự mưu tốt lắm, hôm nay không sĩ đạo trước hết diễn luyện, thu thập tình báo, vì ngày hôm sau có thể nhìn thấy sĩ đạo làm chuẩn bị, dù nói thế nào sĩ đạo cũng không có khả năng liên tục hai ngày trốn học. Vì thế, gấp giấy liền không phải là hẹn gặp chuẩn bị xuân dược đều chuẩn bị xong. Đại Kỳ vỗ lấy lồng ngực lớn tiếng nói nha, giao cho ta a. Vì gấp giấy không nặng đạo thật kia vết xe đổ, Đại Kỳ lần này cam nguyện đương một cái công cụ người, hiệp trợ gấp giấy hoàn thành nàng hẹn gặp. Gấp giấy nhẹ nhàng ân một tiếng, liền đi vào trong phòng. Gạch nối dài. Hôm sau, sĩ đạo không đến trường học. Gấp giấy tại chỗ ngồi của nàng thượng không nói một lời theo buổi sáng đợi cho tan học, thẳng đến rời trường tiếng chuông vang lên mới cúi đầu rời đi. Bóng lưng rời đi hình như mất đi sở hữu sáng rọi, bị hắc ám sở bao phủ. Đại Kỳ có hào hào mà đem tin tức truyền đạt cấp sĩ nói, cũng đặc biệt đừng dặn dò, chẳng sợ về sớm, muộn cũng nhất định phải. Nhưng là, sĩ đạo đem gấp giấy cùng bị thương thất tội đặt ở cân bằng thượng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn thất tội. Bởi vì, gấp giấy không phải là tinh linh sao? Đại Kỳ sau khi tan học câu này nói thầm trong lòng, bị một cái búp bê nhiên ở giữa nghe thấy được. Thứ 55 chương. Cùng gấp giấy sau khi tách ra, Đại Kỳ trở lại ngũ sông ra, vừa vặn cùng mặt co mày cáu taxi đạo tại cửa gặp nhau, đem gấp giấy nói nhắn dùng cấp sĩ đạo sau đó, lại luôn mãi xin nhờ sĩ đạo nhất định phải phó ước. Sĩ đạo chỉ là không yên lòng được nga một tiếng. Liền Đại Kỳ tại trước mắt hắn đi vào sát phách tinh linh nhà trò chuyện này đều không nghĩ nhiều. Gạch nối dài. Hoan nghênh trở về, chủ nhân. Kinh ý, hoan nghênh trở về, chủ nhân. Vừa bước vào nhà trọ cửa trước, một đôi sinh trưởng đồng dạng xinh đẹp gương mặt tỉ muội ngay tại cửa hai bên nghênh tiếp, lấy khác biệt kiểu tóc tới lấy phân hai người, đem màu da cam mái tóc giống phu nhân bình thường của ở sau gáy. Hai đầu thật dài tóc mai có vẻ thập phần đáng yêu. Đây là tỷ tỷ nha đều tên, mà đem mái tóc chát thành ba cổ biện, biểu cảm có chút đờ đẫn, nhưng là ngữ khí thập phần ôn nhu phải là muội muội Tịch Huyền. Bởi vì trước khi tới cùng các nàng phát quá tin nhắn xác nhận các nàng có ở nhà không, cho nên lúc này nha đều tên cùng Tịch Huyền cũng làm đủ chuẩn bị. Các ngươi đây là cái gì trang điểm? Ân, nữ không vui sao, trên đời nam tính không đều yêu thích nữ hài tử như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ sao? Trước mắt nha đều tên cùng Tịch Huyền, nha đều tên trên đầu mang cầu tai trang sức, Tịch Huyền là mèo con, hai người đều mặc áo tắm bên ngoài bỏ thêm lấy màu trắng ti một bên tô điểm màu đen tạp dề, lại nhìn xuống thân, một đôi thuần trắng tất chân hai người tách ra mặc ở riêng phần mình trên chân, nha đều tên là chân trái tất chân, đùi phải buộc hắc bạch điều nữ hầu đai lưng, Tịch Huyền là tương phản, tràn đầy gợi cảm tốt đẹp cảm giác. Tuy rằng Tịch Huyền ngực bộ phận đặc biệt xông ra, theo bên cạnh nhìn trắng trắng mềm mềm nghiêng nhũ làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Báo cho biết, nghe Mỹ Cửu nói cứu vớt Tịch Huyền là Đại Kỳ công lao của ngươi, cho nên hôm nay từ bát vũ tìm muội vì ngài dâng lên đặc biệt hầu hạ. Hừ, hôm nay nhữ là chủ nhân Nga, bản cung coi như ngươi một ngày thân thuộc, lòng mang cảm kích đối với cơn lốc hoàng nữ hạ đạt mệnh lệnh đem. Gì, thật có thể chứ? Bản cung đều nói như vậy, nữ còn cảm thấy chính mình nghe lầm ư, mặc kệ cái gì, nhanh chút hạ lệnh a. Hừ, nếu không là Tịch Huyền nói muốn báo đáp nữ, bản cung mới không có khả năng việc này. Vậy ngươi cho ta nằm bò trên đất. Cô lỗ. Bò ba vòng học chó sủa. Hà a, nữ có phải hay không ngu ngốc a? Hai cái mỹ thiếu nữ đều cùng nữ nói cái gì cũng có thể làm rồi, nữ lại làm cho bản cung học chó sủa. Nhà đều tên dậm chân, giận dữ phía sau không phải là đến một chút càng quá mức yêu cầu, nói thí dụ như tại sĩ đạo cửa phòng bị nữ lăng nhục linh tinh sao? Không không không, dù nói thế nào ta cũng không có khả năng đối với sĩ đạo làm như vậy quá mức sự tình, sĩ đạo ngoài ý muốn được còn rất chiếu cố của ta. Chấn động, nhưng là đại kỳ vẫn là cưỡng gian cầm đúng không? Đại kỳ không từ ngữ phản bác, hai cái này ngụy nữ hầu căn bản không có muốn hầu hạ tâm. Chẳng phải là không muốn cầu, chính là nghĩ gặp các ngươi bị công viên lưu lạc cưỡng gian như vậy sự tình vừa nói ra khỏi miệng, khẳng định bị nha đều tên đánh một trận. Phục bút 31. Nhưng là đại kỳ nghĩ lại, này cũng không mất làm một tốt cơ hội, bởi vì các tinh linh sợ hãi bị sĩ đạo phát hiện, cho nên cũng không quá quan tâm yêu thích tại bên ngoài tính giao. Khụ khụ, đại kỳ chỉnh trọng chuyện lạ được hắng giọng một cái, sau đó nói như vậy. Chúng ta xuất môn a. Ân, xuất môn, đi nơi nào, khách sạn sao, quyền kia công đi đổi thân quần áo. Ở nhà làm không cũng giống vậy thôi. Sẽ mặc thành như vậy. Ha, mặc lấy như vậy không có khả năng đi ra ngoài a. Bản cung sẽ bị trên đường nam nhân thị gian. Sợ hãi, nan không thành, đại kỳ là nghĩ. Nói là xuất môn, kỳ thật cũng bất quá ở phụ cận đây truyền một chút, ngươi nhìn bên ngoài đều đen như vậy, đều không có nhiều người, các ngươi xuyên thành như vậy không có người sẽ thấy, nói sau, không phải nói tốt phải báo đáp ta sao, những cái này tiểu yêu cầu cũng không thể thỏa mãn sao. Hối hận, hẳn là tăng thêm điều kiện, bát vũ cả đời khuất nhục. À, thật chỉ tại phụ cận sao, nếu sĩ đạo đến đây, chúng ta nhưng là phải chạy trốn nga. So sánh với Tịch Huyền đầy mặt hối hận, nhà đều tên tắc biểu hiện nhăn nhăn nhó nhó, hình như có một chút mong chờ. Vì thế, nhà đều tên cùng Tịch Huyền tại đại kỳ dưới sự hướng dẫn, mang giày xong ra cửa. Bởi vì là khu dân cư quan hệ, cái này thời gian bên ngoài ngã tư đường xác thực không có người, điều này cũng làm cho hai tỷ muội người yên tâm không ít. À, chúng ta muốn đi đâu nha? Hắc hắc. Công viên đại kỳ đơn giản thẳng thắn được nói cho các nàng chỗ cần đến, so với các nàng bất an trên đường chạy trốn, vẫn để cho các nàng biết tới tốt. Ngoài ý muốn được còn rất gần, bản cung còn cho rằng nữ muốn dẫn chúng ta đi nguy hiểm gì nơi đâu. Đúng rồi, ta hôm nay không phải là các ngươi chủ nhân sao? Đại kỳ dùng cao cao tại thượng khẩu khí nói, ngươi hay dùng cái miệng này khí nói chuyện với ta. Thất sách, đó là ngu ngốc nha đều tên thuận miệng nói. À, chính là thân thuộc, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là hôm nay mới cho phép ngươi. Chủ nhân, gạch nối dài. Khoảng cách ngũ sông ra không xa công viên nhỏ, đó là phụ cận hài đồng chỗ ăn chơi, màn đêm vừa xuống, có rất ít người xuất hiện ở đây, chỉ có đêm khuya mới có mấy cái kẻ lang thang chạy đến nơi này đặt chân. Trước tiên đem tạp dề thoát nhất nhảy vào công viên, đại kỳ giống như vậy ra lệnh. Đây là hai tỷ muội nhân cuối cùng một khối nội khố, tại các nàng tạp dề phía dưới chỉ có một mỏng đồ lặn, tại mùa đông công viên mang tai thú xuyên bikini, so lộ ra toàn bộ còn làm người ta xấu hổ. Hắc hắc, sẽ đem đồ lặn cũng thoát, đại kỳ giống như thuật đọc tâm giống nhau. Cấp bản cung nhớ kỹ. Tán thưởng, Tịch Huyền xem thường ngươi. Đèn đường chiếu xuống, xóa tạp dề cùng đồ lặn, hai người tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân thân thể lập tức bại lộ tại đại kỳ trước mắt. Hình như phát ra quang mang nhàn nhạt chiếu sáng rạng rỡ, bên trái nha đều tên trắng nõn mềm mại, lung linh có đến, bên phải Tịch Huyền bộ ngực sữa thẳng tắp xinh đẹp kiều diễm. Hai đối với thon dài trắng nõn chân đẹp làm người ta hoa cả mắt, mê người đơn độc chân tất chân tràn ngập mê người mỹ cảm. Các nàng trước kia viện giao trải qua chung cũng không này dã ngoại bại lộ ngoạn pháp, đây là danh phù kỳ thực lần thứ nhất hiến tặng cho đại kỳ. Nhưng là... Tịch Huyền cùng nha đều tên đồng thời bởi vì phần này kích thích, thân thể trở nên kỳ ngứa vô cùng, từ dưới thể truyền đến lửa nóng cảm giác bắt đầu ở các nàng trên người lan tràn. Đại Kỳ dắt tay của hai người đem các nàng dẫn tới đám trẻ con vui đùa đất cát. A, thân thuộc a, không đúng, chủ nhân, là muốn tại nơi này làm chúng ta sao? Hắc hắc, vậy Tịch Huyền trước đến, nha đều tên ngươi đến bên kia trông chừng đi. Mong chờ, Tịch Huyền đã lâu chưa bị Đại Kỳ con cặc làm, tại bên ngoài tính giao, Tịch Huyền vẫn là lần thứ nhất, xin chiếu cố nhiều hơn. A, kia chờ một chút nhất định phải đến phiên bản cung Nga. Nói, Đại Kỳ đem Tịch Huyền kéo đến trèo lên cái bên cạnh, làm nàng lưng đối với chính mình một tay nâng lên Tịch Huyền một đầu thon dài chân đẹp, đem nàng đặt tại cùng eo cân bằng lan can sắt phía trên, nhà đều tên thì tại bên cạnh chơi lên xích đu. Tò mò, bộ dạng này, Tịch Huyền cũng là lần thứ nhất. Thô ráp bàn tay to vuốt ve nàng mềm mại trượt làn da, Tịch Huyền dùng máy móc vậy miệng thấp hừ một tiếng. Lại từ phía sau lưng nắm nàng vú to, đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ tràn đầy co giãn, mềm nhũn làm người ta yêu thích không buông tay, mà tươi mới đầu vú càng là mẫn cảm, tại Đại Kỳ véo nhẹ phía dưới hơi hơi run rẩy. Thưởng thức một hồi, Đại Kỳ một tay lấy Tịch Huyền bộ ngực nén tại lan can bên trên, bộ ngực phân thành cao thấp hai nửa ở giữa lõm xuống dưới đi, lạnh lùng lan can xúc đau đớn Tịch Huyền bộ ngực, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Dò hỏi. Chủ nhân khi nào thì có thể bắt đầu? Tịch Huyền đã không kịp đợi. Đại Kỳ cười tà tại Tịch Huyền sau lưng liếm một ngụm, cảm giác được thời điểm không sai biệt lắm, hắn lột xuống quần, trà sát vài cái tiểu huynh đệ, đem nó theo ngủ đông chung tỉnh lại. Chỉ là đỉnh quy đầu hai miếng thịt bối ở giữa tiểu khê cốc, chạm đến kia mềm mại âm hạch tiêm bưng, cũng đã làm Tịch Huyền tâm chỉ thần hướng đến, càng nhiều dâm thủy theo bên trong trào ra, thuận theo quy đầu trèo lên đến cây thịt bên trên. Tựa như tại hoan nghênh nó đến. Gặp Đại Kỳ chậm chạp không có cắm vào, Tịch Huyền kiều kiều khu loạn xoay, mị thái trồng chất, này bộ dạng lẳng lơ quả thực cùng nha đều tên có liều mạng, không hổ là tỉ muội. Đại Kỳ thầm nghĩ không thể ủy khuất nàng, nha đều tên có thể lại để cho nàng đợi một hồi, quan sát nàng phóng đãng bộ dạng, nhưng là Tịch Huyền không giống với. Vì thế, Đại Kỳ hơi hơi lay động nửa người dưới, làm quy đầu dò vào này màn nước động. Vui sướng, ân cuối cùng tiến vào sâu hơn một điểm hôn môi ân Tịch Huyền tử cung a, thật chặt, lâu như vậy vô dụng, trở nên giống xử nữ vậy. Đại Kỳ gầm nhẹ một tiếng, mão sức chân khí, đẩy vào Tịch Huyền âm đảo, lập tức bắt đầu cao thấp ma sát, khang thịt nhanh bao con cặc chèn ép âm đảo, nhẹ nhẹ nhập chụp, kín không kẽ hở, mãnh liệt ma sát vài chục cái. Xung kích. Đại con cặc tại Tịch Huyền tiểu huyệt bên trong ma sát thật thoải mái a, thật đã lâu không gặp a. Tịch Huyền giọng nhẹ nhàng liên tục, tại đêm tối vắng người công viên cao giọng dâm đãng kêu la. Thô ráp hai tay thật chặt kẹp chặt Tịch Huyền thon gọn vòng eo, Đại Kỳ lại lần nữa đem con cặc trọi vào lỗ lồn chỗ sâu nhất, đột phá hoa tâm giam cầm, nhiều lần lặp đi lặp lại mấy mươi lần chống đối Tịch Huyền mềm mại hoa tâm. Ba ba ba âm thanh cùng Tịch Huyền thở gấp hỗn hợp thành một bài dâm mỹ lộ thiên hòa âm. Dâm thủy bị vỗ vẩy ra, vẩy tại đất cát bên trong, cỏ dại phía trên. Sung sướng, đại con cặc cắm vào tử cung ô chọc vào thật sâu. Tùy theo Đại Kỳ va chạm thân thể của nàng, Tịch Huyền ba cổ biển không ngừng lắc lư, tựa như nàng kia dâm đãng mông cong, vào đông nhiệt độ thấp cũng không đỡ được nàng bị địt ra từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp, hai tay nắm chặt lan can, chịu đựng này không giống tìm thường nhanh cảm giác. Kỳ thật Đại Kỳ tuyển chọn nơi này còn có một cái mục đích. Đơn thuần nghĩ phong thích tính dục lời nói, tại trong nhà liền có thể hung hăng trà đạp các nàng. Xung quanh cây cối chung phát ra siêu siêu âm thanh, chắc là nơi này kẻ lang thang nghe được động tĩnh, chính đối với cái này trong hiện thực AV đoạn ngắn đánh máy bay sóc, tự hỏi khi nào thì làm Tịch Huyền các nàng biết có nhân tại nhìn, Đại Kỳ vừa ngoan ngoan đắc quất cắm nàng kia bị vô số nam nhân làm qua lỗ thịt. Nhẫn. Này, Tịch Huyền, tiểu huyệt muốn cao trào chủ nhân thật sự thật lợi hại. Tịch Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nguyên nhân không phải là khác. Chờ, chỉ, Đại Kỳ, mau, dừng lại ư, có người ở nhìn. Nhìn đến Tịch Huyền cũng phát hiện, nhưng nàng nhìn thấy chính là tại trèo lên cái một khác nghiêng. Một đứa bé trai đờ đẫn được nhìn hai người bọn họ. Tựa như nhận được thật lớn xung kích, nháy mắt một cái cũng không chát, một bàn tay còn duỗi tại đũng quần. Hắc hắc, còn không chỉ hắn, ngươi nhìn xung quanh. Nói, Đại Kỳ còn tăng thêm quất cắm lực độ, phần hông lấy phi tốc độ nhanh tại Tịch Huyền tiểu huyệt điên cuồng ra vào, phốc phốc tiếng nước tại chỗ kết hợp tiếng vọng. khó chịu, mau đưa tạp dề cho ta. Tịch Huyền không muốn bị nhân nhìn quang, không muốn Tịch Huyền muốn bị địch chết sẽ bị bọn hắn cưỡng gian. Kêu nữa được vang dội điểm, làm bọn hắn nhìn ngươi bị ra bên trong bộ dạng Thỉnh cầu, ít nhất, để ta đem tạp dề đắp lên. Con cặc biến lớn thật là thoải mái nha đều tên. Cứu ta. Một bên là sắp bị nội bắn khoái cảm, một bên là bị vây xem ngượng ngùng, lỗ mãng quất cắm sông pha làm Tịch Huyền ngượng ngùng bất đắc dĩ, mềm mại uyển chuyển xấu hổ rên rỉ, nhúc nhích khang thịt thúc dục đại kỳ nhanh chút xuất tinh, tốt giải phóng chính mình mặc lên quần áo, đồng thời hướng nha đều tên ăn cắp xin giúp đỡ ánh mắt, nhưng mà, Tịch Huyền nhìn đến chính là. Nha đều tên ghé vào lắc lắc ghế thượng yêu mị vặn vẹo kia xinh đẹp kiều kiều mông nhỏ, vài tên quần áo rách nát kẻ lang thang chính vây quanh nàng đánh máy bay sóc. Đỏ bừng khuôn mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ, từng cổ thanh hôi tinh dịch xuất tại nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, những cái này kẻ lang thang dương vật có vài năm thậm chí mười mấy năm chưa dùng qua rồi, bắn ra tinh dịch lại trù lại làm. Nhưng là có người dám can đảm xâm phạm nàng, nha đều tên không chút khách khí hoàn thủ. Thật là thui à nhóm, đừng bắn đến bản cung mái tóc, rất khó tắm, cũng không chuẩn bắn tới tiểu huyệt xung quanh. Nhà đều tên đã sớm cùng ta thương lượng xong. Nghi vấn, có ý tứ gì? Không muốn phía sau xuất tinh quá tuyệt vời đại con cặc thật lợi hại tinh dịch lưu tiến vào. Nóng quá nha. Cảm nhận sóng sau cao hơn sóng trước khoái trá cảm giác, màu hồng phấn mềm mại bờ môi thỉnh thoảng phun ra giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ, Tịch Huyền mồ hôi đầm đìa, nóng bỏng gò má một mảnh xấu hổ đỏ ửng. Gạch nối dài. Chủ nhân nha. Bản cung đã chiếu nhữ phân phó xong thành trông chừng nhiệm vụ, kế tiếp nên trở về ứng bản cung nguyện vọng đi nha. Hắc, ngươi làm không sai, bất quá ngươi hay là trước đi tắm thối chết. Tuy rằng không làm nha đều tên bị cưỡng gian, nhưng là thấy nàng bị toàn thân bắn đầy tinh dịch, đại kỳ cũng thỏa mãn, hiện tại đang tại đường trở về phía trên, đương nhiên là bởi vì Tịch Huyền không hài lòng bị người khác nhìn ân ái. Quyền kia cung có biện pháp nào, là nhữ nói. Đừng cho bọn hắn tới quấy rầy nhữ cùng Tịch Huyền, bản cung còn kém điểm bị bọn hắn cưỡng gian nữa nha, cái kia dâu đặc biệt trưởng đại thúc nghĩ liếm bản cung tất chân, bị bản cung đạp bay. Không hờn giận, hai người các ngươi khi nào thì liên thủ Tịch Huyền ghé vào đại kỳ lưng thổi bay hai má, thập phần đáng yêu, từ đại kỳ cõng nàng trở về xem như lừa gạt trừng phạt. Mới ra môn kia Nga Tịch Huyền còn tại bên trong đổi giày thời điểm bản cung sớm biết rằng chỗ đó có người hì hì bất quá bản cung dùng thân thể của chính mình đổi lấy thực giày thù lao. Nghi hoặc, cái gì thù lao? Tiếng chuông chính là, bản cung thân thuộc, đêm nay sẽ ở Bát Vũ nghỉ lại chỗ ở hạ hì hì nha đều tên gương mặt đắc ý. Tán dương, vậy còn không sai, trừng phạt thêm vào, Tịch Huyền đêm nay muốn bị nội bắn 5 lần. Nhữ là phải mệt chết bản cung thân thuộc sao? Không được, 3 lượt. Phản bác, hôm nay đại kỳ mới là chủ nhân, muốn từ chủ nhân đến quyết định, ngu ngốc nha đều tên không có quyền quyết định. Bởi vì đại kỳ rõ ràng càng yêu thích Tịch Huyền, cho nên đại kỳ nghe ta đấy. Cô, mới không kia hồi sự, bản cung thân thuộc, đương nhiên là càng yêu thích bản cung. Đại kỳ hít thở dài, ngày mai lại muốn ngủ quên. Ban đêm đèn đường đem cãi nhau 3 bóng người từ kéo thật dài. Sau đó không lâu, kia sở công viên truyền đến ban đêm có si nữ thường lui tới nghe đồn, điện đinh còn kéo lấy sĩ đạo cùng đi thám hiểm. Này lại là một chuyện khác. Thứ 56 chương. Tháng 11 ngày 4 thứ 7. Theo ngũ sông ra đi ra tổng cộng nửa giờ lộ trình, đi bộ, xe buýt, tàu điện ngầm đổi 3 loại giao thông phương thức, đại kỳ dựa vào điện thoại hướng dẫn đi đến Thiên Cung thị Nam Bộ trung tâm thương nghiệp. Tại khu cư ngụ phụ cận tuy nói cũng có phố thương mại, nhưng là quy mô cùng nơi này so sánh với quả thực trời đất khác biệt, buôn bán quảng trường khắp nơi đều có, hội tụ các loại hàng hiệu sản phẩm, trang điểm thời thượng nhóm người theo hắn bên người trải qua, đại kỳ luôn cảm thấy mình là người nông thôn vào thành, vì hiền gầy mà mặc lấy không có đồ án màu đen ngắn tay, luôn cảm thấy cùng xung quanh ngăn nắp xinh đẹp không hợp nhau. Liếc mắt nhìn phụ cận cửa hàng bán quần áo đàn ông, kia giá cả con số đại khái sẽ làm hắn 1 năm đến 2 lần, một lần mua một lần lui. Mà nay Thiên đến nơi này không phải vì khác, hắn thụ Mỹ cửu mời đi tới nơi này. Hi nơi này. Tại hẹn xong hội hợp bể phun nước, Mỹ cửu đã tới, cũng hướng về đại kỳ vẫy tay. không bằng nói là đại kỳ đã đến muộn nửa giờ trở lên. A người cũng đến qua muộn a, điện ảnh đều đã mở màn, Mỹ cửu bĩu môi, hướng đại kỳ mai oan đảo. Đúng, thực xin lỗi. Không quan hệ rồi, chính là hai tờ vé xem phim mà thôi, ngược lại muộn phân đợi sau khi tốt tốt bổ cấp Mỹ cửu Nga ba ba. Chỉ có hai người ở chung thời điểm, Mỹ cửu lập tức mở ra nàng dâm phụ hình thức, lấy thiên kiều bá mỹ tiếng nói cám dỗ đại kỳ. Hôm nay nguyên bản ước định là tốt đẹp cửu cùng một chỗ nhìn nữ võ thần mật ti để hoạt hình bản kịch chàng, nhưng bây giờ cái kế hoạch này cũng phao thang. Thật có lỗi, nếu không mua nữa hai tờ phiếu a. Đương nhiên vẫn là Mỹ cửu bỏ tiền, đại kỳ ngoài ý muốn được còn rất muốn nhìn. Mỹ cửu lắc lắc đầu nói không cần, chờ một chút chàng nói cùng ba ba ở chung thời gian không phải không đủ thôi, hơn nữa trong chốc lát còn muốn đi mua cấp thất tội xuyên quần áo a. Vừa mới những nam nhân kia nhìn xem Mỹ cửu toàn thân đều tại nóng lên. Nga, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hắc hắc, có muốn thử một chút hay không tại bên ngoài? Nguyên bản dự định xem phim ăn cái gì tính giao? Đây là tên là hiện xung ba loại hiện đại hóa vận động, trên cơ bản sở hữu hiện xung đều phải trải qua này ba bước đột nhiên. Mà đại kỳ tốt đẹp cửu đều là thuộc về chung với chính mình dục vọng cái kia loại người. Hiện tại nhưng là ban ngày Nga. Vạn nhất đã bị nhân nhận ra thì phiền toái, hắc hắc, theo ta đến. Gạch nối dài, gạch nối dài. Kỳ thật Mỹ cửu hôm nay là thụ sĩ đạo nhờ vả, đến cấp thất tội mua thay đổi quần áo, cùng đại kỳ hẹn gặp hoàn toàn xuất phát từ tư tâm, thân thể sớm không thể quên được cái kia cự vật tại nàng chỗ sâu trước mắt cảm giác. Tuy rằng cái này hành vi sẽ bị cầm mắng làm yêu đương vụng trộm. Đến chính là nơi này. Theo lấy Mỹ cửu cùng một chỗ đến địa phương là một nhà xa hoa khách sạn, Mỹ cửu lấy ra nơi này VIP tạp sau trực tiếp sát đại kỳ đi vào thang máy. Qua, nhìn chung quanh cái này tổng thống căn hộ, đại kỳ xuất phát tự đáy lòng tán thưởng. Hì hì, rất tuyệt a, rượu ngon đắc ý, hai tay xoa eo, một bộ này nhà chiếm cái này quán trọ một tầng diện tích, nếu để cho đại kỳ loại này chưa thấy qua cái gì quen mặt nói để hình dung, thì phải là... So 100 cái ngũ xông ra toilet thêm lên còn muốn lớn hơn a. Phốc, ha ha, bình thường không phải nói là nơi này toilet so gian phòng của ta còn lớn hơn thôi, đầu một hồi nghe được có nói như vậy. Gì, người còn mang đừng người đến qua sao? Ân Mỹ cửu dùng sức gật gật đầu, nơi này chính là ta mang các nữ hài tử vui đùa pháo phòng nha, liền đặt làm cũng không biết đâu. Nếu đói bụng trên bàn bãi hoa quả đều có thể lấy ra ăn a, bất quá trước lúc này ba ba thỉnh thưởng thức Mỹ cửu hương vị. Mỹ cửu nói như thế xong, chắp tay sau lưng đứng ở đại kỳ trước mặt, hôm nay nàng mặc chính là lam nhạt trăm điệp váy dài, bên ngoài bao lấy một kiện màu rám nắng đổ len ống tay áo, dưới chân đạp một đôi tô điểm flash boy màu trắng giày cao gót, một cỗ tịnh lệ khinh thục phong. Nhã Mỹ cửu nhếch lên môi anh đào, nhắm mắt lại. Tráng kiện cánh tay đem nàng ngăn đón eo ôm. Hướng đến trên thân thể của mình dán, tiếp lấy, đại kỳ đem môi của mình thật sâu in tại Mỹ cửu môi anh đào. Ừ hừ, tại cảm giác được Mỹ cửu tiếng rên rỉ bên trong, đại kỳ đem đầy đặn đầu lưỡi dò vào Mỹ cửu miệng nhỏ bên trong, nhẹ nhàng khiêu khích nàng, Mỹ cửu lại lấy này đáp lại, đem thân kinh bách chiến lưỡi hồng linh hoạt được cùng với quấn quanh. Hai người mồm miệng ở giữa phát ra ti ti mút hút âm thanh, sĩ đạo mới là hôn môi kỹ xảo từ trước đến nay không thỏa mãn qua Mỹ cửu. Vô luận nàng như thế nào dẫn đường cũng chưa có thể giống cùng đại kỳ như vậy thiêu đốt trong lòng dục hỏa. Có lẽ cùng nàng kỳ vọng cùng sĩ đạo ở giữa bảo trì đơn thuần tình yêu có liên quan. Ừ phốc, ha ba ba, hôn môi kỹ xảo lại tiến bộ thật nhiều nha, Mỹ cửu thiếu chút nữa bị ngươi hôn đến cao trào. Thâm tình mà tham lam được hôn lấy thật lâu tài trí cách xa, Mỹ cửu không đơn giản thỏa mãn với võ mồm ở giữa xuất quỹ. Tràn ngập dục hỏa đôi mắt đem mục tiêu rời về phía đại kỳ nửa người dưới chống lên lều trại. Mỹ cửu, hắc hắc. Biết rồi. Mỹ cửu tâm thần lĩnh đại kỳ kia đáng khinh chất đầy thịt béo nụ cười, sắp xếp áo váy váy, hai đầu gối quỳ xuống đất, thon thon tay ngọc kéo xuống quần vận động, đem bên trong đại hung côn phóng thích. Qua hôm nay cũng là uy vũ hùng tráng đâu ba ba con cặc. Nhà đều tên gần nhất liếm điều kỹ xảo cũng thay đổi thuần thục rồi. Ngươi không muốn thua cho nàng Nga. Dạ dạ. Mỹ cửu có lệ phải nói, như nhặt được chí bảo tự đắc nâng lên hai khỏa hòn giái, theo sau, khẩn cấp không chờ được đắc dụng mềm mại anh đào miệng nhỏ nhiệt tình đón đi lên. Dùng hát ra Mỹ diệu nhạc khúc miệng nhỏ, đem to lớn quy đầu bao bọc, dùng cùng sĩ đạo lưỡi hôn anh lưỡi, liếm khắp này đáng sợ tối đen đại con cặc, lông mờ u chát được khóe miệng nàng ngứa, có thể còn chưa kịp trong lòng kỳ ngứa một phần vạn. Dùng lưỡi lưng cạo biến con cặc mỗi một tấc làn da, đem đại kỳ biến thành thẳng đánh lãnh run rẩy. Hà mỗ ti lưu ba ba. Ân, ti có bao nhiêu người chứa quá ngươi đại con cặc nha. Ta nghĩ nghĩ, mười hương, thật kia, Yoshino, nha đều tên, tịch huyền, gấp giấy. Tăng thêm ngươi là bảy. Nha, nói như vậy, Mỹ Cửu đang cùng với khi cùng các nàng sáu cá nhân hôn môi. Ta rất tuyệt nha ti Mỹ Cửu liếm lấy càng ngày càng ra sức, trực tiếp đem miệng nhỏ trương đến lớn nhất, ngậm vào con cặc nửa bộ phận trên, trong miệng ngậm như thế cự vật, thế cho nên nàng hai gò má giống tháo nước không khí giống nhau lõm, dầm đãng được lật lên bạch nhãn. Đừng nói đắc tượng ta không tắm rửa giống nhau. Làm. Đại kỳ vuốt ve đầu của nàng, đột nhiên dùng sức hướng đến chính mình bên này ấn, con cặc tiến quân thần tốc, đội lên nàng yết hầu cửa vào, kích thích lên nàng buồn nôn xúc động, vội vàng dùng đầu lưỡi chống cự con cặc xâm nhập, này ngược lại làm đại kỳ càng thêm hưng phấn ngược đãi cổ họng của nàng. A a a a. Mỹ Cửu vì không cho con cặc lại tiếp tục xâm nhập nàng quý giá yết hầu, nàng ngẩng đầu lên dùng xinh đẹp màu bạc đồng tử năn nỉ vậy nhìn đại kỳ, đồng thời lắc lư khởi cánh tay, khóe mắt chảy ra giọt lệ, nhưng mà con này đưa đến phản hiệu quả, đại kỳ giận gầm một tiếng, cường tráng thân hình đột nhiên thúc một cái, làm ngay ngắn con cặc cắm vào Mỹ Cửu trong miệng. A a, quen thuộc khuếch trương cảm lại lần nữa hướng Mỹ Cửu tập kích đến, rõ ràng là dùng để ca hát yết hầu, bị con cặc cưỡng ép đẩy ra cư nhiên như vậy làm nàng tâm trì thần hướng đến. Cuối cùng, Mỹ Cửu bỏ qua chống cự. Song trường vô lực được rũ xuống, theo khóe miệng, lỗ mũi toát ra bọt màu trắng, nàng còn không có cảm giác đến, chính mình giữa hai chân chảy ra ôn nhuận dâm thủy, hội tụ tại mặt đất phía trên, hiển nhiên bị địt miệng huyệt địt cao trào. Mà đại kỳ cũng hai tay đỡ lấy Mỹ Cửu đầu, phối hợp chính mình phần eo động tác, thô bạo được quất cắm Mỹ Cửu miệng huyệt, tùy theo Mỹ Cửu miệng nhỏ phát ra cô lỗ âm thanh, má của nàng bọn bởi vì bị phân bố nước bọt nhét đầy, theo khóe miệng chảy ra. Cổ họng của nàng có thể cùng nàng kia dâm loạn tiểu huyệt khác biệt, không có khả năng bởi vì con cặc cắm vào mà thay đổi hình dạng, vĩnh viễn đều là kia nhanh đến, theo bốn phía chen ép con cặc, phun ra nuốt vào động tác không ngừng đem con cặc đẩy ra nuốt vào. Đại kỳ hét lớn một tiếng ta làm, thật chặt nắm Mỹ Cửu đầu, quy đầu thật sâu khảm tại yết hầu chỗ sâu, tích lũy khoái cảm không hề băn khoăn phóng thích, một cỗ đậm đặc trắng đục tinh dịch phun ra ngoài. Cô, Mỹ Cửu trợn tròn đôi mắt, một chút vừa trầm tĩnh tại tinh dịch tàn sát bừa bãi yết hầu, chảy vào dạ dày khoái cảm, rõ ràng là thống khổ như vậy chát, nàng lại không thể tưởng tượng nổi được cảm thấy thân thể kỳ ngứa vô cùng, tham lam được muốn đòi hỏi càng nhiều. Dài đến 10 giây xuất tinh kết thúc, đại kỳ thỏa mãn được theo Mỹ Cửu trong miệng rút ra tràn đầy dịch nhờn con cặc, Mỹ Cửu nước miếng chảy qua hắn quất cắm thức loại bỏ cũng hóa thành không công bọt biển, bọc lấy con cặc, mà Mỹ Cửu cũng lưu luyến không rời được tại con cặc rút ra sau còn khẽ nhếch miệng nhỏ muốn dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm láp phía trên chất lỏng. Ha ha, tinh dịch ăn thật ngon a. Ô Mỹ Cửu nâng lên khuôn mặt ăn ngon là ăn ngon, nhưng là nào có giống như vậy làm loạn đó a. Ba ba tinh dịch như vậy nóng, đem yết hầu nóng hỏng làm sao bây giờ? Đại kỳ sờ Mỹ Cửu đầu biểu thị thật có lỗi, Mỹ Cửu cũng dễ dàng tha thứ hắn, sau đó giang hai cánh tay, làm ra ôm tư thế ba ba lên giường a. Thầm nghĩ cái này nữ nhi thật sự là phiền toái tinh, đại kỳ vẫn là dùng công chúa ôm đem Mỹ Cửu theo trên mặt đất ôm, lại thô lỗ được ném tới kia trương có thể nằm xuống sở hữu tinh linh trên giường. Mỹ Cửu xoay xoay người thể. Điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất, thuận tiện hai chân cuộn lên, đem kia vướng bận quần lót rút đi, vì thế, đầy đặn vùng mỡ u thật cao nhô ra, như một cái nâng lên tiểu man đầu hiện ra ở đại kỳ trước mắt, ở giữa đầu kia thon dài phấn nộn cống ngầm gắt gao khép kín, vội vàng chờ đợi bị khai khẩn. Thuận tiện hai cái chân đẹp nhất ném, liền đem trên chân giày cao gót ném ra ngoài. Ba nhanh chút Mỹ Cửu tiểu huyệt đã hồng thủy phiếm lạm lại không nhanh chút Mỹ Cửu muốn đi tìm đạt làm trách cứ a. Ha ha, muốn đi nói ngươi đi nha. Hơi hay nói giỡn rồi Mỹ Cửu đáng yêu được thè lưỡi. Muốn tới lâu. Ân, Mỹ Cửu nặng nề mà gật đầu, tại nàng lòng tràn đầy mong chờ bên trong, ngượng ngùng được cong lên chân ngọc, mũi chân châm lấy ga giường, hai gối nghiêng nghiêng tách ra, đồng thời đưa ra hai cây trắng mịn ngón tay. Nhẹ nhàng đè lại hai khối thịt cánh hoa bên cạnh, hướng hai bên tách ra, tiểu huyệt trên ngón tay hạ viên viên mở ra, kia một bộ thiếu địch được bộ giảng cùng mỗi ngày hướng về sĩ đạo kêu đặt làm, hoàn toàn không giống cùng một người. Đại kỳ tay trái đỡ lấy mỹ cửu đầu gối, tay phải thuận thế tại cặp vú lên xuống vuốt ve vân vê, làm ngón tay lâm vào xúc cảm làm người ta muốn ngừng mà không được, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi hoạt động to mọng hạ thân, làm quy đầu chống đỡ mỹ cửu hũ thịt. Ha ha, ba ba muốn chơi lo lắng, play sao? Rõ ràng ngươi chính mình tâm lý đều cấp bách vô cùng nghĩ tại mỹ cửu thân thể gieo hạt, mỹ cửu thành thơi nói, giống như đã xem thấu đại kỳ siếc, dù sao ngươi chỉ là muốn cho ta đối với ngươi nói van cầu ngươi dùng đại con cặc địch chết ta, linh tinh nói a. Gì, ngươi là làm sao mà biết? Lần sau tàng những cái này lăng nhục loại chuyện tranh thời điểm thỉnh tàng ta đủ không đến địa phương đi. Đó là dùng đến phòng cầm cái này tiểu ải tử, không nghĩ tới mỹ cửu cũng vụng trộm tiến phòng của mình lúc. Chỉ thấy đại kỳ nặng nề mà bóp một cái mỹ cửu vú sữa, đau đến nàng hét lên đi ra. Nha, ba, người làm cái gì nha? Lại dám lường gạt đại nhân, không thể bỏ qua. A, không có a, mỹ cửu nào dám a, y dài. Lại qua lại quạt đôi này vú to vài cái bàn tay, tuyết trắng trên ngực lưu lại một đạo đạo hồng trường ấn, giống như tại đất tuyết nở rộ đóa hoa vậy tiên diễm. Đợi, đừng đánh. Chính là một đầu cho mẹ, ngươi đắc ý cái gì? Ô, mỹ cửu không có ý nha. Ngươi còn dám nói, thái độ lớn lối như vậy. Đại kỳ hướng về mỹ cửu vú lại phiến lại bóp, không đồng nhất liền đỏ một mảng lớn. Cô, đúng, thực xin lỗi. Nghe được mỹ cửu xin lỗi, đại kỳ mới thỏa mãn hắn hèn mọn chinh phục dục vọng, vì thế hắn lại phụng phịu sụ mặt hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, a. Bà bà van cầu ngươi dùng đại con cặc địch chết mỹ cửu tiểu huyệt dâm, mỹ cửu hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, làm ra năn nỉ ánh mắt. Hắc hắc, lúc này mới ngoan. Dứt lời, đại kỳ nắm lấy hung côn tại mỹ cửu âm hộ ma sát hai cái, cọ hạ đại lượng dâm thủy. Sau đó run run cự khu, to lớn quy đầu dò vào âm hộ. Ân, bị nóng rực quy đầu như bị phỏng, tiểu huyệt thịt mềm lập tức run rẩy, như bị điện lưu đánh trúng vậy. Mỹ cửu cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, quả nhiên ba ba vẫn là đau, mỹ cửu hì hì ô ô thật là thoải mái, đại con cặc tải tiến vào. Thô to quy đầu trượt vào thủy triều tràn ra lỗ thịt, mỹ cửu vội vàng được nâng lên mông làm tiểu huyệt hướng về căn kia lửa nóng con cặc bộ đi. Ân ân ân a tiến vào, ba ba con cặc toàn bộ tiến đến a thật là thoải mái. Mỹ cửu tựa như một khối bất đảo ông, trái phải lắc lư mông tròn, vòng eo không ngừng trước đỉnh. Liên tục không ngừng vặn vẹo tứ chi, phối hợp đại kỳ quất cám đồng thời còn làm quy đầu liếm khắp tiểu huyệt mỗi một cái xó xỉnh. Đại kỳ bỗng nhiên đem một khối gối đầu đệm ở mỹ cửu mông phía dưới, sau đó hai tay cầm chặt phần eo của nàng, hung mãnh trước đỉnh, quy đầu chứa ở hoa tâm phía trên, ướt át hũ thịt mã trên tuôn ra đại lượng dâm thủy, thật lớn kích thích khiến cho mỹ cửu lấy lớn hơn nữa âm thanh dâm đãng kêu la. A muốn cắm đến tử cung bên trong, ba ba con cặc đội lên nữa a muốn cắm đi vào thật thích a. Tầng tầng lớp lớp khang thịt bị con cặc quậy đến run rẩy phát run, mỹ cửu tứ chi thượng bị vẩy ra đi ra chất lỏng biến thành loang lổ bác bác. Theo quất cắm lực độ gia tăng, đại kỳ cũng dần dần thay đổi tư thế, trong khi không nhận ra hắn đã đem thân thể ép đến mỹ cửu trên người, lấy tự thân trọng lực thêm vào, con cặc hung hăng chà đạp mỹ cửu nộn huyệt. Mà mỹ cửu trong não cũng trừ bỏ bị chơi, rốt cuộc không ý tưởng khác. Ba thân thể tiếng đập rằng co hơn 10 phút, mỹ cửu hữu khí vô lực nói. Ba không sai biệt lắm nên cấp mỹ cửu tử cung rót thượng tinh dịch a, tiểu huyệt đều bị ngươi chơi đã tê dần ân nhưng là thật thoải mái a. Lại đút vào mấy chục lần, từng vòng trải qua đánh ra mà thành bọt biển tại con cặc phía trên vây thành một cái chuồng, mỹ cửu bị không gián đoạn được quất cắm sắp thiếu dưỡng thất thần khi. Cô ó ân a. Đột nhập chọc lưu xung kích nộn huyệt mỗi một cái xó xỉnh, tìm kiếm có thể kết hợp trứng. Mỹ cửu vô cùng độ dâm đãng biểu cảm bị tinh dịch tàn sát bừa bãi được cao trào. Gạch nối dài. Làm mỹ cửu nghỉ ngơi hơn 10 phút. Lúc này, đại kỳ nghĩ đến, nếu như cái này căn hộ là mỹ cửu bình thường coi như pháo phòng đến sử dụng lời nói, vậy nhất định sẽ có vài thứ kia. Vì thế, tại mỹ cửu nghi hoặc tầm mắt bên trong, đại kỳ theo tủ đầu giường dễ dàng nhảy ra khỏi kia một chút. Ân, tại lật cái gì đâu? Không có gì, hắc hắc, mỹ cửu ngươi xoay qua chỗ khác. Từ phía sau tiến vào vị sao? rất tuyệt. Đợi Mỹ Cửu giống một đầu chó mẹ giống nhau nằm sấp, ngoan ngoãn lưng đối với Đại Thế Kỷ, hắn đem vài thứ kia bày ở mép giường. Sớm đã bị nội bắn qua một lần thịt bào có vẻ có chút chật vật, phiếm hồng hiện lên sưng, còn dính một cây lông mờ ô trở thành chiến lợi phẩm. Đại Kỷ quỳ gối tại Mỹ Cửu sau lưng, hai tay đỡ lấy nàng tuyết trắng mông cong, phốc một tiếng, con cặc một lần nữa đâm vào nàng hạ thân, như trước mẫn cảm hòn le lập tức truyền đến một trận tê dại. A đại con cặc lại tiến vào rất thư thai Mỹ Cửu lại lần nữa phát ra dâm đãng kêu la, Đại Kỷ thầm nghĩ, người thích không được bao lâu. Đại Kỷ càng thêm dùng sức quất cắm, mỗi một cái đều muốn quy đầu rút được miệng âm đạo, lại ngay ngắn đẩy vào. Bẹn đùi va chạm Mỹ Cửu mông, khiến cho nàng liên tục không ngừng trước sau lay động, hai khối vú lớn cũng theo đó lắc lư. Thật thích a Mỹ Cửu lại bị ba địch phía dưới muốn bị đại con cặc đâm xuyên qua. Tại Mỹ Cửu đùi thượng xóa sạch hơi có chút dâm thủy đồ tại lỗ đít của nàng phía trên, đem vừa mới cầm đến đồ vật dựng đứng chống đỡ run hoa cúc. Ý thức được không thích hợp, Mỹ Cửu quay đầu, lại nhìn đến Đại Kỷ chính cầm lấy nàng mua cái kia một chút đồ chơi một trong số đó, một cây dương vật giả, đang chuẩn bị cắm vào lỗ đít của nàng. Không được, hai bên cùng một chỗ cái gì, Mỹ Cửu sẽ chịu không nổi. Mỹ Cửu hét lớn. Hắc hắc, không thử một chút làm sao mà biết. Đại Kỷ cười đem dương vật giả đè xuống, Mỹ Cửu tắc đã không kịp chạy thoát cô nha. Mở rộng tuyết trắng cổ, giống như thu được thành tấn xung kích giống nhau, lỗ đít của nàng bị dần dần khuếch trương. Không thể cô nha. Đại Kỷ một tay ấn dương vật giả, khiến nó cũng một loạt hưởng thụ Mỹ Cửu cúc huyệt. Một tay vỗ đánh Mỹ Cửu mông, cái này ẩn tính nghiện M, sợ là đến bây giờ cũng không biết Đại Kỷ phiến ngực nàng thời điểm nàng cười đến có bao nhiêu rực rỡ, hiện tại cũng giống vậy. Bụng muốn bị chơi hỏng cô nha, tiểu huyệt cũng là thật là thoải mái, thật là thoải mái. Dùng dương vật giả quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, con cặc cùng dương vật giả tại Mỹ Cửu tiểu huyệt bên trong một cái tiến một ra. Nàng hạ thân vĩnh viễn đều là nhét đầy trạng thái, đại lượng dâm dịch theo quất cắm chảy xuôi tại ga giường phía trên. Điên cuồng mà vặn vẹo mông cong, vì theo đuổi thân thể bị tinh dịch nhét đầy khoái cảm, Mỹ Cửu thở không được, phối hợp con cặc ra vào không ngừng run. Thật kịch liệt ba địch, thật kịch liệt nha, Mỹ Cửu muốn bị ba con cặc chơi thành ngu ngốc Nam nhân trầm thấp gào thét cùng thiếu nữ cao vút thét chói tai đồng thời vang lên. Mỹ Cửu thân thể kịch liệt co giật, con cặc chống đỡ tại tử cung bên trên, sổ luồng nhiệt lưu lại lần nữa xâm nhập tử cung của nàng, hôm nay thứ hai phát nội bắn làm Mỹ Cửu bụng mãn được không chứa nổi. Đợi rút ra sau đó, đục ngầu cột nước như quan không kín vòi nước giống nhau theo Mỹ Cửu hạ thân phun ra ngoài. Đại Kỷ nhìn thời gian, mới đi qua 2 giờ, hôm nay còn có thể cạn nữa nhiều lần, cho nên hắn vỗ lấy Mỹ Cửu mong ý bảo nàng nghỉ ngơi, có thể Mỹ Cửu sớm thất thần bất tỉnh nhân sự. Mở rộng cúc môn cùng tiểu huyệt khẽ co khẽ rút, làm khôi phục vận động. Hắc hắc thích nhất ba. Gạch nối dài. Mấy giờ về sau, Đại Kỷ nằm sấp tại Mỹ Cửu trên người, cắn nhẹ đầu vú nàng, lúc này, tùy ý ném tại trên mặt đất quần vang lên tiếng chuông, cùng nhất thời, Mỹ Cửu bao cũng truyền ra tiếng hát, tay của hai người cơ đồng thời vang lên. Đại Kỷ cầm, chuyện gì, vệ tinh muốn rơi xuống. Mỹ Cửu đạt làm là yêu nhất ngươi xinh đẹp Cửu Nga Ân. Đến tị nạn, hiện tại, sao? Hoạt hình đệ tam quý và tiểu thuyết quyển thứ 9 cuối cùng, gem phản đồ dùng vệ tinh công kích suy tư khảo đặc thời gian đoàn. Thứ 57 chương. Giải trừ thiên cung thị nguy cơ vài ngày sau tháng 11 ngày 7, thứ 3, ai cũng không nghĩ tới sĩ đạo bắt thất tội phương tâm cơ hội đúng là gem công ty vệ tinh nhân tạo thiếu chút nữa nện ở thiên cung thị toàn bộ mọi người trên đầu. Cuối cùng từ thất tội cùng sĩ đạo liên thủ bổ ra viên kia vệ tinh, vốn là đều là đại hoan hỷ kết cục, nhưng là không nghĩ tới tại toàn bộ mọi người lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm gem không trung thuyền thượng lại rơi xuống một viên có thể đem thiên cung thị hóa thành đất khô cằn bom. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một tên vu sư, nhất kích liền phá hủy này khỏa bom. Tên kia vu sư chính là Tobaichi Origami. Bình thường đến nghĩ, gấp giấy cứu vớt sĩ đạo bọn người thoát khỏi hiểm cảnh, chính là đơn thuần như vậy sự tình. Chỉ cần đương trường cao giơ hai tay biểu thị hân hoan chi ý, hướng gấp giấy nói lời cảm tạ là tốt rồi. Bất quá, tình thế hình như không đơn giản như vậy có thể xong việc. gấp giấy mặc trên người Clunit, đều không phải là nàng bình thường mặc lấy lục tự AST chế thức thống nhất trang bị, mà là Gem Industry đồ vật. Kết quả gấp giấy cũng không có đáp xuống sĩ đạo bên người, chính là từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, không biết là không phải là tại vì mấy ngày hôm trước lỡ hẹn mà tức giận, gấp giấy trong mắt lộ ra lạnh lùng. Cùng với phẫn nộ, vậy muốn thật tốt hướng nàng nói khiểm mới được. Ôm lấy chiếc khấu giấy xin lỗi, sĩ đạo nhìn về phía tay phải một bên chỗ ngồi, thần tiếng chuông lập tức liền muốn vang lên, cửa trường học nam nữ học sinh nhóm đang theo nhà dạy học làm cuối cùng xông pha, có thể gấp giấy còn không có. Sĩ nói, ngươi không sao chứ? Ý thức được mười hương chính lấy lo lắng thần sắc nhìn chính mình chuyện này, sĩ đạo ném hất đầu trấn tác tinh thần. Không, ta không sao, ta chỉ là đang tại nghĩ gấp giấy. Mỗ, nghe được gấp giấy tên, mười hương gò má lập tức phồng đến giống chỉ trong miệng nhồi vào hạt dưa thương thử. Sĩ đạo tên ngu ngốc này. Sĩ đạo cười khổ đem vốn là coi như cơm chưa bánh mì phóng tới mười hương trước mắt, gần nhất không có gì tinh lực đi chuẩn bị tiện lợi, cho nên bọn hắn mấy ngày nay cơm trưa đều là theo tiện lợi điếm mua sandwich, bánh mì linh tinh. Cái này không phải là sĩ đạo cơm trưa sao? Ta thật có thể ăn sao? Ta ăn sĩ đạo ăn cái gì? Ăn đi, đợi sau khi ta lại đi nhóm phúc lợi mua. Nga nga, sĩ đạo, hôm nay là ngày mấy nha? Cư nhiên tại buổi sáng có thể ăn được cơm trưa, hôm nay nhất định là cái ngày lành. Nhìn mười hương cao hứng phấn chấn đoạt lấy bánh mì, xé mở ngoại đóng gói, giống con chuột cảnh giống nhau cắn khởi bánh mì, thấy nàng cười mặt, sĩ đạo cũng vui mừng cười cười. Nhưng mà, hôm nay tuyệt đối không là cái gì ngày lành, bởi vì mấy phút sau, tiểu châu lão sư mang đến một cái tin tức xấu, gấp giấy chuyển trường rồi, đi Anh Quốc. Tin tức này tại sĩ đạo trong não nổ tung. Kết hợp mấy ngày hôm trước sự tình. Gấp giấy gia nhập Gem, cái này liệp sát tinh linh, hại mười hương xoay ngược tổ chức. Cái ý nghĩ này trở thành hiện thực, tại trong lòng. Ngàn vạn suy nghĩ tại trong não bốc lên, đần độn bên trong, sĩ đạo không biết qua bao lâu, vô tận đánh mất cảm nắm hắn chân đem hắn cố định tại chỗ ngồi phía trên. Mười hương có lẽ tự nhủ cái gì, nhưng sĩ đạo hoàn toàn không nghe thấy. Đi học tiếng chuông cùng trên bục giảng giảng bài âm thanh cũng chưa hắn tiếng tim đập tới vang, lại ở chỗ này phát ngốc cũng không có ý nghĩa. Sĩ đạo chợt đứng lên, giảng bài lão sư còn tại kinh ngạc rất nhiều, sĩ đạo ném xuống một câu ta không thoải mái. Sĩ đạo, đem mười hương kêu to âm thanh ném sau ót, sĩ đạo chạy ra khỏi phòng học. Tâm lý một cái xó xỉnh hắn như trước cho rằng gấp giấy bình thường đến trường, hắn từ trước đến nay không nghĩ tới. Gấp giấy có một ngày sẽ ở hắn sinh hoạt hàng ngày chung vắng họp. Một khi mất đi mới ý thức tới tầm quan trọng, nếu như khi đó nghe đại kỳ thỉnh cầu, hút hết ở trường học lộ thượng một mặt, có lẽ kết quả là cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Sĩ đạo tại sáng sớm ngã tư đường thượng chạy như điên, gấp giấy điện thoại tắt máy, con mắt của hắn là gấp giấy nhà trọ, tại chỗ đó có lẽ còn có một tuyến khả năng. Cái này lại nhiều lần trợ giúp chính mình. Cuối cùng bởi vậy bị AST bộ đội cách chức nữ hài, sĩ đạo liền một lần cảm ơn cũng chưa nói với nàng quá. Đã từng đã đáp ứng gấp giấy chính mình sẽ giúp nàng tìm được 5 năm trước ở đây cái thứ hai tinh linh, gấp giấy chân chính kẻ thù. Nhưng là mấy tháng này đến nay sĩ đạo cái gì cũng chưa vì nàng đã làm, giống vì bảo trụ cầm an toàn mà lừa nàng giống nhau. Như vậy nghĩ, chính mình chính xác là lạn thấu. Nhưng là, tìm đến có thể làm cái gì? Nhìn gấp giấy giết chết nàng hoặc là bị nàng giết chết sao? Vô luận thế nào một cái sĩ đạo đều không dễ dàng đáp ứng, nhất định chắn tại gấp giấy trước mặt tìm được hòa bình phương pháp giải quyết. Mình nhất định có biện pháp làm gấp giấy buông xuống thù hận cùng tinh linh chung sống hòa bình, đây là sĩ đạo ý tưởng. Tước đoạt gấp giấy báo thù thủ đoạn còn kỳ vọng nàng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trở lại chính mình hằng ngày bên trong. Bởi vì, ta ai cũng không nghĩ mất đi a. Tính là khác các tinh linh muốn rời khỏi, sĩ đạo cũng nhất định giống như bây giờ, không để ý hình tượng tại trên đường chạy như điên hò hét, không để khí làm cuối cùng dãy giụa, đây là thân là lão người tốt, sĩ đạo mị lực. Gấp giấy. Dùng dư quang của khóe mắt bắt được đầu hẻm nhìn chăm chú chính mình tóc bạc thiếu nữ, sĩ đạo hô to tên của nàng nhanh chóng đuổi theo, bởi vì hắn cho rằng nếu có một tia dài đãi cùng thành thơi, gấp giấy lại sẽ rời đi chính mình, đi một cái địa phương xa xôi. Không thèm để ý chút nào phổi cùng bước chân đau đớn, sĩ đạo chiều gấp giấy không ngừng chạy nhanh, có thể gấp giấy xoay người đi vào ngõ nhỏ, vô luận đi bao lâu rồi, gấp giấy đều không có dừng chân lại bước ý tứ, hình như tại dụ dỗ sĩ đạo đến đây giống nhau. Vì thế, ngay tại sĩ đạo truy đuổi gấp giấy bóng lưng, Loan quá không biết là để mấy cái chỗ rẽ thời gian. Gì? Hắn trợn to đôi mắt, bởi vì thượng khoảnh khắc vừa mới ngoặt vào chỗ rẽ gấp giấy, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền tiêu mất đi bóng dáng. Gấp giấy, ngươi ở đâu? Chớp mắt, sĩ đạo ngạnh ở hô hấp. Bởi vì có người đột nhiên từ phía sau lưng bắt hắn lại, lập tức dùng như là khăn tay đồ vật che mũi miệng của hắn. Này, đây là cái gì? Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, sĩ đạo hút một miệng lớn khí. Vì thế tiếp theo một cái chớp mắt lúc, một cỗ gay mũi hương vị hướng lên hắn khoang mũi, đồng thời tựa như mặt đất kịch liệt lắc lư vậy cảm giác chiều hắn tập kích đến. Sĩ nói, lần này, thỉnh không muốn gây trở ngại ta. Tầm nhìn vặn vẹo, ý thức dần dần mông lung. Không lâu, sĩ đạo liền chạm đều cảm thấy khó khăn, đương trường té xỉu trên đất. Cuối cùng nghe được chính là gấp giấy kia dễ nghe âm thanh. Ta muốn giết chết sở hữu tinh linh. Gạch nối dài gạch nối dài. Sau khi tan học, nguyên bản sáng sớm bầu trời trong xanh, hiện tại cũng chuyển thành mau muốn mưa trời đầy mây. Lại tăng thêm nắng chiều bắt đầu tây chìm quan hệ, theo trường học cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài đã là đen tối. Mười hương đã khỏi chưa phải về nhà Nga. Nhà đều tên hướng về thông hướng đến thiên thai cầu thang lớn tiếng hô, xem như đáp lại, theo cầu thang phía trên truyền đến ai một tiếng. Tiếp lấy trước nhìn đến một đôi mượt mà chân đẹp dẫm lấy trong phòng giày bính bính nhảy nhảy đi xuống cầu thang, chói mắt màu đen qua gối mịt làm cho phụ trợ ra hai chân tao nhã hình thái. Đến cuối cùng tam tiết bậc thang thời điểm, mười hương hai chân khép lại, tại chỗ khởi nhảy cũng tại nhà đều tên cùng Tịch Huyền trước mặt rơi xuống đất. Nhà đều tên, Tịch Huyền. Cùng nhau về nhà A sau đó vừa nhìn về phía sau hai người đại kỳ nói nha. Ta cùng sĩ đạo cặp sách cũng cầm nha. Cảm ơn ngươi, đại kỳ. Mười hương kéo lấy đại kỳ cùng lớp bên cạnh bát vũ tỉ muội cùng đi ra khỏi cửa trường, hướng về cộng đồng nơi rảo bước tiến lên. Hừ, bất qua sĩ đạo thế nhưng bộ dạng này liền về sớm rồi, thật đúng là yếu đuối nha. Nhìn đến kế tiếp muốn từ bản cung đến bổ khuyết gấp giấy tạo thành trống chỗ. Làm sĩ đạo hưởng thụ cấm đoán trái cây. Đồng ý, từ bát vũ toàn tâm toàn ý hầu hạ, sĩ đạo nhất định sảng đến đã quên gấp giấy đại sư. Mười hương phía trước theo thứ tự truyền đến nha đều tên cùng Tịch Huyền âm thanh, gấp giấy truyền trường sự tình cùng sĩ đạo bởi vậy về sớm sự tình nhìn đến cũng truyền đến lỗ tai của các nàng, nghĩ tới sĩ đạo bởi vì gấp giấy truyền trường khi thần sắc, mười hương tâm liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Phụ trách linh bao đại kỳ nhìn đến mười hương như thế thần sắc. Lập tức lên tiếng cắt đứt nha đều tên các nàng tiếp tục tán gẫu sĩ đạo nói đúng, đúng rồi, mười hương ngươi vừa rồi tại trên lầu làm cái gì đấy. Hắc hắc, mười hương phủi đại kỳ liếc nhìn một cái, dùng buồn bã hiểu siêu giọng điệu hồi đáp không làm cái gì nha, chính là có năm nhất niên đệ bảo ta đi thiên thai, ta liền đi theo. Thân thuộc nhé, người xa lạ cho ngươi cùng đi theo ngươi cứ như vậy đi rồi chưa. Chấn động, nguyên lai mười hương là nhẹ như vậy di động nữ nhân. Như vậy ngươi và hắn làm cái gì, thỉnh một năm một mười được bàn giao rõ ràng. Đúng vậy đại kỳ ra vẻ thâm trầm gật gật đầu dùng cái gì tư thế cơ thể làm bao nhiêu lần. Hắc hắc, đều nói ra đi, chúng ta tuyệt đối có khả năng bảo mật. Mỗ, tại sao muốn nghĩ đến phương diện kia đi a? Kia còn không phải là bởi vì cái này tuổi nam tính giống dã thú giống nhau đói khát nha. Đối với người nào đều dám ra tay. Tán thành. Quả thực chính là tính dục hóa sinh, không hề lý tính cầm thú. Hai tỉ muội đồng thời quay đầu nhìn về phía tay trái ba cái cặp sách tay phải hai cái cặp sách mập mạp, không chút nào che giấu đắc dụng ánh mắt đến tiến hành chỉ mặt gọi tên. Kỳ thật cũng không làm cái gì á, cái kia niên đệ một mực đang nói cái gì ta không đặt ở trong lòng, về sau trả lại cho ta vật này nói xong, mười hương theo trong túi lấy ra một cái nhăn nhó màu hồng phấn phong thư, vừa nhìn liền biết, đó là tên là thư tình đồ vật. Bảo tồn đối phương chân quý tâm ý trang giấy bị mười hương tùy tùy tiện tiện nhét vào túi. Mỗ, đây là ý gì a? Là đến cho ta hạ chiến thư sao? Thôi đi, nguyên lai là thông báo a. Thật nhàm chán không có mong chờ cảnh tượng xuất hiện. Đại kỳ thẳng thắn được biểu đạt tâm tình của mình. Thân thuộc nha, nhữ không biết thư tình là vật gì sao? Mỗ mỗ, thư tình, đó là cái gì? Là cửa hàng yêu đãi khoán sao? Kinh ngạc thán phục, mười hương ngươi một lần cũng chưa thu được sao? Thư tình là chỉ, nhân loại hướng yêu thích người biểu đạt tình yêu một loại phương thức, được đồng ý của ngươi cũng cùng ngươi giao du. Nghe xong Tịch Huyền giải thích, Mười Hương tự hỏi nửa ngày, sau đó chậm rãi mở ra môi anh đào, nói giao du. Đó là cái gì? Thở dài. Mười Hương chú ý điểm hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm, quả thực tựa như nói cho tiểu hài tử trẻ con là do ba và má ân ái, tinh trùng cùng trứng kết hợp mới sinh ra, lại bị hỏi lại ân ái là cái gì giống nhau không lời. Thân thuộc a, giao du chính là cùng yêu thích người cùng đi ra ngoài ngoạn, cùng một chỗ ăn cái gì, mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày nói chuyện. Nhữ minh bạch chưa? Bổ sung, còn có hôn môi, dắt tay, vân vân. Mỗ mỗ. Nghe xong nhà đều tên cùng Tịch Huyền giải thích, Mười Hương một chút trợn to hai mắt, giống như phát hiện tân đại lục. Đó không phải là ta cùng sĩ đạo đều tại làm sự tình sao? Nguyên lai ta cùng sĩ đạo là đang tại giao du a, kia nhà đều tên cùng Tịch Huyền cũng là đang cùng sĩ đạo giao du lâu. Ách, ha ha, tuy rằng không phải như vậy, nhưng, đúng vậy, chính là như vậy, bản cung cùng sĩ đạo đang tại giao du. Tuyên cáo. Tịch Huyền cũng cùng sĩ đạo tại giao du. Nha nha, cùng sĩ đạo giao du người thật nhiều nha. Mười Hương phát ra tự đáy lòng cảm thán tiếng. Bát quái, Mười Hương là như thế nào hồi phục cái kia niên đệ? Hồi phục, ta không hồi phục nha, bởi vì nha đều tên bảo ta rồi, ta liền đối với hắn nói lần sau sẽ bàn. Ha ha ha, thân thuộc a, nhữ thật đúng là thâm thụ bản cung chân truyền a, cư nhiên như vậy tra tấn một cái mối tình đầu cậu bé. Trước hết để cho hắn tràn ngập hy vọng cuối cùng lại nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Thật là ma quỷ. Cự tuyệt hắn, không thể được sao, ta chỉ cần có sĩ đạo như vậy đủ rồi. Còn có đại kỳ, Mười Hương cuối cùng âm thanh nhỏ đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được, nhưng nha đều tên các nàng cũng lơ đễnh. Cũng không phải là không được, nhưng là muốn uyển chuyển một điểm á. Tựa như bản cung, nhập học đến nay đã thu được 26 phong thư tình. Bản cung đều là nghĩ ra không bị thương hại lý do của bọn hắn đến cự tuyệt nha đều tên giọng điệu trung tràn đầy khoe ra, nhìn đến nàng thực hưởng thụ trường học cuộc sống mang đến lạc thú. Khoe ra, Tịch Huyền thu được 55 phong bên này là trực tiếp đem khoe ra trở thành chủ ngữ. Cái gì, Tịch Huyền ngươi vì sao thu được nhiều như vậy a? 55 phong, này đều có hai cái ban nhân số đi à nha? Nhà đều tên điên cuồng chiều muội muội của mình hô to. Gần gấp hai chênh lệch hình như đối với nàng đả kích rất lớn. Đại khái là bởi vì bộ ngực quan hệ a. Đại kỳ yếu ớt nói, đương nhiên, hai người bộ ngực chênh lệch là gấp hai không thôi. Nhữ nói cái gì? Mỗ, kỳ thật, trừ bỏ này phong bên ngoài, buổi trưa ta còn thu được 6 phong. Nhìn đến sĩ đạo vắng họp làm thường ngày ngưỡng mộ Mười Hương nam tính đều nhao nhao thò đầu ra. Này cũng khó trách, theo tháng 4 Mười Hương chuyển trường đến nay. Ở trường học nàng từ trước đến nay sĩ đạo như hình với bóng, những người khác căn bản không có cơ hội tiếp cận nàng, hôm nay đều mượn sĩ đạo không ở cơ sẽ bắt đầu đối với Mười Hương bày ra thế công. Bất chi bất giác, mấy người đã có thể nhìn thấy đặt song song tại một loạt vật kiến trúc chung hai đống nhà trọ, quen thuộc đến làm người ta cảm thấy ấm áp nhà. Tại cửa nhà còn đứng lấy một cô thiếu nữ. Đó là một tên người mặc thủy thủ phục cao gầy thiếu nữ, gió nhẹ vuốt nhẹ nàng lam tử sắc sợi tóc. Thiếu nữ có được như model vậy nhục cảm dáng người tỷ lệ, cùng với dung mạo khả ái. Bất quá, nàng nhưng bây giờ lộ ra gương mặt không thú vị buồn bực biểu cảm. Người thiếu nữ kia hình như cũng phát hiện Mười Hương ba người, nguyên bản có vẻ tối tăm biểu cảm chớp mắt thay đổi sáng sủa, giang hai tay ra lập tức chạy hướng Mười Hương các nàng. Mười Hương nha đều tên Tịch Huyền. Mười Hương, nha đều tên cùng với Tịch Huyền tại chớp mắt nhận thấy nguy hiểm, đương trường né tránh. Bất qua thiếu nữ như trước bốc đồng không giảm, mãnh vọt tới trước, vì thế, nàng đánh tới các nàng phía sau đại kỳ. Lập tức, vài cái cặp sách hướng không trung bay lên, đại kỳ bị nàng bị đâm cho người ngã ngựa đổ, chồng vó nằm ngã xuống đất. Ân, ai nhà thật có lỗi không đụng thương ngươi a? Không đau mới là lạ a, ngươi bị như vậy đụng hạ thử xem. Đại kỳ lớn tiếng oán giận. Hiện tại đặt ở nàng bụng thiếu nữ đúng là gần nhất đứng đầu nhân khí thần tượng Izayoi Miku. Ai nhân ra lại không phải cố ý. Vừa muốn đem Mỹ cựu theo trên người đuổi xuống, nhưng đại kỳ phát hiện, trong hoảng loạn tay hắn vừa lúc ở đặt tại Mỹ cựu mông, mềm mại xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến, đại kỳ lập tức làm ra phán đoán, không phải chứ Mỹ cựu đẩy ra, mà là hai tay dò vào thủy thủ phục đáy quần. Nhà Mỹ Cửu kinh hãi hô lên một tiếng, nguyên nhân là Đại Kỳ vô cùng độ thuần thục thủ pháp, một bàn tay đẩy ra màu mỡ non mềm bờ mông, tay kia thì kéo ra Mỹ Cửu quần lót. Cư nhiên tại trên đường cái khiêu khích kia đóa mẫn cảm lại thuần khiết mép thịt. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ môi âm hộ, Đại Kỳ cười ngớ ngẩn nhìn Mỹ Cửu bởi vậy tựa đầu chôn ở ngực của hắn, hai tay nắm Đại Kỳ quần áo không được được run rẩy. Này, ngu ngốc thân thuộc, Nhữ đang làm cái gì à? Nhữ cái này biến thái. Sắc lang, hoa tâm đại củ cải. Quát bảo ngưng lại, tại đại trên đường cái làm loại sự tình này thật không có thưởng thức rồi. Dừng tay cho ta. Bát Vũ tìm muội thấy thế lập tức xông đến, một người các nắm Mỹ Cửu một cánh tay, hợp lực đem Mỹ Cửu theo Đại Kỳ trên người kéo. Mà Mỹ Cửu sau khi đứng lên lập tức đứng vững, mà là giống quả cầu da xì hơi giống nhau đảo hướng nha đều tên phương hướng, như khóc vậy nói. Ô, cảm ơn ngươi, nha đều tên, còn có Tịch Huyền, ô ô, thiếu chút nữa cho rằng muốn bị xâm phạm. A, Nhữ đừng khóc a, có bản cung tại, là sẽ không để cho con này heo mập động tới ngươi một chút. Nhà đều tên hoảng bận rộn đong đưa cánh tay, dùng tầm mắt tìm kiếm Tịch Huyền giúp đỡ, nhưng là Mỹ Cửu khóc càng ngày càng lợi hại, còn nghĩ thân thể dán tại trên thân thể của nàng. Ô ô, thật đáng sợ nha, anh, muốn như thế nào Nhữ mới không khóc thôi, Tịch Huyền bang bang bản cung nha. Nhưng mà Tịch Huyền tại ôn nhu được đỡ Đại Kỳ, căn bản không có lý do nhà đều tên cầu cứu. Như, nếu như, nhà đều tên có thể thân ái nhân ra nói. Nhân ra liền đừng khóc. Di, thân một chút, là được sao? Ừ. Mỹ Cửu tại nhà đều tên bả vai dùng sức gật đầu, nhà đều tên tác do dự một chút, nói. À, vậy được rồi. Nhà đều tên, đừng bị gạt. Mỹ Cửu ra hỏa kia căn bản không có ở khóc nga. Mắt thấy nhà đều tên khép hờ đôi mắt, chu miệng lên môi, làm ra hôn môi bộ dạng, đứng ở một bên Mười Hương lên tiếng ngăn cản. Bởi vì theo góc độ của nàng, rõ ràng có thể nhìn thấy Mỹ Cửu đang tại không có ý tốt được cười gian. Vì thế, nhà đều tên lập tức ấn Mỹ Cửu bả vai, đem nàng đẩy ra. Ai hắc lộ hãm sao? Nhữ nhưng lại dám lừa gạt bản cung, thiếu chút nữa liền lên Nhữ làm rồi. Cảm thán, song hướng đầu cắm thật đúng là không thể khinh thường. Hắc hắc bị ba cái nữ hài đồng thời bài xích xinh đẹp Cửu Nguyên đứng vững. Giang hai tay ra làm ra nghĩ đem các nàng toàn bộ ôm vào trong ngực tư thế bởi vì Mỹ Cửu thích nhất cô gái thôi. Tại nơi này nói chuyện phiếm cũng không tiện, chúng ta mau vào phòng A, nhân gia gần nhất mua thứ tốt, vì cho các ngươi nhìn mới đến đúng rồi, hôm nay như thế nào không thấy được đạt làm nha. Sĩ đạo hắn, khẽ gọi sĩ đạo tên, Mười Hương sắc mặt lại âm trầm xuống, về sau vẫn là từ nha đều tên cùng Tịch Huyền hai người đem gấp giấy chuyển trường cùng sĩ đạo về sớm hai chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho Mỹ Cửu nghe. Đúng rồi, Nhữ nói rất đúng này nọ là cái gì, nếu như hợp bản cung khẩu vị, đặc biệt cho phép ngươi tiến cống cấp vĩ đại cơn lốc hoàng nữ. Tò mò, là hát giáo ca cho Nhật đồ chơi sao, vẫn có thể làm bộ ngực nhìn qua rất lớn nội y. Tịch Huyền nhưng thật ra là đang ghen tị sao, cũng không phải là á. Nhưng thật ra là cái này, tiếng chuông Mỹ Cửu vừa nói một bên rớt ra cặp sách khóa kéo, theo bên trong lấy ra một cái trưởng đầu trạng màu hồng phấn cao su bổng trạng vật. Này đặc điểm lớn nhất chính là trước sau hai bưng đều có sờ một cái giống nhau hình trụ vật, đối với có bách hợp khuynh hướng nữ tính tới nói là chuẩn bị đạo cụ, đơn giản tới nói, cái vật kia tên là song đầu long, trước sau hai bưng đều làm thành dương vật hình dạng đồ chơi tình dục. Hắc hắc như vậy nhân gia cũng có thể cùng các ngươi qua sống về đêm rồi thứ nhất cùng ai cùng một chỗ dùng tốt đâu. Mỹ Cửu a, Nhữ đầu óc hỏng a. Hối hận, từng có mong chờ Tịch Huyền thật là ngu ngốc. Mỗ, vật này là lấy làm gì, thật kỳ quái hình dạng a. Mười Hương khẳng định sẽ không biết đó là dùng tới làm chi, cho nên Đại Kỳ tiến đến tai của nàng một bên giải thích với nàng song đầu long tác dụng, lập tức, Mười Hương tuyết bạch khuôn mặt thượng nhiễm lấy một mảnh ửng hồng. Mau mau chúng ta mau vào phòng A thừa dịp đạt làm còn không có trở về Mỹ Cửu tốt tốt hưởng dụng các ngươi HH4P vẫn là lần thứ nhất đâu. Nhưng thật ra là 5P, Đại Kỳ tâm lý Mỹ tư tư được nghĩ đến. Nhưng mà, đám người còn chưa bắt đầu hành động, một chớp mắt kia, ô ô ô ô. Chói tai ông Minh tại thiên cung thị các xó xỉnh vang lên. Ân, đây là không gian chấn cảnh báo. A, xuất hiện tân tinh linh sao? Tò mò, không biết là cái dạng gì tinh linh. Bốn cái nữ hài biểu hiện ra không giống với phản ứng, nha đều tên cùng Tịch Huyền nóng lòng muốn thử, một bộ muốn đi đánh nhau thần sắc, mười hương tốt đẹp cửu tắc có vẻ có chút lo lắng, đó cũng là đương nhiên, bởi vì sĩ đạo còn tại bên ngoài, không biết hắn có hay không hảo hảo đi tị nạn. Này này, các ngươi đừng làm cái gì yêu thiêu thân a, phía sau phải ngoan ngoãn đi tị nạn, cầm không phải đã nói rồi sao đại kỳ nói. Ân, cũng thế. A, bản cung đã biết rồi, chỉ nói là nói nhìn thôi. Đúng lúc này, không cái kia tất yếu một đạo chìm âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, đó là ta yêu cầu kéo vang. Mỗ, mười hương cảm thấy buồn bực cũng quay đầu lại, tiếp lấy mở to hai mắt nhìn, vô thanh vô tức xuất hiện ở đám người sau lưng, đúng là hôm nay buổi sáng mới thông chi chuyển trường tin tức, Tobaichi Origami bản nhân. Gạch nối dài. Đại kỳ dần dần ánh mắt, theo hôn mê trung tỉnh táo lại, phát hiện chính mình sớm không ở lúc trước nơi ở phố, mà là công viên trong rừng cây, ánh nắng mặt trời lưu lại ánh sáng xuyên qua mây đen dày đặc bầu trời, nhìn qua hắn không hôn mê bao lâu, không trung truyền đến lợi nhận va chạm âm thanh cùng pháo oanh âm thanh, đồng thời, còn có một danh tóc dài thiếu nữ lấy lưng đối với tư thái của hắn đứng ở trước người của hắn, giống như đang bảo vệ hắn. Mỹ Cửu. Nghe được đại kỳ âm thanh, Mỹ Cửu quay đầu lại a. Người cuối cùng, tỉnh rồi. Đại kỳ này mới nhìn đến Mỹ Cửu biểu cảm mang theo thống khổ, không lâu còn to rõ ca ít hầu trở nên suy yếu như vậy, làm tử sắc phát tóc dài bị bụi đất sờ làm bẩn, trên người cũng có nhiều chỗ liệt thương cùng đụng bị thương, đơn giản là đầy người vết thương, có thể nàng còn đứng ở đại kỳ trước người. Chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào? Ngươi, không nhớ rõ, sao? Ách, đại kỳ tại não nội tìm tòi trước khi hôn mê ký ức, không lâu, gấp giấy tại mặt của bọn họ trước xuất hiện. Dùng hoàn toàn mới trang bị không nói lời gì bắt đầu phát động công kích, trước hết phản ứng chính là Bát Vũ tìm muội, tiếp lấy, mười hương tốt đẹp cửu cũng gia nhập chiến đấu. Không biết như thế nào, gấp giấy chợt phát hiện sự tồn tại của mình, nhàn hạ dùng tùy ý lĩnh vực đem hắn làm đã hôn mê. Chiến đấu ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Bởi vì nha đều tên cùng Tịch Huyền liền nằm ở hắn bên cạnh, giống nhau bất tỉnh nhân sự, hiện tại còn đang chiến đấu, cũng chỉ thừa 10 thơm, linh lực toàn bộ mở 10 hương cùng gấp giấy đánh cho khó bỏ khó phân, cây cối giống như bị siêu cường bão thổi ngã giống nhau ngã xuống, chiến đấu sinh ra phong ép thổi bay vô số hòn đá chiều 4 phương 8 hướng phóng ra, thường thường còn có đạn lạc tựa như xạ tuyến rừng ở bọn hắn xung quanh lưu lại một cái hố to. Nếu như không phải là Mỹ Cửu dùng âm thanh bình chướng bảo hộ bọn hắn, bọn hắn sớm đã bị đánh trúng. Nhân lúc ta, còn, có thể kiên trì, mang, các nàng nhanh chút trốn. Mỹ Cửu gian nan phải nói, đại kỳ lúc này mới phát hiện tại nàng yết hầu chỗ có chút máu ứ đọng. Gấp giấy trước hết đánh tan đúng là Mỹ Cửu âm thanh, dù sao đó là nàng vũ khí duy nhất. Mỹ Cửu, vậy còn ngươi? Cô, mười hương, còn cần, của ta trợ giúp, không thể, ném xuống nàng. Đáng giận. Đây cũng quá đẹp trai a, đại kỳ tự đáy lòng được cảm thấy bội phục, nếu như đặt ở truyện tranh, Mỹ Cửu nhất định là nhân vật chính vị trí, một chớp mắt hắn vì mình muốn bỏ lại các nàng một mình chạy trốn cái này ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Mà lúc này, lơ lửng không trung mười hương hình như đánh ra tính quyết định công kích, gấp giấy thân thể tựa như bị cuồng phong tàn sát bừa bãi lá cây giống như, dễ dàng bị thẳng tắp đánh bay về sau phương, kình đạo cường liệt xuyên quan vật kiến trúc bức tường. Dơ lên một mảng lớn bụi đất, thẳng đến biến mất tại tầm mắt của bọn họ. Đã xong. Đại khái, a, đây là đại kỳ lần thứ hai nhìn đến toàn thỉnh kỳ tinh linh cùng các nàng linh trang toàn bộ mở bộ dạng, người mặc quang dài váy mười hương so đầu tháng tư gặp khi còn mạnh hơn không ít. Hình như cũng không có chạy trốn cần thiết. Gạch nối dài. Các ngươi có khỏe không? Đại kỳ, Mỹ Cửu. Mười hương vung vẩy ao giết công nhất kích đem gấp giấy đánh bay sau đó, chạy về phía đại kỳ bọn hắn địa phương sở tại. Vốn là không phải vì đem gấp giấy tới vào chỗ chết, cho nên nàng cũng không có truy kích tất yếu, người mắt sáng đều có thể nhìn ra, gấp giấy không có khả năng lại đứng lên. Mười hương, gấp giấy nàng thế nào? Mỗ, ngươi như vậy quan tâm nàng làm gì a? Rõ ràng là nàng đánh trước mười hương đáng yêu nâng lên khuôn mặt. Đầy mặt bụi đất cũng ngăn không được nàng tuyệt mỹ dung nhan, yên tâm đi, ta chỉ dùng kiếm sống đánh. Vậy thì có cái gì khác biệt à? A, so với cái này, có thể nhanh chút, dẫn chúng ta đi chữa thương à? Đau chết á! Nga nga, thật có lỗi, Mỹ Cửu, Đại Kỳ, người phụ trách Mỹ Cửu, ta mang theo nha đều tên cùng Tịch Huyền, cùng đi Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Thượng chữa thương a. Thật sự là, trọng yếu như vậy thời điểm cầm như vậy một cái liên lạc đều không có, sĩ đạo cũng không biết chạy đi đâu. Mười Hương không biết chính là ngay tại lúc đó, tại không trung đang tại bày ra một cuộc chiến đấu khác, không trung chiến hạm đã bị mạnh nhất ma thuật sư, ngài liên em mờ mai sát tư đánh cho vỡ nát, tự nhiên cũng không có viện trợ nàng nhàn rỗi. Phiền toái, dùng công chúa ôm. Phốc, khụ khụ, gấp giấy ra hỏa kia, cư nhiên hạ như vậy nặng tay. Tổn thương bát vũ thân thể, nhưng là tội ác tày trời. Khí, phẫn, cho dù là gấp giấy đại sư, cũng muốn nàng trả lại phần này đại giới, phải xử lấy củ lét ngứa hình phạt đó. Khụ khụ, vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh hai tỷ muội nhân bị Mười Hương chạm đến sau cũng mở hai mắt ra. Tốt lắm, đừng nói trước, tổng đại gia thương thế cũng không nhẹ, mau trở về tiếp nhận trị liệu, Tobaichi Origami đợi chút rồi lại qua lại thu a. A, cái kia đại giới, có thể ca biệt đòi lấy à, nhân gia có thật nhiều sự tình nghĩ chiết khấu giấy làm đâu. Hắc hắc, khụ khụ, chẳng sợ bị thương, Mỹ Cửu vẫn là tính chết, nói nhiều lắm nói ít hầu lại bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Mười Hương, chậm một chút, giống như gãy xương. Nhẫn nại, nha đều tên, đối mặt cái loại này đối thủ, gãy xương tính may mắn. Đang lúc Đại Kỳ dùng công chúa ôm lên Mỹ Cửu, Mười Hương nâng đỡ hai người khi, ngũ nhân tầm mắt phía trước, mây đen dày đặc bầu trời trung hình như có thể nhìn thấy cùng loại bóng người đồ vật. Tiếp lấy, một luồng hào quang xua tan mây đen, một cô thiếu nữ trôi nổi, cực kỳ dễ thấy chính là nàng giả dạng, dọc theo thân thể đường cong vậy bên người âu phục, giống như nở rộ đóa hoa đại bồng váy, cùng với theo xoay quanh đầu trôi nổi đầu vòng kéo dài ra đến quang chi đầu xa, toàn thân bao phủ thuần trắng, thần thánh vậy thuần trắng. Nếu như muốn nói lối ăn mặc này tại nơi nào thấy qua lời nói, thì phải là tại hôn lễ phía trên. Này thân áo cưới trắng noãn, rõ ràng chính là Linh Trang. Riêng nhất, gấp giấy. Xác nhận, Tịch Huyền cũng cho rằng, đó là gấp giấy đại sư. Vài người hiện tại nghĩ đại khái là cùng một sự kiện gấp giấy, vì sao biến thành tinh linh rồi. Bất quá, còn có món quan trọng hơn sự tình, thì phải là chạy trối chết. Đại Kỳ các ngươi chạy mau. Được rồi, Mỹ Cửu nắm chặt rồi. Đại Kỳ cùng Mười Hương thân thể giao hợp số lần nhiều làm bọn hắn sớm tâm ý tương thông, chỉ thấy Đại Kỳ đem công chúa ôm xinh đẹp Cửu đổi tư thế khiêng đến trên vai, lại từ Mười Hương trong tay tiếp nhận nha đều tên cùng Tịch Huyền hai người, kẹp ở eo hông. Phía sau không chạy, còn phải đợi tới khi nào, gấp giấy địch ý không cần nhiều lời, như thế nào ngắn ngủn mấy phút liền biến thành tinh linh cũng chỉ có thể đợi sau lại đi truy cứu. Tuy rằng ba cái nữ hài chia đều thể trọng đều không vượt quá 80 cân, nhưng là ba cái thêm lên xác thực siêu mệt người. Nói vậy gấp giấy nếu đuổi đến nhất định là dễ dàng, lại cũng không thể như vậy dừng chân lại bước, vừa rồi Mỹ Cửu bày ra đẹp trai một mặt, Đại Kỳ cũng noi theo vì bảo hộ các nàng mà hoạt động bộ pháp, quay đầu vừa nhìn, gấp giấy đã cho thấy tính áp đảo lực lượng. Mà hắn chính mình, mới chạy ra khỏi không đến 20 mét. Đáng giận a, các ngươi tinh linh đều phiền phức như vậy sao? Nói ta có chạy trốn tất yếu sao? Bang giúp đỡ a, Cẩm A Mộng. Đương nhiên, Cẩm A Mộng bên kia mình cũng mau ứng phó không nổi rồi, căn bản không để ý tới chú ý mặt đất tình huống, bất quá, xem như đối với Đại Kỳ hò hét đáp lại. Mười Hương. Sĩ đạo A Mộng âm thanh giống như cứu tinh, theo Đại Kỳ tương đối phương hướng truyền đến. Phía sau còn đi theo Yoshino cùng thất tội, giống như là các nàng tìm đến sĩ nói. Ở chỗ sĩ đạo hội hợp sau đó, Đại Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, có sĩ đạo tại, gấp giấy dù nói thế nào cũng sẽ không đem công kích lan đến gần hắn và hắn ôm lấy ba thiếu nữ. Đồng thời, Đại Kỳ cũng có thể cẩn thận nhìn Mười Hương cùng gấp giấy bộ dạng. Vô luận là Mười Hương một thân áo giáp dài hơn váy trang phục, vẫn là gấp giấy kia bại lộ ngực cùng bà vai tình thu áo cưới. Không một không phải là xa hoa, thì phải là tên là Linh Trang đồ vật, còn là hoàn toàn hiện ra Linh Trang, này hay là hắn lần thứ ba nhìn đến. Sau đó, sĩ đạo hô to gấp giấy tên, thành công dẫn tới chú ý của nàng, nhưng là gấp giấy lại ném xuống chiến đấu, hướng về bầu trời phương xa cũng như chạy trốn được rời đi. Lúc này mọi người mới an tâm xuống, cuối cùng từ nơi này thứ đột nhiên tập kích chung sống tiếp được. gạch nối dài gạch nối dài. Về sau, tuy nói là về sau, lại cũng bất quá là nhất 2 giờ sau sự tình, hai người nam tính cùng không có gia nhập chiến đấu Yoshino cùng thất tội cùng một chỗ đem bị thương 4 gã tinh linh chuyển đưa đến gần nhất bệnh viện, bởi vì vô luận như thế nào, sĩ đạo đều không liên lạc được thượng cầm. 4 người chung bị thương nặng nhất chính là một mực chiến đấu đến cuối cùng khoảnh khắc mười hương, mà nhìn qua thập phần mệt nhọc xinh đẹp cửu nhiều lắm là đụng bị thương, mặc dù có thất tội cái này bị chặt thương 2 ngày liền phục hồi như cũ tiền lệ tại, băng bó cái gì đều có vẻ dư thừa, nhưng sĩ đạo vẫn để cho y tá cấp toàn bộ mọi người băng bó miệng vết thương, đem các nàng khỏa thành xác ướp. Nhưng mà, tại bọn hắn còn chưa ngồi xuống lúc nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, màu đen cột sáng chiếu nghiêng xuống. Đó là một hồi tượng trưng không rõ, quy mô khổng lồ hủy diệt chi vũ. Mỗi nhất kích đều có được mãnh liệt uy lực linh lực khối, phô thiên cái địa bao phủ tại thiên cung thị phía trên, liên tục không ngừng trà đạp mặt đất. Ai cũng không có thể nghĩ đến, nhất 2 giờ trước mới được vì tinh linh gấp giấy, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, đã xoay ngược. Thứ 58 chương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, khổng lồ cỡ nào linh lực a? Có nhiều như vậy linh lực. Cho dù là ta cũng không tiếp tục là đối thủ của ta. Ha ha ha. Cuồng Tam phát ra gần như điên cuồng tiếng cười, nhìn lên nguyên bản ánh trăng vị trí, hiện tại đã bị xé nứt không gian cái khe thay thế, giống như mạng nhện đem bầu trời xé nát giống nhau, vô số đen nhánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, tuyên cáo thế giới này tận thế. Bị cột sáng đánh trúng vật kiến trúc nhao nhao sập, nơi nơi đốt hỏa diễm thiêu đốt. Không lâu. Cuồng Tam dưới chân vật kiến trúc đã ở hắc quang công kích thành gạch ngói vụn, mà Cuồng Tam hấp thu khổng lồ linh lực, phiêu phù ở không trung cũng không phải là việc khó. À, ta đáng yêu chủ nhân đang ở đâu vậy? Màu đỏ tươi đơn độc mắt nhìn quét thiên cung thị phế tích, Cuồng Tam cuối cùng tại ban đầu là bệnh viện địa phương phát ra đại kỳ. Cùng với các tinh linh thân ảnh. Nhìn đến thiên quân một phát lúc là nha đều tên mang theo đại kỳ, mười hương mang theo sĩ nói, theo sắp sửa sập bệnh viện xông ra, Yoshino. Thất tội, Mỹ Cửu, Tịch Huyền cũng bình an vô sự tại bọn hắn bên người tụ tập, tất cả mọi người không nói chuyện, chính là lăng lăng được ngẩng đầu nhìn bị xé nứt bầu trời. Bởi vì sở hữu mạng nhện sở tụ tập trung tâm, có một cái cuộn mình thân thể, ôm lấy đầu gối bóng người, khổng lồ mà có chứa cảm giác áp bách màu đen linh lực chính là theo người kia trên người phát ra. Tobaichi Origami, thân thể của ngươi lên tận cùng đã xảy ra a. Ha ha ha. Cho người khác kinh ngạc vui mừng cũng phải có cái hạn độ a. Cũng không phải sao, ta vừa giao cho nàng tinh linh lực lượng, không để ý công phu liền xoay ngược rồi. Một đạo âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Cuồng Tam sau lưng, Cuồng Tam lập tức cảnh giác quay đầu lại, chính mắt xác nhận quá âm thanh chủ nhân sau lập tức lộ ra mỉm cười. Ta rồi 30 năm không thấy, nếu như ngươi xuất hiện ta bên kia, ta nhất định cao hứng lập tức gỡ xuống cái đầu của ngươi. Ha ha, cho nên ta mới lựa chọn ra hiện tại ngươi cái này phân thân nơi này a. Cuồng Tam Tam, ngươi cái này ăn vụng bánh ngọt chuột nhỏ. Nó so sánh phi thường chính xác, mười hương xoay ngược khi nàng cũng giống như bây giờ thu thập các tinh linh linh lực, tựa như nhất con chuột giống nhau, bởi vì Cuồng Tam bày ra chán ghét biểu cảm, ánh vào Cuồng Tam tầm nhìn thân ảnh từ mơ hồ mã bỏ vào khắc tạo thành, âm thanh phi nam phi nữ, phi lão phi thiếu, nghe không ra một điểm đặc thù, liền nó có hay không mở miệng cũng không biết. Chính là Cuồng Tam xác xác thật thật có thể thu đến nó truyền lại tin tức. Sau đó thì sao, ngươi là tới giết ta sao? Ta cái này không nghe lời, tự tiện thoát ly khống chế phân thân, trước tiên là nói về tốt, tính là không thể sử dụng thiên sứ, ta cũng có theo tay ngươi thượng chạy trốn nắm chắc. Ha ha ha, ngươi hiểu lầm á, ta căn bản là cái loại này nuôi thả loại hình cha mẹ, các ngươi ở giữa có mâu thuẫn gì các ngươi tự mình giải quyết là được. Ảo ảnh hình như liếc mắt nhìn phía dưới phế tích, nói tiếp nói. Chẳng qua, ta không hy vọng các ngươi nháo thành như bây giờ. Cuồng Tam hèn mọn liếc nó liếc nhìn một cái còn thực có can đảm nói. Phía sau, ở trên mặt đất taxi đảo bọn hắn cũng bắt đầu hành động, đầu tiên là mượn dùng mười hương cùng bát vũ tìm muội năng lực bay đến không trung, nhìn đến sĩ đạo bọn hắn cũng xác nhận gấp giấy thân phận, muốn đi cùng nàng đối thoại, nhưng là Cuồng Tam biết. Gấp giấy cùng phía trước mười hương xoay ngược khi tình huống căn bản khác biệt, chỉ là tràn ra bị nàng hấp thu linh lực lượng cũng đã là khi đó gấp mấy lần. Không phải là cực kỳ tuyệt vọng dưới tình huống, gấp giấy là sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng là sĩ đạo bọn hắn lập tức nhận được cản trở, bát vũ tìm muội bị ngài liên ngăn đón xuống dưới, còn lại tiếp tục vì sĩ đạo ngăn cản công kích mười hương như trước mang theo hắn đi tới. Hừ, xem người cũng tới sao? Ừ, ai làm bọn hắn thích nhất sự tình chính là chế tạo xoay ngược thể đâu, nơi này có mỹ vị như vậy bánh ngọt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến đấu có thể, đừng ngộ thương rồi của ta chủ nhân. A Cuồng Tam tầm mắt hướng xuống phương nhìn lại, mỹ cựu chắn tại đại kỳ trước người, dùng âm thanh bình chướng để ngăn cản rơi xuống đá vụn, đồng thời còn mang theo hắn hướng đến địa phương an toàn di chuyển. Thất tội cùng Yoshino tắc một cái đem gạch ngói vụn biến thành bông, một cái khác tắc dùng linh lực chế tạo gió lạnh đem bông thổi đi, đem chưa kịp chạy trốn người cứu đi. Mỹ cửu hành vi làm Cuồng Tam có chút ghen tị táp táp chùy, nếu như không phải là bởi vì ảo ảnh đột nhiên xuất hiện, bây giờ đang ở đại kỳ bên người bảo hộ đại kỳ rút lui hẳn là chính mình. Nguyên lai Cuồng Tam Tam cũng có như vậy dâm đãng mới tốt a, cam nguyện làm người khác chó mẹ. A Duy chỉ có cái này không muốn bị ngươi cứ nói đi, ngươi là dùng nam nhân tinh dịch đến tâm ư, toàn thân trên dưới đều là mùi hôi thối. Cho nên, ngươi tìm đến ta nên không phải chỉ là để đến nói chuyện phiếm chứ, có chuyện gì cũng nhanh chút nói. Về cái này a, ta muốn ngươi trợ giúp một chút hắn. Cùng bản thể của ngươi cùng một chỗ ảo ảnh ngón tay chỉ hướng phía trước. Đó là đang đến gần gấp giấy, sau đó, lại bị xoay quanh tại gấp giấy bên người lông chim đánh rơi đến trên mặt đất taxi nói. Ta cự tuyệt Cuồng Tam quả quyết cự tuyệt ảo ảnh đề án. Ân, như vậy theo đuổi mặc kệ đi xuống, nhưng là hủy diệt thế giới đại nguy cơ Nga. Có thể cứu vớt đây hết thảy chỉ có Isuka Shido một người. Ha ha, ngươi chừng nào thì như vậy có trách nhiệm cảm giác. Rõ ràng là ngươi chính mình tạo thành kết quả còn muốn ta đến giúp đỡ lau mông. Đây là tại cho ngươi chính mình lau mông Nga, Tobaichi Origami không lâu nhưng là đi tìm quá bản thể của ngươi, còn dùng 12 chi bắn đem nàng đuổi về tới. Tuy rằng không biết nàng đoạn thời gian này chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là dẫn đến nàng xoay ngược mấu chốt, cho nên chỉ có đi qua ngăn cản nàng. Hơn nữa, này cũng là ngươi đạt được thiên sứ tốt cơ hội. Cuồng Tam do dự. Chặt đứt cùng bản thể kết tinh liên tiếp chính mình chỉ có thể thông qua ngoại bộ đến thu hoạch linh lực, bởi vậy cũng không cách nào sử dụng thiên sứ cùng linh trang, hiện tại xuyên tại trên người màu đỏ đen ca đặc loli trang phục cũng chỉ là đơn thuần linh lực. Ảo ảnh ý tứ, bản thể không lâu mới sử dụng quá một lần 12 chi bắn, căn cứ muốn trở về đến thời gian, phóng ra một lần cần linh đủ sức để giết chết một tên tinh linh, làm nàng trong thời gian ngắn tái phát bắn một lần đưa sĩ đạo trở lại quá khứ là không có khả năng sự tình. Trừ phi nàng đem sĩ đạo linh lực ép khô. Bất quá, sĩ đạo mấy ngày trước mới mượn 10 hương thiên sứ bổ ra quá vệ tinh, hiện tại linh lực cũng không thấy có bao nhiêu. Nhưng mà, có thể phóng ra 12 chi bắn chỉ có cuồng ba quyền nhân hòa phân thân. Hơn nữa chính mình, hiện tại chính là một cái có được khổng lồ linh lực phân thân thể, chỉ cần thu được bản thể trao quyền. Mình cũng có thể sử dụng thiên sứ. Sao sao dạng Cuồng Tam Tam? Một lần. Ta chỉ sẽ giúp lúc này đây. Cuồng Tam nói ra những lời này sau đó, ảo ảnh liền tùy theo biến mất. Ai đi tìm một chút ta tại nơi nào a? Lớn như vậy yến hội, ta phải không vắng họp. Bất quá cũng không cần đi tìm, bị gấp giấy công kích đánh trúng ầm ầm rơi xuống đất không trung chiến hạm Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư cùng với hướng về nó rơi xuống phương hướng hô to muội muội tên taxi đạo, ở dưới chân của hắn, Cuồng Tam thực khi chi thành đang tại hướng hắn lan tràn. Tìm đến, ta, hi hi hi. Gạch nối dài gạch nối dài. Đó là một tên người mặc đỏ thẫm tướng ở giữa Âu phục, đẹp đến làm người ta mau cốt tùng nhiên thiếu nữ, buộc thành trái phải phát lượng không cùng hai đuôi ngựa, cùng với khắc hội đồng hồ báo thức mặt đồng hồ con mắt trái, mảnh mai dáng người cùng tái nhợt làn da đột hiển người thiếu nữ này cũng không thích hợp vận động. Cuồng Tam. Ha ha ha, đã lâu không gặp, sĩ đạo tiên sinh. Cuồng Tam hì hì cười nhạo, hai tay kéo lên váy. Giống thế kỷ trước phu nhân giống nhau khoa trương gấp khúc đầu gối, được rồi một cái lễ. Ngươi, tính toán, như thế nào, ở vào thời điểm này. Sĩ đạo biểu cảm thống khổ nói, hai má chảy xuống mồ hôi lạnh, lan tràn tại dưới chân hắn màu đen bóng dáng ngăn chờ hành động của hắn, hiện tại vô số tình cảm dây dưa tại trong đầu của hắn. Vừa rồi đã tại mười hương các nàng dưới sự trợ giúp xác nhận qua. Gấp giấy, đã không cứu, vô thần đôi mắt. Tràn ngập thâm trầm âm u, theo rơi lệ mà thô ráp gương mặt, đôi môi khô khốc, không khí trầm lặng khuôn mặt, không có thất vọng, không có ác ý, không có bất kỳ tâm tình gì, tựa như bỏ qua sở hữu sự vật vậy, hư không gương mặt, muốn nói nàng là một cỗ thi thể đều có nhân sẽ tin tưởng. ít nhất hiện tại còn có Cầm cần phải cứu vớt, có thể ngay tại lúc này loại này khẩn cấp dưới tình huống, Cuồng Tam kéo lại hắn bước chân. Ai nha, lời này của ngươi hỏi đến còn thật là kỳ quái đâu. Sĩ đạo tiên sinh, chẳng lẽ ngươi quên mục đích của ta sao? Sĩ đạo ngừng thở, Cuồng Tam theo nửa năm trước xuất hiện khi liền biểu hiện ra địch ý, con mắt của nàng, thì phải là, ăn luôn sĩ nói, đạt được phong ấn tại hắn bên trong thân thể các tinh linh linh lực, mặc dù ở mười hương khi đó trợ giúp sĩ nói, nhưng sĩ đạo vẫn như cũ không nhận vì Cuồng Tam là đồng bạn. Nói lên thật đúng là có duyên, mỗi lần cùng ngươi lại về đều sẽ có tinh linh xoay ngược thể xuất hiện. Cuồng Tam đi đến sĩ đạo trước người, lấy yêu mị thủ thế gợi lên sĩ đạo cằm. Cuồng Tam, van cầu ngươi, không muốn gây trở ngại ta. Sĩ đạo lớn tiếng hò hét sau đó, Cuồng Tam biểu thị không sao cả được nhún nhún bả vai. Ai nha, sĩ đạo tiên sinh đã vậy còn quá nói ta, thật làm người ta thương tâm đâu. Ta đến tột cùng là nơi nào gây trở ngại đến ngươi đâu này. Ta phải cứu Cầm bọn hắn. Nhất định phải đi cứu mười hương các nàng. Cái kia đâu này, người muốn thả khí nàng sao? Nghe sĩ đạo nói chuyện, Cuồng Tam híp mắt, liếc liếc nhìn một cái gấp giấy phương hướng. Không phải là, ta tính toán đợi một chút. Người vừa rồi có một chớp mắt muốn bỏ qua đúng không? Sĩ đạo không từ ngữ phản bác, tựa như Cuồng Tam nói, thật sự là hắn đã bỏ qua đi cứu vớt gấp giấy, đem gấp giấy cùng còn có khác còn có sống được đến cơ hội người đặt tại cân bằng phía trên. Sĩ đạo lại lần nữa không có tuyển chọn gấp giấy, bởi vì hắn âm thanh đã truyền không đạt được gấp giấy tai chúng. Thật sự là, không biết nàng tại cái thế giới kia biết được sự thật, nhưng là ta chỉ phải làm ta nên làm sự tình là được, đúng không, ta? Gì? Mười đạo không hiểu Cuồng Tam lời nói chi ý, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đúng vậy à, chỉ cần làm ta nên làm sự tình là được. Mà ở sĩ đạo bên trái phương hướng. Vang lên giống nhau âm thanh, đó là Cuồng Tam phân thân giống tại đình viện trung tản bộ giống nhau nhàn nhã đi đến, lại dừng ở thực khi chi thành phạm vi ở ngoài. Đợi một chút, ngươi đang nói cái gì? Cuồng Tam, sĩ đạo âm thanh hơi ngừng, bởi vì một cái khác Cuồng Tam, giang hai tay ra, hai thanh dài ngắn không đồng nhất súng ống theo nàng phía trước bóng dáng trung bay đến tay nàng bên trong. Một phen là thân thương dài súng trường, một khác đem là súng ngắn. Hai thanh đều là như lỗi thời vậy thợ khéo tinh tế kiểu cũ súng ống. Theo sau một cái thật lớn đồng hồ báo thức mặt đồng hồ xuất hiện ở sau lưng của nàng. Tốt lắm, khắc khắc đế bắt đầu làm việc lâu muốn đưa hồi bao lâu trước kia đâu này. 5 năm trước ngày 3 tháng 8 bản thể đáp lại nói. Được rồi. Vì thế, khắc khắc đế tựa như đáp lại Cuồng Tam phân thân lời nói, bắt đầu bò, bóng dáng theo mặt đồng hồ con số chung chảy ra. Thu vào họng súng bên trong. 12 chi bắn Cuồng Tam không chút do dự đè lên ngón tay. Tùy theo, sĩ đạo cũng không có cảm thấy đau đớn, mà là tại kinh hoàng đồng thời biến mất ở tại thời không lốc xoáy bên trong. Ai nha, lúc này đi nữa nha bản thể cười mà không cười hướng về phân thân nói nhân ra nói đều còn chưa nói hết đâu. Yên tâm đi, ta đem cửu chi bắn cũng cùng một chỗ đánh tới, người bây giờ mới có thể cùng hắn thành lập liên hệ. Ta thật đúng là thông minh giỏi giang, là thời điểm chuẩn bị trở về bên cạnh ta sao? Phân thân thể xuất hiện ở bản thể phụ cận thời điểm hai người ý tưởng cũng đã cho nhau liên tiếp, đã đạt thành chung nhận thức, cho nên Cuồng Tam bản thể cũng đem thiên sứ cùng linh trang mượn cho cái này không nghe lời, tự tiện trốn đi phân thân. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời tính. Nằm mơ phân thân quyết đoán trả lời, gồm họng súng nhắm ngay bản thể phương hướng ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha ha, chính là một cái phân thân, còn dám lớn lối như vậy. Ngươi đã quên là ai cho ngươi sinh ra sao bản thể Cuồng Tam cũng cầm trong tay song thương, tại đây tận thế cảnh tượng hạ tướng họng súng chuẩn nhất chính mình sáng tạo phân thân. Ngươi mới là, ngươi chẳng lẽ quên ta là cái nào thời kỳ sáng tạo sao? Hi hi hi hi, phân thân vừa thốt lên xong, bản thể liền mất đi vừa rồi thong dong, như là nhớ lại không tốt sự tình giống nhau. Đó cũng là đương nhiên, bát chi bắn có thể làm cho tự thân đi qua chính mình tái hiện, phân thân mặc dù không có bản thể giống nhau lực lượng cường đại, nhưng đều có ý chí của mình, mà trước mắt cái này phân thân. Chính là Cuồng Tam tại mình chán ghét thời kỳ sáng tạo. Khi đó chính mình, cả đầu tất cả đều là tà ác tư tưởng, còn mưu toan kết thúc tính mạng của mình. Cho nên, hiện tại trước mắt cái này cuồng tam, hoàn toàn là hướng mạng của mình đến. Hai người bao bọc tại Dương Cung Bạt Kiếm không khí bên trong. Bản thể càng thích gì, cái này phân thân lại càng chán ghét cái gì, mèo ngoại trừ, không có cuồng tam chán ghét mèo. Bản thể đối với chậm quá mập mạp sinh ra sinh lý chán ghét, phân thân liền đối với hắn yêu đến không thể tự kiềm chế. Bản thể đối với cứu vớt tinh linh thiếu niên sinh ra hào cảm, phân thân liền càng nghĩ phá hủy hắn. Hỉ ác hoàn toàn tương phản cùng một người. Hai người giằng co, vài lần hô hấp lúc, cuồng tam phân thân trừng mắt nhìn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, bốn phía phong cảnh đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Gạch nối dài gạch nối dài. Ai, cuồng tam bảo chỉ kinh ngạc phát ra tiếng kêu, nguyên nhân không phải là khác, bởi vì nàng chính là trừng mắt nhìn. Chính mình thân thể chỗ địa phương tắc đến đây cái đại biến dạng, một giây trước còn tại phế tích xung quanh cùng chính mình bản thể bày ra quyết đấu, một giây kế tiếp, chính mình thì thân ở một cái 10 mét vuông trái phải gian phòng bên trong, chuẩn xác được đến nói, nàng tại ngũ sông ra, vẫn là đại kỳ gian phòng. Tại trong căn phòng hướng về trống không không người địa phương bày ra giơ súng động tác làm nàng cảm thấy có chút mất mặt, cho nên liền đem khắc khắc đế thu vào bóng dáng bên trong. Ta đây là... Làm sao vậy, vì sao hội, tại nơi này, cuồng tam nhìn cái bóng của mình cùng ngủ tại trên giường đại kỳ nói lầm bầm. Cảnh sắc bên ngoài đã là sáng sớm, san sát nối tiếp nhau phòng xá cùng ngã tư đường tất cả đều bảo trì gấp giấy xoay ngược trước quang cảnh, lại nhìn đồng hồ điện tử thời gian, đã tiến vào tháng 11 ngày 8. Nhìn đến bị nàng đuổi về đi qua taxi đạo thành công ngăn chờ gấp giấy xoay ngược. Thế giới cũng bởi vậy cải biến. Nhưng là cuồng tam như thế nào nhớ lại đều nghĩ không ra tối hôm qua đến sáng sớm đoạn thời gian này trải qua. Duy nhất có thể nghĩ đến đúng là, nàng bị chân chính cuồng tam đánh bại, cho nên không có kia một đoạn thời gian ký ức, nhưng là về sau lại bởi vì sĩ đạo cứu vớt gấp giấy, dẫn đến nàng và bản thể chiến đấu cơ hội cũng mất, cho nên, nàng bị giết chết chuyện này cũng bị xóa sạch tiêu, bảo chỉ thiếu sót một đoạn ký ức, nàng lại trọng sinh. Ha ha! Cuồng tam bất đắc dĩ cười gượng, không biết đây coi như là may mắn còn chưa phải hạnh, góp nhặt nhiều như vậy linh lực vẫn là đấu không lại cái kia bản thể, liền chết như thế nào cũng không biết, nhưng là nhân họa đắc phúc, khắc khắc đế quyền sử dụng còn tại chính mình trên tay, linh lực cũng thực sung chân. Lần sau nhất định phải giết nàng, cuồng tam tại trong lòng âm thầm thề, lúc này, đặt ở đại kỳ đầu giường đồng hồ báo thức cũng phát ra chói tai tiếng chuông, cuồng tam giống thường ngày đem nó đè xuống. Làm đại kỳ tiếp tục ngủ say, đại kỳ nhất định không thể tưởng được, chính mình ba lần bốn lượt muộn đầu sỏ gây nên chính là cuồng tam. Cuồng tam nhìn về phía bầy ra kỳ quái tư thế ngủ đại kỳ, tiếng gáy không giảm, bụng cũng tùy theo hô hấp của hắn phập phồng, lại hướng xuống nhìn, chỗ đó đứng sừng sững đỉnh đầu lều trại, cuồng tam nhẹ nhàng vén chăn lên, chuẩn bị đem hắn quần đùi lột xuống, nhưng là quần lót ra gân bởi vì căn kia cự vật cương lên mà móc tại quy đầu phía trên, cuồng tam chợt xé ra. Hoàn toàn giải phóng kia cự vật, lúc này đại kỳ còn không có bất kỳ cái gì phát hiện, như trước ngủ cho ngon ngọt, con cặc giống cố định trụ côn thép giống nhau lắc lư hai cái. Đem xuất tinh trong mơ tinh thủy lắc tại trên chăn, lại biến thành kia một tổ kình thiên bộ dạng. Hôm nay, cũng là thần kỳ được đại đâu, cuồng tam tự đáy lòng phải nói, âm thanh có chút nao núng vậy sợ hãi. Nhìn kia mấy tiểu cô nương các nàng bị vật này cắm vào nơi riêng tư thực hưởng thụ bộ dạng. Nhưng là lớn như vậy đồ vật, cuồng ba cái ngón trỏ cùng ngón tay cái so thành súng lục bộ dạng đi đo đạc đại kỳ tính khí, nhưng là xa so ngón tay của nàng cao hơn một mảng lớn, sẽ đem lượng tốt nhỏ tại bụng của mình ở giữa tương đối. Cho ra toàn bộ nhập vào lời nói, sẽ đem bụng của nàng quậy đến một đoàn loạn cái kết luận này. Làm sao có khả năng chọc vào tiến đến A, thật muốn cắm vào, đau chết A. Tại nàng bận bịu vì đại kỳ đo lường thời điểm đặt ở bàn học thượng điện thoại tiếp nhận đồng hồ báo thức sứ mệnh phát ra chói tai tạp âm. Nha, nha, bị điện thoại đồng hồ báo thức dọa ra đáng yêu tiếng kêu cuồng tam luống cuống tay chân đi tìm tạp âm ngọn nguồn, nhưng là nàng phát hiện, nàng căn bản sẽ không dùng mới nhất hình điện thoại thông minh. Khi nào thì chuẩn bị cái thứ hai đồng hồ báo thức? Này muốn như thế nào ân a? Mắt thấy đại kỳ chính từ từ mở mắt. Cuồng tam hưu được một chút tại chỗ biến mất. Không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn đến bước này chật vật bộ dạng. Thứ 59 chương. Tháng 11 ngày 8 sáng sớm PS nếu như chưa có xem qua hoạt hình đệ tam quý cùng nguyên lời nói, gấp giấy xuyên Việt về 5 năm trước nghĩ cứu song thân ngược lại thành hung thủ, sĩ đạo tiến đến ngăn cản, cho nên thay gấp giấy song thân cản một pháo. Tại đại kỳ đi ra gian phòng đồng thời, sĩ đạo cũng đi xuống lầu thê. Sĩ nói, chào buổi sáng nè. Sớm. Sĩ đạo mỏi mệt được đáp lại đại kỳ ân cần thăm hỏi, giống liên tục tăng ca 7 ngày dân đi làm giống nhau, đây cũng là đương nhiên, bởi vì không lâu, hắn còn thân ở 5 năm trước thế giới, cứu vớt tên là Tobaichi Origami thiếu nữ. Lúc này, theo sofa dựa vào lưng thò ra một cái có tóc hồng cái ót, đó là so toàn bộ mọi người khởi đều phải sớm, đã thay xong sơ trung đồng phục cầm. Nga, ca ca, buổi sáng tốt lành nha, ngươi làm sao vậy? Sáng sớm cứ như vậy không tinh thần cầm quay đầu lại, hướng về sĩ nói, giống như quả cây lịch vậy tròn trịa đôi mắt trường càng thêm tròn vo, dùng màu trắng băng gấm đem tóc dài buộc thành hai đuôi ngựa, nhìn thập phần hoạt bát. Cầm, cầm, người bình an vô sự sao? Sĩ đạo dùng cao quãng tam âm thanh hô to về sau, cầm liền bãi làm ra một bộ cảm thấy không hiểu được bộ dáng sai lệch nghiêng đầu. Ca ca, người ngủ váng đầu sao? Nghe cầm vừa nói như vậy. Sĩ đạo mới phát hiện chính mình có chút hưng phấn quá, điều này cũng không gì đáng trách, bởi vì hắn tại ký ức, cầm cùng tàn phá phất lạc khắc Tây Nạp Tư cùng một chỗ rơi xuống đất, sống chết không rõ. Thật có lỗi, hơi chút đi cứu vớt nhất thế giới bên dưới, cho nên có chút mơ hồ sĩ đạo trêu ghẹo nói, dùng tràn ngập tự tin nụ cười đáp lại cầm. À, ha ha, sĩ đạo là trung nhị bệnh phạm vào sao đại kỳ cười nói. Hôm nay ngũ sông gia cũng là một bộ hằng ngày cảnh tượng, tại mấy người tâm lý, ngũ sông gia là trên thế giới chỗ an toàn nhất, trừ bỏ bị ngải liên xâm nhập một lần kia. Sĩ đạo vỗ vỗ mặt, tỉnh lại lên tinh thần, chuẩn bị hưởng thụ này đã lâu hằng ngày, hôm nay cầm cũng là màu trắng băng gấm, thuyết minh nàng chuẩn bị đi trường học, cho nên hắn cũng đi đổi lại đồng phục, mấy ngày nay, phải nói theo tháng trước bắt đầu đã xảy ra một loạt làm người ta ứng phó không nổi sự tình, bị thất tội cuốn vào trốn miêu miêu trong trò chơi. Chiếu cố bị nàng biến thành tiểu hài từ các tinh linh, sau lại muốn chăm sóc bị chặt thương thất tội thuận tiện công lược, một sự kiện không để yên lại có vệ tinh cung triều thiên thị rơi xuống. Tránh khỏi một lần nguy cơ sau hôm sau, mười hương các nàng bị gấp giấy tập kích, không đến 12 giờ, gấp giấy hoàn thành biến thành tinh linh cùng xoay ngược. Sĩ đạo lại bị vội vã xuyên Việt về 5 năm trước. Hai lần, cứu vớt gấp giấy. Không hề nghi ngờ, hắn thành công. Hiện tại tất cả mọi người hoàn hảo không tổn hao gì vây quanh bàn ăn hưởng dụng bữa sáng, mặc xong đồng phục mười hương, nhà đều tên, Tịch Huyền cùng ngủ sớm dậy sớm Yoshino cũng cùng nhau tới. Về phần thất tội, nàng tiếp nhận mười hương rất thẳng vương danh hiệu, chính đem mặt chôn ở gối đầu. Tuy rằng trong nhà lục nhân tọa bàn ăn không biết khi nào thì biến thành bát nhân tọa điểm ấy làm sĩ đạo hữu một chút để ý, cùng với đại kỳ cư nhiên sáng sớm cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm chuyện này. Đúng rồi, gấp giấy. Gần nhất như thế nào đây? Quả nhiên sĩ đạo hiện tại chú ý nhất vẫn là gấp giấy. Tuy nói hắn ngăn trở gấp giấy sát hại song thân, nhưng là hắn đã ở bị đánh trúng thời điểm truyền tống về hiện đại, cho nên không biết gấp giấy bây giờ là tình huống gì. Hoàn cảnh chung quanh cũng đã cải biến, nàng kia cũng không có trở thành tinh linh lý do. Gấp giấy, là chỉ thủ công khóa bài tập sao? Mười hương uống vị tăng canh, ngoái đầu lại trợn to mắt nói. Không phải rồi, gấp giấy. Tobaichi Origami, thường xuyên cùng mười hương một mực cãi nhau cái kia. Ân, Tobaichi Origami, giống như tại nơi nào đã nghe qua. Cầm nhỏ giọng thì thầm. Sĩ đạo tiên sinh, mười hương không cùng bất luận kẻ nào cãi nhau cái nha. Sĩ nói, nhữ đang nói cái gì à? Nghi hoặc, Tobaichi Origami, là sĩ đạo tân nữ nhân sao? À. Quyền kia cũng có thể không cho phép. Ca ca, ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao? Yoshino, bát vũ tìm muội, cầm nhau nhau hướng sĩ đạo đầu đi nghi hoặc ánh mắt, sĩ đạo có thể cảm giác được, cái này không phải là các nàng liên hiệp lên chiêu cợt chính mình, mà là thật không biết. Mà trốn ở bóng ma cuồng tam lúc này nói vậy cũng là cùng sĩ đạo nhất dạng biểu cảm. Diên nhất, gấp giấy, cái này không phải là dự định ngày mai chuyển trường. Học sinh chuyển trường tên sao đại kỳ bày ra như có điều suy nghĩ bộ dạng, sau đó nói. Gì, học sinh chuyển trường. Đúng vậy à, ta trải qua phòng giáo sư làm việc thời điểm ngẫu nhiên nghe được, sĩ đạo ngươi là làm sao mà biết. Nghe nói vẫn là cái mỹ nữ Nga, hắc hắc hắc. Cầm tại dưới mặt bàn hung hăng đá đại kỳ xương bắp chân, khiến cho hắn khuôn mặt đều cao lên. Nhưng là Đại Kỳ nói làm sĩ đạo rơi vào tự hỏi, bởi vì chính mình cải biến đi qua, mới đưa đến những cái này sai biệt, vậy hắn có tất muốn gặp cái này trọng sinh gấp giấy. Ăn sáng xong, sĩ đạo vốn là muốn đứng dậy thu thập bát đũa, lại bị Đại Kỳ giành trước từng bước. Đại Kỳ đồng học, ngươi làm cái gì? Gì, làm cái gì, đương nhiên là rửa chén à. Ân. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm phản ứng gì mới tốt, đây là tại sĩ đạo ký ức chung không tồn tại sự tình. Ngươi, rửa chén, sĩ đạo lấy không thể tin được khẩu khí hỏi, duy nhất có thể nghĩ đến đúng là hắn bởi vì cứu vớt gấp giấy mà sinh ra hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng người xung quanh. Kaka à, ngươi quên Đại Kỳ cái này chết heo mập đem 3 tháng tiền mướn phòng cùng sinh hoạt phí đều cầm chơi trò chơi, đành phải thừa bao gia vụ đến chống đỡ tiền thuê nhà chuyện này ư, cũng là ngươi đề án, nay thiên ca ca ngươi là xảy ra chuyện gì. Này quả nhiên là sĩ đạo trong trí nhớ không tồn tại sự tình, thế giới này là 10 đạo cứu vớt gấp giấy cha mẹ, gấp giấy không có xoay ngược sau thế giới, bởi vậy thiên cung thị không có bị phá hỏng, bọn hắn ngày hôm qua cũng là như nhau mọi khi hằng ngày cuộc sống. Duy chỉ có sĩ đạo ký ức cùng các nàng có rất nhỏ chênh lệch. Nhưng là thiếu nữ trước mắt nhóm hành vi cử chỉ cùng hắn trong trí nhớ cơ hồ giống nhau, cho nên hắn cho rằng ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn, còn lại chính là hôm nay còn không thất tội tốt đẹp cửu rồi, cùng với hôm nay dự định chuyển trường đến gấp giấy. Thỉnh cầu, gần nhất thiên trở nên lạnh, sau khi tan học có thể giúp đỡ thay cho ga giường cùng túi chữ nhật ư, Đại Kỳ Tịch Huyền vừa đề tỉnh, khác vài người cũng phản ứng. Đối với tại rửa chén Đại Kỳ nhao nhao đưa ra yêu cầu. Đại Kỳ tiên sinh, kia, cái kia, người muốn còn có không nói có thể giúp ta di chuyển xuống giường vị trí à? Gần nhất lúc nào cũng là phơi nắng không đến Thái Dương. Hắc hắc, Yoshino thích nhất tại Thái Dương hạ ngủ chưa thôi. Thuận tiện lại kéo xuống hì hì, tuần này vừa vặn đến phiên bản cung trực nhật, vì kính yêu chủ nhân chia sẻ gia vụ, cảm thấy vinh hạnh à. Mỗ. Còn có tốt như vậy sự tình, kia tuần sau cũng xin nhờ. Di, đừng làm cho gia hỏa kia tùy tiện vào phòng của các ngươi ở giữa a. Phản bác, lúc nào cũng là cầm một người kém làm cho Đại Kỳ, quá giảo hoạt. Nhà đều tên tại bên cạnh gật đầu hát đệm nói chính là, thật sự quá giảo hoạt. Mà xem như người liên quan Đại Kỳ tắc mang theo oán hận khẩu khí nói. Ý kiến của ta sẽ không nhân nghe sao? Sĩ đạo tại trong lòng yên lặng đồng tình một chút hắn, sau đó, liền rời đi bàn ăn làm đăng giáo chuẩn bị, đối với Đại Kỳ được phép tiến vào tinh linh ký túc xá chuyện này, sĩ đạo cũng không có gì đặc thù ý tưởng, cái này lại ngu xuẩn lại chỉ độn ngũ xông ra ký sinh trùng trước kia bắt đầu có thể làm liền chính là ảo tưởng mười hương các nàng lõa thể hướng về AV đánh máy bay sóc, hiện tại còn hơi chút đưa đến điểm tác dụng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, buổi tối hôm nay cơm chiều, các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Vô luận cái gì đều có thể nga. Mỗ. Sĩ đạo này là thật sao? Mười hương trợn to hai mắt, không thể tin được đây là theo sĩ đạo trong miệng nói ra nói đêm nay cũng ăn đậu tương mặt phấn bao bọc tạc sườn lợn rán có thể chứ? Ân, ta hết sức mà làm sĩ đạo bất đắc dĩ cười, này tổ hợp thật sự là tràn đầy mười hương phong cách, có thể những người khác hình như một bộ có lời khó nói bộ dạng. Sĩ đạo a, hôm nay nữ quả nhiên có chút không bình thường. Nữ chẳng lẽ đã quên tối hôm qua để ăn mừng thất tội đến cử hành ám qua lớn yến sao? Nhớ lại, trên bàn bày đầy chúng ta thích ăn xử lý. Hiện tại nghĩ đều cảm thấy hạnh phúc. Ách, đúng ư, ha ha, kia hôm nay cũng ăn phong phú điểm a. Sĩ đạo lúng túng khó xử được cười. Không có ngày hôm qua ký ức nói ra những lời này xác thực có chút vô mưu, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ chúc mừng một chút đại gia bình an vô sự. Thôi bản cung ngược lại không sao cả, sĩ nói, kia sau khi tan học cùng đi mua cơm chiều tài liệu a, bản cung cùng cửa hàng phố lão bản nhóm rất quen thuộc, còn có thể cầm đến không ít ưu đãi hì hì. Có thể nói, có thể mua chút kem à. Nha, bao tải trên người ta. Qua một hồi, Yoshino cùng Tứ Mịch Nại nhìn theo nha đều tên cùng Tịch Huyền giống như gió dẫn đầu chạy ra khỏi nhà, mười hương cùng sĩ đạo theo sát phía sau. Bị bỏ xuống Đại Kỳ cũng cùng học sinh trung học cầm đi ra môn. Gạch nối dài. Tháng 11 ngày 10 sau khi tan học, cầm không có trực tiếp về nhà, mà là đi vào sát phách các tinh linh ký túc xá. Hà ô, buổi sáng tốt lành. Nha, thất tội ngươi cuối cùng tỉnh a. Cầm dùng tán dương giọng điệu đối với vừa rời giường thất tội chào hỏi, tính là nghe đến giống châm biếm giống nhau, thất tội vẫn là lơ đễnh, gãi gãi hỗn độn mái tóc, đi vào phòng vệ sinh. Tối hôm qua suốt đêm chơi game di chứng chính là ngủ một giấc vượt qua 12 mấy giờ, máy chơi game hay là hỏi nha đều tên mượn, an ổn trong hoàn cảnh không vài ngày liền đem thất tội biến thành một cái phế nhân. Sơ trung tan học thời gian so cao trung tươi sớm, bởi vậy hiện tại chỉ có Yoshino cùng thất tội ở nhà. Không một hồi, cửa phòng vệ sinh lại lần nữa mở ra, xem ra là thất tội rửa mặt chải đầu xong rồi, màu xanh lá tệ eo tóc dài ngọn tóc có chút xẻ tà, lại như cũng có thể cảm nhận được thất tội đầu kia mái tóc ti trượt nhu thuận, trên người một kiện tiểu khả ái áo lót cùng rộng thùng thình quần đùi có vẻ cực kỳ hưu nhàn, như thế lôi thôi lếch thếch cùng tàn mạn cũng chỉ có tại trong phòng. Một mình đi ra khỏi cửa nàng tự ti đến sử dụng thiên sứ đến biến hóa hình tượng của mình. Thất tội một chút bính đến trên ghế sofa, đối mặt cầm thản nhiên đem hai chân gác qua trên bàn trà, lại lấy ra đặt ở đế đèn thượng nước hoa quả, lấy một bộ thượng vị giả tư thái đối với cầm thảo luận nói. Cho nên, người tới nơi này làm gì? Cầm dường như nghe đến đầu thế nào sợi dây băng bó đoạn âm thanh, nhịn xuống tấu thất tội xúc động đi hướng Yoshino gian phòng, đem nàng kêu đi ra. Cầm, hôm nay là có chuyện gì không? Yoshino thật to được tĩnh màu xanh lam ánh mắt tò mò được đặt câu hỏi. Hy vọng không là phiền toái gì thì tốt dù sao cầm phiền nhân trình độ không ở Mỹ cửu phía dưới. Lặp lại lần nữa liền tấu ngươi Nga, ta cũng không có sĩ đạo tốt như vậy tính tình, còn ngươi nữa, thất tội. Chớ đem chân phóng trên bàn trà. Y dài. Tứ mịch nại bị cầm hung ác trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Sợ tới mức Yoshino nhanh chóng che thượng cái này tay ngẫu miệng, bất quá nàng hẳn là che địa phương là chính mình tiếng lòng. Hừ thất tội tác bãi làm ra một bộ ta không bộ dạng đem mặt ném đến một bên. Cầm nhẹ khẽ thở dài một hơi, có phần nghịch kỳ đứa nhỏ nhà lớn lên khái chính là cầm hiện tại loại tâm tình này, muốn đánh lại không thể tấu, nói nặng sau lại không biết nàng có phải hay không tại giả khóc bác đồng tình, thất tội quả thực so với Yoshino còn giống tiểu hài tử. Cũng chỉ có sĩ đạo cùng Yoshino nói mới đối với thất tội dùng được. Ta hỏi lại một bên, cầm ngươi tới làm cái gì? Không có việc gì nói đừng bước vào ta cùng Yoshino xào huyệt ân ái a. Bổn, đàn, rát kéo. Quả nhiên vẫn là muốn đánh nàng, nếu có huyết áp kế, cầm huyết áp hiện tại hẳn là tặc biểu hiện rồi, tùy thời có khả năng hướng về thất tội mông đánh ra đâm quyền. Sau đó lại nghĩ nghĩ. Đối với tiểu hài tử tức giận thật sự là có thất phong độ, cho nên nàng đối với trong mắt không người thất tội từ từ nói. Đêm nay cơm chiều thất tội ngươi cũng đừng ăn. Cái gì, cầm ngươi ra hỏa kia, ngươi là cái đầu LN gì à? Tại thất tội đối với cầm giơ ngón tay giữa lên sau đó, không ngoài sở liệu nàng bị cầm đánh một trận. Thời gian đi đến trạng vạng, thất tội một người chiếm dụng toàn bộ cái ghế salon. Nhếch lên cái mông thượng Yoshino đang dùng chính mình hai tay cho nàng làm chườm lạnh. Ô ô ô, cầm ngươi này gái điếm, ta nhất định phải làm rơi ngươi. Thất tội, đừng, chớ lộn xộn nha. Ô, vẫn là Yoshino tốt nhất, cùng ta kết hôn à. Di, ai nhà nhà bị cầu hôn nữ à thôi này cũng khó trách, ai bảo nhà ta Yoshino đệ nhất thế giới đáng yêu đâu hì hì hì. Đừng phát tình. Cho ta ngoan ngoãn ngồi xong. Ồ hoa, cầm ngươi là xảy ra chuyện gì? Vừa đánh xong nhân ra mông còn làm cho người ta ngồi xuống. Ngươi là ác ma à? Nhịn được lại đi lên bổ một cước xúc động, cầm nhìn chung quanh ở đây chuyển ghế nhập tỏa toàn bộ mọi người. Sau khi tan học nàng triệu tập sở hữu tinh linh tại nơi này tập hợp, nguyên bản ở tại nơi này mười hương cùng bát vũ tỉ muội tự nhiên không cần phải nói. Liền sau khi tan học tiến hành thần tượng hoạt động xinh đẹp cửu cũng bị kéo. Trước khi vào cửa còn cố ý làm nàng đem bao chung xong đầu long ném vào ngoài cửa thùng rác, nhân tiện nhất sách, đến từ trên lầu sột sột soạt soạt âm thanh là nguyên vu đồng hành đại kỳ tại tịch huyền thỉnh cầu hạ vì các nàng dọn dẹp gian phòng. Cầm, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì nha? Như thế vinh long thịnh yến, nhất định là có hạng nhất chuyện quan trọng cần dùng đến bản cung lực lượng đúng không? Uy phong, bát vũ là hiếu chiến phong chi tử, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái phóng ngựa đến đây đi. Là rất trọng yếu đâu, cầm hắng giọng một cái trước đừng vội, nhìn nhìn cái này ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Cầm theo cặp sách chung lấy ra một sấp văn kiện, phân phát cấp toàn bộ mọi người. Đây là, mỗ, cái chữ này niệm cái gì? Diên nhất, gấp giấy, nàng này không phải là hôm kia chuyển tới sĩ đội bảo quản đường thượng cái kia nữ nhân sao? Sĩ đạo tiên sinh, phía trước lúc ăn cơm đề cập tới. Ai nha, Yoshino đối thủ lại muốn gia tăng dự cảm. Hoa nữ hài này thật đáng yêu nha. Phân phát cho các nàng văn kiện, kỳ thật có quan hệ với học sinh chuyển trường Tobaichi Origami tư liệu. Tobaichi Origami, nguyên AST đội viên, các ngươi phải có cùng nàng chiến đấu quá. Ân, bản cung không quá nhớ rõ rồi. Giống như là có như vậy một cái mái tóc dài nữ hài, nhưng là cảm giác nữ hài này tóc ngắn bộ dạng cũng không tệ. Hắc hắc, đúng vậy, hiện tại gấp giấy thật là vì tóc dài, nhưng là tại tư liệu thượng còn viết xuống một đầu ban đầu là tề bả vai tóc ngắn chuyện này. Phần tài liệu này là mượn từ sĩ đạo nguyên lai chiết khấu giấy ký ức cùng với hiện giai đoạn cầm siêu tập đến tình báo tổ hợp mà thành. Nhìn thấy gấp giấy sau đó, sĩ đạo thứ nhất thời liền đem ban đầu thế giới gấp giấy trở thành tinh linh sau xoay ngược tạo thành đại tai nạn, cùng với làm cho dùng thời gian xuyên qua, biết được quá đi thế giới tạo thành gấp giấy xoay ngược nguyên nhân cùng với chính mình cải biến đi qua những kinh nghiệm này nói tường tận cho cầm cùng làm âm. Tobaichi Origami, nữ, 16 tuổi, thân cao 152cm, 3 chiều B75W55H79. A, ngực chưa nở đậu nha đồ ăn. Nhà đều tên phát ra cười nhạo tiếng cười. Cô Nhi, một mình ở tại đã từng nhà, 4 năm trước phụ mẫu tai nạn xe cộ bỏ mình 5 năm trước phụ mẫu bị tinh linh sát hại. Kỳ quái, cầm, cái này giấu móc lộ ra một cỗ đau thương văn tự là cái gì nha? Đừng động hắn, cái này không phải là hiện tại sự thật, chính là nghĩ thăm dò ngươi một chút nhóm có thể hay không nhớ tới cái gì. Nha, 2 năm trước gia nhập AST. Tháng trước tạm rời cương vị công tác. Toàn bộ thành viên lông mày nhíu một cái, không một người đối với cái này công kích tổ chức của các nàng có hảo cảm. Ở tháng 4 ngày 21, bị sĩ đạo đương làm đối tượng thí nghiệm tiến hành thông báo, cũng tiếp nhận. Ân, ừ, nghi hoặc. Ở tháng 4 ngày 22, lầm bắn chết Isuka Shido. Mỗ mỗ. Ở tháng 6 ngày 22. Vi quy phóng ra cùng với ăn cắp clonit tập kích Hisuka Kotori, khiển trách xử phạt một tháng. Cầm, bị tập kích sao? Không biết, khi đó ta nhớ được là thật công kích kia của ta. Ở tháng 9 ngày 24 lại lần nữa ăn cắp clonit hiệp trợ sĩ nói, công kích quân đội bản, không hẹn hạn tạm thời cách chức. Gia hỏa kia, vẫn là kẻ cắp chuyên nghiệp a. Nga nga, nguyên lai là tốt nhân. Ở tháng 11 ngày 4. Phá hỏng gem đưa lên bom, chứng thực ra nhập gem, nguyên nhân không rõ. Gì, phá hỏng cái kia không phải là công lao của ta sao? Là ta dùng cuối cùng linh lực bắt nó biến thành cải củ đó ha? Cái gì thôi, cái này nữ nhân. An tĩnh một chút, bằng không sau khi ăn xong điểm tâm cũng không phần của ngươi. Cái gì, còn có điểm tâm, ta thất tội chính mình bưng kín miệng mình. Ở tháng 11 ngày 7, Yamai Kaguya. Yamai Yuzuru, Yatogami Toka, Izayoi Miku bị này đánh thành trọng thương, đồng nhất, trở thành tinh linh, cũng xoay ngược. Aha ha, nên nói như thế nào đâu, thật sự là truyền kỳ vậy nhân sinh a. Không đúng sao, bản cung như thế nào thất bại cấp loại này hoàng mao, a không, bạch con bé. Đồng cảm, bát vũ liên hợp khác hai tên tinh linh thế nhưng sẽ là trọng thương. Tịch huyền không thể tiếp nhận, yêu cầu tái chiến. Cái này ngày, ta nhớ được ngày đó chuyện gì đều không có phát sinh. Đúng vậy còn vì thất tội cử hành hoan nghênh. Ừ, bí đỏ bánh ăn thật ngon. Không cần phải xen vào, đó là thế giới kia phát sinh sự tình. Cầm nói làm đại gia nghe được tỉnh tỉnh mê mê, cho nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đã bị chứng thực, là một cấp cảnh giới đối tượng, tinh linh ác ma devil, mà bản nhân không có phương diện này ký ức, tùy theo khác tinh linh ra hiện. Thẳng đến đem đối phương tiêu diệt hoặc biến mất. Cầm, đây là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ mọi người cùng mười hương giống nhau lộ ra lo lắng thần sắc, này không còn là sĩ đạo bổ sung nội dung, mà là các nàng đều cùng sở hữu ký ức. Gấp giấy xoay ngược thể thập phần cường đại, cái này thời gian các tinh linh đều thiết thân từng lĩnh hội. Hơn nữa, cái kia ác ma chuyển tới trường học của chúng ta đến đây. Đúng vậy, ta nghĩ nói chính là cái này. Đây là hôm qua mới thu thập được tình báo, riêng gặp lại sẽ ở nhận thức đến tinh linh sau vô ý thức hóa thân vì tinh linh, sau đó mặc kệ đối phương có hay không chiến đấu ý nguyện đều tiến hành công kích. Nói cách khác, nếu như ba người các ngươi không cẩn thận thể hiện rồi tinh linh lực lượng, ác ma liền có khả năng tại không có bất kỳ cái gì tị nạn dưới tình huống ở trường bỏ đối với các ngươi phát động công kích. Căn cứ làm âm suy đoán, chúng qua 12 chi bắn người đều giữ lại nguyên lai thế giới ký ức, mà bởi vì sĩ đạo cưỡng ép sửa gấp giấy quá khứ, dẫn đến đồng dạng tiến hành quá hạn ở giữa xuyên qua gấp giấy đang thay đổi lịch sử dưới tình huống còn nhớ rõ nguyên lai phát sinh sự tình. Hai bên ký ức phát sinh xung đột, tạo thành gấp giấy khác một nhân cách, có được ban đầu ký ức xoay ngược thể. Nói cách khác, đạt làm tiếp theo cái xuống tay mục tiêu chính là nàng lâu lúc này, Mỹ Cửu nói ra lần này hội nghị trung tâm. À, ân, mỗ, lý giải, thì ra là thế. Phong ấn tinh linh tất yếu thủ tục, cùng nàng hẹn gặp, làm nàng thẹn thùng, cùng nàng hôn môi. Mỹ Cửu xưng làm xuống tay. Đúng vậy, nhưng là đừng nói xuống tay khó nghe như vậy, sĩ đạo lại không phải là ngươi. Lần này lại muốn hiệp trợ sĩ đạo cùng đừng nữ sinh khanh khanh ta ta à. Cảm giác tâm tình tốt phức tạp A Mười Hương cúi đầu, thực không tinh thần bộ dạng. Nhưng đúng, đúng muốn cho đạt làm cùng nữ sinh kia hôn môi A. Ách, đó là phòng ân á. Vậy được vì không phải là hôn môi nha. Thất tội xen vào nói đảo. Đều nói là phòng ân á. Cầm cam chịu tựa như vẫy tay, đánh chết đều không muốn thừa nhận chính mình thích nhất ca ca cùng người khác hôn môi cái gì phong ấn chỉ cần môi đụng phải miệng môi là được rồi. Nhận lấy, hôn môi đúng, đúng, là phải đem đầu lưỡi vói vào. Cầm âm thanh càng ngày càng nhỏ, cái ót giống như đã tại tưởng tượng cùng sĩ đạo lưỡi hôn tràng diện, mà những người khác cũng đều theo bản năng lấy được chạm đến môi của mình. Phải không, Mỹ Cửu ngón tay chống đỡ cằm. Tự hỏi nói nhân ra ngược lại mỗi lần đều đem đầu lưỡi vói vào đạt làm trong miệng đấy. Cái gì, 6 cá nhân đồng thời thét to, nhồi máu ánh mắt tựa như ăn 3 lít giấm chua giống nhau tiến đến Mỹ Cửu phụ cận khi nào thì. Vài lần, ai cơ hồ mỗi lần cùng đạt làm hẹn gặp cách xa lúc đều A Mỹ Cửu dùng vô tội khẩu khí nói. Ta cư nhiên, không biết, cầm toàn thân phát run, hận không thể hiện tại liền đem Mỹ Cửu tê. Không nghĩ tới sĩ đạo chân chính ý nghĩa thượng nụ hôn đầu tiên bị Mỹ Cửu cái này tiểu dâm phụ cấp nhận. À, nếu không ta tự mình giáo đại gia lưỡi hôn phương thức như thế nào hắc hắc hắc. Gì, Mỹ Cửu sắc mị mị ánh mắt thần sứ Yoshino hít sâu một hơi. Đừng làm rộn, chính sự còn chưa nói hết đâu. Chính sự không phải là để cho chúng ta hiệp trợ sĩ đạo cùng cái kia không biết nơi nào đến nữ nhân hôn môi, đã biết rồi. So với này cái khi nào thì có thể lái được cơm A thất tội lại lần nữa xen mồm. Yoshino tắc một bộ ủy khuất bộ dạng. Vì sĩ nói, Yoshino cũng cố lên. Tình huống lần này vừa vặn tương phản, ngày mai ta cần phải các ngươi một cái cũng không chuẩn xuất môn. Sĩ đạo cùng gấp giấy hẹn gặp liền an bài vào ngày mai, nếu như có thể nàng còn thật hy vọng nhiều một chút thời gian đến chuẩn bị, xem như bầy mưu nghĩ kế tư lệnh quan. Cầm nhất định phải vì sĩ đạo bài trừ toàn bộ không xác định nhân tố, các nàng chiết khấu giấy năng lực giải ít lại càng ít, vạn nhất nàng thuộc về cảm giác hình, lại trùng hợp mấy người các nàng đặc biệt thất tội tại bên ngoài sử dụng tinh linh năng lực, vậy công sức lúc trước đi tong. Lời tuy như thế, nhưng cũng không thể lấy mệnh lệnh khẩu khí cưỡng ép làm cho các nàng ở lại trong nhà, con kia hoàn toàn ngược lại đặc biệt thất tội, cho nên muốn làm cho các nàng lý giải trong này lợi hại quan hệ, mới có thể an an phân phân. Suy nghĩ đến một lần hẹn gặp không thể bắt gấp giấy, cầm còn đem sau này ứng đối phương án của nàng viết ở tại mặt sau tư liệu bên trong. Chiếu cố vài vị tinh linh về sau, sắc trời đã tối, những người khác đều là ở tại nơi này, trừ bỏ Mỹ Cửu. Mỹ Cửu, người muốn như thế nào trở về bởi vì lúc trước từng có Mỹ Cửu một mình đi đường ban đêm bị bắt cóc sự tình phát sinh, cầm xuất phát từ trách nhiệm, nghĩ nàng hỏi nếu không ta an bài xe đưa ngươi. Mỹ Cửu chính muốn chút đầu, lúc này nàng nhìn thấy theo thông hướng đến lầu 2 thượng đi xuống đến một bàn tử. Vì bát phụ tìm muội dọn dẹp gian phòng đại kỳ đã hoàn thành công việc của hắn. Vì thế, nàng đối với cầm thảo luận không được đêm nay ta liền ở tại nơi này. Nhưng là, phòng của ngươi lúc, Mỹ Cửu tự nhiên cũng có được cái này nhà trọ một góc, chẳng qua nàng càng nhiều thời điểm đều là ở tại chính mình hào trạch. Bên này gian phòng chính là tượng trưng được bố trí vài món nàng đồ vật cùng quần áo. Đương nhiên, gian phòng cũng không có định kỳ làm dọn dẹp. Không quan hệ rồi không phải là còn có hắn sao Mỹ Cửu dùng không có ý tốt ánh mắt ý bảo đang tại theo tủ lạnh lấy nước uống đại kỳ. Cầm thở dài một hơi, chính mình chuyên dụng người vệ sinh thành các tinh linh tùy ý sai xử đối tượng ai, tùy theo người A, trước tiên là nói về tốt, hắn cũng không là đơn giản như vậy có thể gọi được động. Nhà điều tên nhưng là đáp ứng cho hắn làm một tuần phân tiện lợi. Sự thật phía trên, Mười Hương cũng xin nhờ qua, nhưng là còn chưa nói ra miệng liền bị cự tuyệt rồi, liền xác dụ cũng không dùng, bị địt đến bụng phồng lên hậu quả còn muốn chính mình đến sắp xếp gian phòng. Cái này người yên tâm đi. Mỹ Cửu đạp vui bước chân lặng lẽ đi đến Đại Kỳ phía sau, cố gắng nhón chân lên tiến đến hắn bên tai nói vài câu, sau đó liền nhìn Đại Kỳ theo lấy Mỹ Cửu ngoan ngoãn lên lầu. Này, Mỹ Cửu ngươi dùng năng lực a, quá hèn hạ. Hì hì. Theo sau, lầu 2 dùng hoa bách hợp trang sức viết Mỹ Cửu gian phòng lập tức liền truyền đến khóa trái âm thanh. Cầm, khi nào thì có thể lái được cơm a? Đúng vậy a, ta đói bụng rồi. Đã biết, hôm nay sĩ đạo sẽ rất trễ trở về, chúng ta điểm giao hàng ăn. Mười Hương cùng thất tội dơ lên cao đưa tay cánh tay hô to quá tuyệt vời. Gạch nối dài gạch nối dài. Thẳng đến 2 giờ sau chỉ mặc một đầu quần đùi Đại Kỳ mới từ Mỹ Cửu gian phòng đi ra, về phần làm cái gì, nhìn trong phòng gương mặt vô thần ghé vào giường tại xinh đẹp chín bản nhân liền có thể biết, hôm nay cũng hưởng thụ một phen con cặc trà đạp, hương diễm đầy đặn thân thể mồ hôi nhễ nhại, dùng ngọt ngào âm thanh líu díu ba ba thật lợi hại. Ân, Đại Kỳ đi ra cửa, phát hiện cửa ngồi xổm cái đáng yêu tiểu sinh vật. A, Đại Kỳ tiên sinh, cực khổ. Rát ha ha. Thật đúng là một hồi thiên nhân đại chiến nha, Mỹ Cửu âm thanh tại bên ngoài đều nghe được. Yoshino, ngươi ở đây làm cái gì? Yoshino mặt đỏ được cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm cái kia. Cái này. Sau đó đem tay phải tứ mịch nại đặt ở trước mắt từ nó thay thế nhắn dùm Yoshino đâu muốn cho heo tiên sinh đi nàng gian phòng một chuyến. Hắc hắc hắc. Như, nếu như, không có việc gì nói. Đại Kỳ nhếch miệng cười hắc kia đi thôi. Vốn là vì xuống lầu uống chén thủy, hiện tại có Yoshino mời, Đại Kỳ đương nhiên vui lòng tuyển chọn người sau, vạn nhất Yoshino đổi ý liền nguy rồi. Yoshino gian phòng tại Mỹ Cửu gian phòng đối diện miệng, đi vài bước lộ liền đến. Đại Kỳ vào cửa lần đầu tiên nhìn thấy chính là ôm lấy gối đầu, ngồi ở trên giường thất tội. A, nhé, đến đây a. Gì, Đại Kỳ nhất thời không thể nào hiểu được, vì sao thất tội cũng sẽ ở này. Vốn chính là thực ít đi ra ngoài tinh linh, Đại Kỳ cùng nàng trao đổi số lần cũng ít hơn, đối với nàng ấn tượng nhưng là căm thù đến tận xương tủy. Đại Kỳ tiên sinh, đừng nghĩ sai nha, thất tội chính là đến đi thăm. Đi thăm cái gì? Đó là đương nhiên là, hắc hắc hắc, a, Đại Kỳ tiên sinh, chờ ta một chút. Nói, Yoshino chạy chậm trốn vào tủ quần áo, phát ra sột sột soạt soạt âm thanh. Đại Kỳ nhìn về phía thất tội. Có chút không hiểu được. Đem Yoshino làm đau ta tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Hừ thất tội uy hiếp nói. Không bao lâu, Yoshino từ tủ quần áo đi ra. Thỉnh không muốn, nhìn chằm chằm nhìn. Thất tội cùng Đại Kỳ hai người đều mở to hai mắt, nhìn Yoshino trong trẻo bạch thấu gương mặt mở ra đóa đóa ửng hồng, thẳng lên mang tai, nàng giả dạng thật sự quá câu người tầm hồn, bằng phẳng dáng người, không đột không kiều, lại có thể cảm thấy vô cùng ma tính. Nguyên nhân ở chỗ. Món đó mặc cùng không có mặc giống nhau đồ lót sexy. Cầm cái kia món là màu hồng, tại Mỹ Cửu gia lần đó bị chính mình cấp xé rách, mà Yoshino xuyên chính là cùng nàng màu tóc giống nhau màu lam khoản. Tiểu tiểu bộ ngực lưỡng đạo mở miệng, đem nên tàng đồ vật toàn bộ bày ra. Hai chân hơi hơi run rẩy ở giữa, theo hai bên đầu đầy ở giữa nhỏ xuống trong suốt bọt nước. A, thật, thỉnh không muốn nhìn. Yoshino dùng mau khóc âm thanh nói, sau đó chống chân được bàn chân nhỏ từ chậm rãi bước ra bộ pháp, đi đến mép giường, cùng thất tội cũng xếp hàng ngồi. Đại Kỳ tiên sinh, thỉnh tới đây một bên. Nga, hắc hắc. Yoshino vẫy vẫy tay trung tứ mịch nại tiếp đón hắn đi qua, sau đó đối với thất tội nói nhìn kỹ nha. Đây là nam nhân chỗ đó. Nói tay trái cùng tứ mịch nại cùng sử dụng, bắt lấy Đại Kỳ quần lót ra gân hướng xuống vén. Lập lờ trong suốt ánh sáng đại hung côn đứng thẳng tại lưỡng con lớn trước mặt, thất tội mồm dài thành o hình, lần thứ nhất nhìn đến thực vật có vẻ thập phần giật mình. Rất lớn a, hắc hắc Đại Kỳ đắc ý mà nói. Ân, hòa, giống như trước đây cứng rắn, cứng rắn. Sẽ chết a, Yoshino ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút, ta không biết được không? Thất tội lòng vẫn còn sợ hãi khuyên bảo đến, thất tội vì sao tại nơi này, cùng với các nàng nói là có ý gì? Đại Kỳ sau mới hiểu được. Yoshino ôn nhu được mỉm cười không quan hệ. Đại kỳ tiên sinh thực ôn nhu. Hì hì, thất tội có thể thay Yoshino lo lắng. Yoshino thật cao hứng. Đại khái lúc này đại kỳ cùng thất tội đồng thời nghĩ đến chính là này tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì, cũng thật là đáng yêu a. Tiếp lấy, Yoshino nhẹ vỗ ngực, đối với đại kỳ nói đại kỳ tiên sinh. Thỉnh như lần trước như vậy. Ăn luôn Yoshino a. Nha, giao cho ta a. Ân, thất tội, muốn nhìn cẩn thận nha. Nói, Yoshino đi đến giường trung ương, hai chân không ngừng nâng lên, lại áp chế, thẳng đến giống yoga động tác chung như vậy thân thể uốn cong, hai đầu non nớt bắp chân tại đầu hai bên, loại này động tác chỉ có tính dẻo dai cực cao thân thể mới có thể làm được đi ra. Tại đại kỳ kinh ngạc rất nhiều, Yoshino hai tay vòng qua đùi, đem lung linh khéo léo mông vãng hai bên tách ra, tựa như một cái đào mật, ấu nữ tiểu huyệt cũng biến thành rõ ràng có thể thấy được. Bên trong tầng tầng lớp lớp tường thịt có vẻ cực kỳ phấn nộn, phía trước tại KTV thời điểm không làm bao lâu Yoshino liền bất tỉnh nhân sự, cho nên lần này đại kỳ cũng có một chút băn khoăn. Đẩy lộ hung quang dương vật, đại kỳ nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn bên cạnh thất tội, nàng đang tập trung tinh thần qua lại nhìn hai người tính khí. Cái này tư thế cơ thể hắn còn một lần đều chưa thử qua, chỉ tại truyện tranh thấy qua. Vì thế, hắn ôm lấy nếm thử tâm thái. Lưng đối với Yoshino tầm mắt, hai chân nhảy qua đứng ở nàng thân thể yêu kiều hai bên, sau đó chậm rãi ngồi xuống, Yoshino từ dưới phương đưa ra một cái tay nhỏ, cầm con cặc, đem nó hướng đến nhắm ngay chính mình nộn huyệt phương hướng dẫn đường. Đợi quy đầu nhắm ngay cũng chạm đến kia ướt át ấu huyệt, Yoshino không khỏi run một cái. Đại kỳ nếm thử lại ngồi chồm hổm xuống một chút, quả nhiên ấu nữ âm đạo đối với cái này cự vật tới nói có chút quá miễn cưỡng. Nhưng là dưới người Yoshino đang không ngừng thúc giục đại kỳ tiên sinh. Không quan hệ, Yoshino, không sợ đau. Vì thế, đại kỳ ngoan quyết tâm, hai tay chống đỡ đầu gối, như ngồi trên ngựa giống nhau, nhắm ngay Yoshino mông chậm rãi ngồi xuống, dương vật cũng thuận thế đưa vào này hẹp hòi màn nước động. Tư thế này giống như động vật tương đối, cần phải đại kỳ liên tục không ngừng nhếch lên mông ngồi nữa xuống. Ô tốt mãn nhưng là đại con cặc tại Yoshino thân thể thật là ấm áp. Yoshino này ấm áp, căng đầy bảo địa thật sự làm người ta cả người thoải mái, ấu nữ nhỏ hẹp tiểu huyệt gắt gao ôm trọn này quái vật khổng lồ, đại kỳ hít sâu một hơi, lại lên thân, ngồi xuống ra vào một lần. À Yoshino cũng một loạt nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tư thế này mặc dù mệt, nhưng là lại làm Yoshino tiểu huyệt giống không đáy giống như, có lẽ đại kỳ thể trọng cũng có một bộ phận nguyên nhân. Va chạm tần suất càng ngày càng rất nhanh. Yoshino thân thể tại nệm không ngừng bắn lên, như gợn sóng sợi tóc tùy theo lắc lư. À thất tội, cẩn thận nhìn ân, con cặc là như vậy cắm vào tiểu huyệt đại kỳ tiên sinh không nên quá mau ân cứng quá. Yoshino bị chọc vào từng trận tô run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nở một nụ cười quyến rũ không thôi. Tùy theo đại kỳ tráng kiện con cặc không ngừng quất cắm, phía dưới truyền đến khoái cảm một đợt còn hơn một đợt. Nhưng này còn không phải là toàn bộ, đại kỳ mãnh liệt thúc một cái nhất cắm vào, chỉ nghe thấy Yoshino một tiếng thét chói tai. Ô quá, quá sâu. Thất tội lo lắng được vội hỏi không có sao chứ. Yoshino chính là hồi lấy một cái mê mang cười mặt. Thể Yoshino kia mỹ diệu ôm trọn cảm cùng hấp dẫn, đại kỳ càng làm càng bên trên, giống như đã quên hắn dưới người chính là một cái nhu nhược tiểu nữ hài. Tiểu huyệt muốn đi đại kỳ tiên sinh cũng mời ngươi tại Yoshino tiểu huyệt bên trong xuất tinh Theo Yoshino nộn huyệt trung hình như mở ra suối phun, dâm thủy như hoa vẩy vẩy phun ra, bị đại kỳ địt khoái cảm liên tục, Yoshino nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ cao trào bên trong còn bị quất cắm sung sướng. Rất thư thái bị đại kỳ tiên sinh chơi thật sự rất bồng. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm 3-40 phía dưới, nhiều lần đội lên Yoshino ấu nữ tử cung phía trên, biến thành nàng thở gấp liên tục, cao trào không ngừng, vì thế đại kỳ cũng cảm giác ngồi trên ngựa hơi mệt chút, hung hăng được va chạm Yoshino trắng nõn non nớt mông nhỏ phát ra ba được một tiếng giòn tan. Cảm giác được con cặc tại bên trong thân thể tăng lên, Yoshino cũng làm xong nghênh tiếp tinh dịch chuẩn bị. Tinh dịch đến đây Yoshino hai chân tựa như điện giật bình thường kịch liệt run rẩy, đôi mắt thượng lật, bị đại kỳ kỳ tại trên người co giật cao trào. ha ha ha ha, bị nội bắn thật thoải mái nha, qua một trận, Yoshino tài hoãn quá thần đến, mặt nhỏ treo đầy hưởng thụ nụ cười, sau đó lại quay đầu lại đối với thất tội nói, thất tội, tới phiên ngươi, có thể làm a. Thất tội khó được gật gật đầu, đại kỳ còn cho rằng đây là làm hắn thượng ma nữ này ý tứ, sớm nóng lòng muốn thử. Nhưng là, thất tội đột nhiên hô nhãn tạo ma nữ. Tiếp lấy, thất tội trên người phát ra một trận nhàn nhạt hào quang. Đợi hào quang tán đi, xuất hiện ở đại kỳ trước mắt chính là Sĩ Đào. Đại kỳ đầy mặt kinh hoàng, giống gặp quỷ giống nhau thét chói tai. Ngu ngốc, là ta á, người đầu này heo mập biến thân trở thành Sĩ Đào thất tội mắng. Thất tội, ta cũng không cho phép ngươi tên là tên của ta, bất quá ngươi nói không sai, đúng là bản đại nhân, thất tội là cũng. Sĩ nói, dùng tay chùy trần trụi lồng ngực, một bộ tự tin chậm rãi bộ dạng. Qua, thất tội, thành công. Yoshino trong mắt lập lờ tinh quang vậy nhìn thất tội hóa thân mà thành sĩ nói, hưng phấn hai tay tại ngực tạo thành chữ thập, như cầu nguyện thiếu nữ. Lại hướng xuống nhìn, Sĩ Đạo nửa người dưới cũng là trần trụi, mà đứng sững ở hắn giữa hai chân đồ vật. Kia rõ ràng chính là chính mình mỗi ngày buổi sáng đều có thể nhìn thấy đồ vật. Cùng chính mình giống nhau như đúc, dương vật. Gì? Ngươi nhìn cái gì nhìn á, nơi này đã đối với ngươi chuyện, mau cút ra ngoài. Tiếp tục cùng mấy cái kỹ nữ yêu đương vụng trộm đi thôi. Thất tội hạ lệnh đuổi khách, đá đại kỳ mông đem hắn đuổi đi ra ngoài, tuy rằng đây là Yoshino gian phòng. Đại kỳ tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đại kỳ trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, Yoshino đứa bé này thật quá kinh khủng, thế cho nên hắn đều dọa héo. Khéo léo lợi dụng thất tội năng lực đến loại trình độ này, đại khái là chỉ có nàng có thể nghĩ ra, không biết làm cầm mấy người các nàng đã biết. Có khả năng hay không cũng nếm thử. Thứ 60 chương 6060.5 PS Nguyên Trung từng nhắc tới, gấp giấy bị phong ấn về sau, nàng nhưng thật ra là có hai cái thời gian ký ức, đưa đến nàng có hai mặt, tóc dài khi thiếu nữ nhân cách cùng tóc ngắn khi vô miệng nhân cách, mà Nguyên Trung đám người đối với nhớ lại gấp giấy phương thức là thông qua linh lực đường dẫn chia sẻ cho hắn tinh linh, nơi này ta liền đổi thành cùng gấp giấy có liên quan hệ người. Đó là cầm lái đàng hoàng hội nghị tác chiến cách trời tối phát sinh sự tình, đại kỳ cùng bình thường giống nhau vùi ở trong phòng chơi trò chơi, bởi vì kỹ thuật quá nát bị người chơi khác giết chết mà tức giận bất bình, đột nhiên không gian chấn cảnh báo vang lên, đại kỳ theo lấy tị nạn đám người đi vào trải rộng thiên cung thị dưới đất chỗ tránh nạn, nhưng là nhớ lại đột nhiên bất ngờ, tại trong não lặp lại truyền phát một cái thiếu nữ thân ảnh, nàng không tiết tháo ngôn hành, nàng hiếm thấy cử chỉ. Nàng mãnh liệt. Thiếu chút nữa bẻ gãy chính mình ngón tay khi đau đớn, xâm phạm nàng hoa cúc khi biểu cảm, miệng bạo khi khóe mắt nàng giọt lệ. Giống như dương búp bê bình thường tinh xảo gương mặt, tuyết trắng tinh tế làn da không chút tì vết, lạnh lùng biểu cảm mới gặp nhất định bởi vì nàng là tuyết quốc gia đến công chúa hoặc là rời xa phàm trần khuê phòng đại tiểu thư. Trong trí nhớ nàng có một đầu tề bả vai tóc ngắn, mà không phải là cùng eo tóc dài, tuy rằng tóc dài cũng thực đáng yêu. Đại kỳ liếc nhìn một cái liền mê muội rồi, về nhà ảo tưởng chuyển trường đến ngân phát nữ tử đánh ba lượt máy bay, vừa đói khát khó nhịn chạy vào cầm gian phòng. Gấp giấy kêu gọi người thiếu nữ kia tên ta vì sao đã quên đâu. Mình là số ít vài cái được phép gọi thẳng nàng tên người. Đại kỳ chiết khấu giấy cuối cùng ký ức chỉ dừng lại ở cùng nàng hẹn gặp, cùng với trở thành tinh linh công kích mười hương các nàng, vốn là không nên quên sự tình nhưng bây giờ như vừa tỉnh mộng vậy lục tục nhớ lại. Gạch nối dài. Không có dấu hiệu nào, bình thường một ngày, tháng 11 một ngày 4, buổi sáng ban sẽ bắt đầu trước. Tiếp qua chừng 5 phút, buổi sáng ban thời gian liền muốn bắt đầu. Cửa phòng học ngẫu nhiên mở ra, đi vào bạn học cùng lớp. Nơi này là trường học, bây giờ là đến trường thời gian, cửa phòng học thường xuyên mở ra là đương nhiên sự tình, mỗi lần cửa vừa mở ra, Sĩ Đạo liền có khả năng quất động một cái mi đuôi. Như thế đem lực chú ý tập trung ở cửa lý do không phải là khác, bởi vì tại cái đó cao điểm công viên phong ấn gấp giấy linh lực sau đó, đã qua 3 ngày. Hôm nay là kiểm tra hoàn tất gấp giấy xa cách 3 ngày đến trường thời gian. Đối mặt xoay ngược tinh linh, các tinh linh, cầm cùng toàn thể thuyền viên tuy rằng ít nhiều bị thương, nhưng cuối cùng tất cả mọi người bình an sinh tồn xuống. Bất quá, cầm cho rằng kiêu ngạo Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư bị công kích được tàn phá không chịu nổi. Tâm tình của nàng hình như thủy chung hài lòng không được, buổi tối luôn có thể nghe được đến từ phòng của nàng lúc, tương tự với sao gõ đánh âm thanh. Sau đó hôm nay buổi sáng cầm cũng dậy trễ. Sĩ nói, Tobaichi origami còn chưa tới sao. Mười hương giao nhau vây quanh cánh tay, cùng sĩ đạo nhất dạng nhìn cửa phòng học, đột nhiên lớn tiếng đối với hắn nói, một bộ chuẩn bị trả thù bộ dạng, này cũng khó trách, tự đánh mỗi lần bị đánh thành bộ kia bộ dạng, tinh linh cũng phải cần mặt mũi, tựa như hắn hiện ở sau người kia hai người giống nhau. A ân, gấp giấy thượng vị đến sao? Cho phép, Tịch Huyền cùng nha đều tên đến sớm sao? Bát Vũ tìm muội lấy nhân vương chạm loại này đẹp trai tư thế đứng ở sĩ đạo sau lưng làm hắn chảy dòng mồ hôi lạnh, các nàng hai người là sát phách tam ban đệ tử, cố ý đến nơi này trong coi gấp giấy. Hy vọng không nên đánh lên, sĩ đạo tại trong lòng tha thiết hy vọng. Nhìn đến thôn mưa làm âm suy đoán quả nhiên đúng vậy, phong ấn gấp giấy linh lực đồng thời, cùng nàng có khắc sâu quan hệ người cũng khôi phục nguyên thế giới này ký ức, ví dụ thật kia. Làm âm tập thứ nhất bên trong sĩ đạo hướng gấp giấy thông báo chính là nàng chủ đạo, mà giống điện đinh như vậy, đối với nàng ký ức còn giữ lại tại học sinh truyền trường ấn tượng như vậy. Gạch nối dài. Mà lúc này, rõ ràng mau muốn bị muộn, có thể đại kỳ như trước đứng lặng ở cửa trường học, nguyên nhân ở chỗ. Có vẻ gầy yếu mà cô đơn thiếu nữ bóng dáng tại trước mắt hắn, hình như tại hạ định cái gì quyết tâm tự đắc nắm chặt quả đấm. Nếu như có thể nhìn đến chính diện nói nàng nhất định có trương dương búp bê vậy tinh xảo khuôn mặt, màu bạc trắng tóc ngắn sợi tóc phản xạ đầu mùa đông ánh nắng mặt trời, tựa như tại nàng bên người nhìn thấy tinh thần, tựa như thiên sứ hạ phàm. Gấp giấy. Đại kỳ kêu lên người thiếu nữ kia tên. Tobaichi origami, lại có thể nhìn thấy kia trương cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu cảm đáng yêu khuôn mặt. Ân, gấp giấy quay đầu lại. Trong suốt như biển rộng mắt lam tình nhìn chăm chú hắn buổi sáng tốt lành, đại kỳ. Một chút giây, cái kia thân thể cao lớn giang hai cánh tay đã đến gấp giấy trước mắt, nàng trốn tránh không kịp, bị đại kỳ ôm tại trong lòng. Di, gấp giấy, nha nha, đã lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết, ngươi không đi thật sự là quá tốt. Dễ dàng vòng ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn gấp giấy, đem gấp giấy đầu ép vào lồng ngực của mình, dùng xuống ba chống đỡ đỉnh đầu của mình ma cỏ. Còn không ngừng vuốt ve gấp giấy cái ót. Đợi, ngươi làm cái gì, không phải là mới một tuần à, mau thả ta ra. Nhìn đến đại kỳ bởi vì chính mình trở về cao hứng đến như vậy, gấp giấy ngược lại không nhẫn tâm đẩy hắn ra, sắc mặt bá được một chút biến thành trắng nhạt sắc. Cái này không am hiểu che giấu hỉ nộ ái ố hữu người, chính xác là làm gấp giấy đau đầu, cũng không cần thiết ở cửa trường học liền tiến hành nhiệt liệt như vậy nghi thức hoan nghênh. Liền sĩ đạo cũng chưa nóng như vậy thiết ôm qua nàng. Gấp giấy, nhớ ngươi muốn chết. Kêu một lần là đủ rồi, ta nghe thấy. Hắc hắc hắc, theo hắn rắn chắc cánh tay chặt chẽ ôm chặt chính mình liền có thể cảm giác được hắn là tự đáy lòng được cảm thấy cao hứng. Cho nên gấp giấy cũng không đi truy cứu hắn quá độ hành vi. Dù sao có người hoan nghênh chính mình trở về, gấp giấy cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, tính là người kia không phải là sĩ nói. Nhưng mà cảm giác được không thích hợp là đang tại một phút đồng hồ sau, bắp đùi của mình giống như bị cái gì vật cứng cấp đâm trọt. Lại không buông tay liền đem ngươi căn kia này nọ cấp bẻ gãy gấp giấy lạnh lùng phải nói. Gạch nối dài. Sau đại kỳ cùng gấp giấy phân biệt đi vào phòng học, tại đại gia mục trừng miệng ngốc nhìn chăm chú bên trong, gấp giấy nói, đại gia tảo an. Tại cả lớp xôn xao bên trong, gấp giấy bên người bao vây lên nhất chặn bức tường người. Này cũng khó trách, chuyển trường sơ suất, gấp giấy mái tóc là một đầu rơi tóc dài, hiện tại đã khôi phục thành tề bà vai tóc ngắn, đại gia đương nhiên đối với nàng tâm tình thay đổi đương nhiên hứng thú tràn đầy, chỉ tiếc tóc dài tư thái gấp giấy chỉ tại đám người ký ức bảo lưu lại 3 ngày, đã trở thành so màu trắng dây buộc tóc cầm còn hy hữu giống loài. Ha ha, lá gan không nhỏ nha, bản cung liền thừa nhận nhữ cái dũng của thất phu a. Tobaichi origami, hừ. Thật mệt ngươi còn dám tại trước mặt chúng ta xuất hiện. Nhà đều tên cùng mười hương hướng nàng đầu đi mỉm cười, Tịch Huyền tác lộ làm ra một bộ thất vọng biểu cảm. Bất đắc dĩ, nhằm vào gấp giấy đại sư cù lét ngứa hình phạt đó nhìn đến muốn rời lại. Bức tường người thật vất vả tại Tiểu Châu lão sư chụp vang sau cái bàn tán đi. Sĩ đạo cười khổ không thôi, nhìn đến mười hương các nàng cũng là xuất phát từ chiết khấu giấy quan tâm. Như là đã không có gì hắn cần phải lo lắng sự tình rồi, cho nên như nhau mọi khi miệng, như nhau mọi khi âm thanh chiết khấu giấy nói tảo an, gấp giấy. Nghe được sĩ đạo như thế đáp lại, gấp giấy gật gật đầu, chậm rãi đi hướng hắn, sau đó tại sĩ đạo bên cạnh dừng chân lại bước. Ân, Tảo An, sĩ nói. Nhìn sĩ đạo ánh mắt lại lần nữa nói như vậy. Nhìn thấy gấp giấy khuôn mặt, sĩ đạo nội dùng một cỗ cảm giác kỳ diệu, có lẽ những người khác cũng sớm đã cảm giác được rồi. Gấp giấy quả thật xén mái tóc, khôi phục thành nguyên thế giới này gấp giấy bộ dạng, nhưng nàng biểu cảm cùng với phát tán ra khí tức trở nên có chút nhu hòa, thật giống như mới vừa vào cửa khi chào hỏi, nàng trước kia nhưng là chưa từng có đối với chính mình bên ngoài người chủ động tiếp đón. Bất quá, loại tình huống này sẽ từ từ thói quen a. Tiếp lấy, gấp giấy quay đầu đi, lướt qua sĩ đạo thân thể, hướng về phía sau hắn nói. Đại kỳ, buổi sáng tốt lành, hôm nay cũng là miễn cưỡng không muộn đâu. Gấp giấy lộ ra mới lạ mỉm cười, hướng về tại chuông reo sau vụng trộm theo phòng học đi cửa sau tiến đến đại kỳ. Sĩ đạo xoay người sang, bày ra có chút hoang mang bộ dáng, nhưng là cũng không quá để ý, cũng hướng đại kỳ thăm hỏi một tiếng. Mỗ, ngửi ngửi. Mười hương, nhữ làm sao vậy? Vì sao, đại kỳ trên người có cùng gấp giấy giống nhau hương vị? Gạch nối dài. Nếu như nói có gấp giấy hàng ngày có cái gì thay đổi lời nói, thì phải là. Vài ngày sau, tháng 11 ngày 17 sáng sớm, đại kỳ ngáp theo đại môn đi ra. Sĩ đạo, một mực canh giữ ở ngũ sông cửa nhà gấp giấy nâng cao vài lần âm lượng hưng phấn quay đầu. Nhưng là xác nhận hơn người sau lại nhớ tới không biểu cảm bộ dạng. Sĩ đạo đã sớm ra cửa, người lại đã tới chậm. Phải không gấp giấy tiểu thư âm thanh so hôm nay thời tiết còn muốn lạnh lùng chúng ta đây cũng đi trường học a. Nga đại kỳ không có tinh thần gì được hồi đáp một tiếng, theo sau, gấp giấy đi hướng đại kỳ, đi đến trước mặt hắn, hai tay đáp đến hắn trên vai. Cổ áo không lật tốt. Nga, Nga. Gấp giấy nhẹ nhàng được vì đại kỳ sửa sang xong mặc, tại hắn cổ áo vỗ vỗ, nàng hành vi tựa như tân hôn không lâu thiếu phụ bình thường làm đại kỳ mặt đỏ tai hồng, tại nguyên chỗ ngây ngốc vù vù sững sờ ở nửa ngày. Nữ tính để cho nam tính có hảo cảm hành vi top 1, điển hình công tác thống kê. Còn chờ cái gì, lại nghĩ muộn sao? Nga, nha, đến đây. Đúng rồi, Tảo An, đại kỳ. Nga, Tảo An. Một buổi sáng sớm chính là như vậy làm mỗi nam nhân mừng rỡ như điên cảnh tượng, khó tránh khỏi đại kỳ sẽ có một chớp mắt lầm gấp giấy kỳ thật yêu thích chính mình. Từ ngày đó trở đi gấp giấy mỗi ngày đều buổi sáng cũng sẽ ở nơi này nghênh tiếp sĩ nói. Bất quá chỉ rằng có một ngày, ngày hôm sau sĩ đạo mà bắt đầu trước thời gian ra cửa. Làm gấp giấy cùng mười hương đụng tới một khối, cuối cùng tổng không chuyện tốt. Cận ngày đầu tiên thiếu chút nữa phát triển thành hai người tại trên đường cái triệu hồi ra riêng phần mình thiên sứ đến một hồi đại chiến. Về sau từ cầm quyết định, sĩ đạo chỉ cần băn khoăn tốt thích ăn giấm chua mười hương, gấp giấy bên kia đợi nàng ngày nào đó ngán là được rồi. Dù sao so với độ hảo cảm vĩnh viễn nằm ở đỉnh phong gấp giấy, kéo thác thác tư khác phương diện càng muốn theo đuổi điểm ổn định. Bất quá gấp giấy chỉ sợ không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hôm nay sĩ đạo mấy giờ xuất môn? 6:40. Tốt, ngày mai ta 6:30 liền đến. Ngày mai là cuối tuần, không lên khóa. Nếu như vậy muốn cùng sĩ đạo nhất khởi đến trường, liền ở đến sát phách đi chứ sao? Đại kỳ tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là không nói ra miệng, tốt đẹp cửu giống nhau, sát phách tinh linh nhà trọ cũng trống ra thuộc về gấp giấy gian phòng, nhưng là gấp giấy không có mang qua đến, cũng không ở lúc trước nhà trọ. Mà là ở tại cùng phụ mẫu đã từng cuộc sống quá trong nhà, mỗi ngày muốn tọa một giờ tàu điện, cùng trực tiếp đi trường học sở hoa thời gian không sai biệt lắm. Hai người bảo trì một cái cặp sách khoảng cách sánh vai đi ở đến trường trên đường, gấp giấy có vẻ thực nhàm chán, thường thường đá lên chân một bên cục đá đá đến đại kỳ phía trước, mới tinh giày ra cũng bởi vậy phủ lên một lớp bụi, bất quá gấp giấy cũng không thèm để ý. Gấp giấy ngươi chờ một chút, ta đi mua hôm nay cơm trưa bánh mì. Ven đường thường xuyên chiếu cố tiện lợi đếm thời điểm, đại kỳ chiết khấu giấy nói, nhưng là gấp giấy nhẹ nhàng nắm hắn cổ tay áo nữ tính để cho nam tính có hảo cảm hành vi top 2, điện đinh công tác thống kê. Không cần đi, ta chuẩn bị cho ngươi tiện lợi gấp giấy tiểu thư chậm rãi nói, lạnh lùng câu nói nghe đến cư nhiên như thế ấm áp. Gì, tiện lợi, chuẩn bị cho ta. Ngươi không muốn lầm, ngươi cái kia phân chính là thuận tiện. Nói. gấp giấy theo cặp sách lấy ra một cái dùng màu lam san bố bao bọc cặp lồng cơm giao cho Đại Kỳ tay phía trên. Tại nàng cặp sách còn nằm khác một cái hộp cơm, chính là hai cái cặp lồng cơm nhỏ chênh lệch khá lớn. Đại Kỳ trong tay cái kia một cái hoàn toàn là căn cứ cơm của hắn lượng đến định chế. Như vậy vừa nhìn, gấp giấy phần kia mới có vẻ giống thuận tiện. Nữ tính để cho nam tính có hảo cảm hành vi top 3, điện đinh công tác thống kê. Ách, người có phải hay không sai lầm? Người một mực ăn mì bao, dinh dưỡng không đầy đủ. Tạ, cảm ơn. Cặp lồng cơm tắm sạch ngày mai trả lại cho ta. Đáng chết này nữ nhân, theo buổi sáng bắt đầu Đại Kỳ hảo cảm với nàng thẳng tắp tăng lên. Thuận tiện nhất sách, bát phố tìm muội cũng là bánh mì phái. Mười Hương cũng thường xuyên tại ăn xong Sĩ Đạo tiện lợi sau cọ ba người bánh mì ăn. Đợi cho đến Thiền Cao Trung cửa trường học, gấp giấy dừng lại bước chân. Người đi vào trước, ta không muốn để cho người khác lầm chúng ta quan hệ, gấp giấy cúi đầu, tựa như thẹn thùng vậy nhỏ giọng nói. Nữ tính để cho nam tính có hảo cảm hành vi top 4, điện đinh công tác thống kê. Nga, Nga, hôm nay gấp giấy, vì sao nhìn khả ái như vậy? Ngẫu nhiên lộ ra mỉm cười tác động Đại Kỳ tâm, Đại Kỳ một chớp mắt liền hai người sau khi mai thế nào đều nghĩ xong. Vốn là thực đáng yêu khuôn mặt tại nàng các loại hành vi thêm vào hạ có vẻ so dĩ vãng sống lại động. Điều này làm cho Đại Kỳ đối với nàng càng thêm tính đến bừng bừng. Gấp giấy làm tiện lợi thực phong phú, có gạo cơm, âu cần, dưa chuột, tiểu phiên gia, cây bông cải xanh vân vân, không cần đặc biệt xử lý thức ăn. Này không hoàn toàn là rau dưa sao? Ngày đó Đại Kỳ chửi bậy vang vọng toàn bộ trường học, cuối cùng vẫn là toàn bộ ăn hết sạch rồi, dù sao cũng là nàng nhất mảnh tâm ý. Buổi tối chuẩn bị thanh tẩy cặp lồng cơm thời điểm, còn thuận tiện tại cặp lồng cơm dưới đáy phát hiện một tấm hình. Trong ảnh chụp gấp giấy cận mặc lấy một thân vận động nội y tại trước gương bày ra phong tư yểu điệu tư thế. Bất quá nàng dùng để chụp ảnh điện thoại chặn khuôn mặt, dẫn đến toàn bộ tấm hình nhìn không có gì mỹ cảm. Vừa nhìn chính là không hiểu như thế nào tự chụp đồ ăn gà. Ảnh chụp sau lưng còn viết tân tư liệu sống, nếu như đối với ta ôm lấy dục tình, thỉnh cầm lấy tấm hình này nhẫn nại một chút nữ tính để cho nam tính có hảo cảm hành vi top 5, điện đinh công tác thống kê. Này ai tuốt được động a? Tự bản nhân đưa đến đánh máy bay sóc, tư liệu sống, Đại Kỳ thật đúng là cảm tạ nàng chi kỳ, cả ngày hôm nay đều cảm giác đều bị nàng đùa nghịch tại bàn tay ở giữa. Tinh thông cùng nữ hài luyến ái phi hiện thực điện đinh đại sư từng nói qua, đương khác phái đối với ngươi làm ra quá trở xuống hành vi thời điểm, thuyết minh nàng đối với ngươi có ý tứ, ngươi có thể nếm thử đẩy ngã nàng. Là thời điểm làm gấp giấy biết một chút về của ta nam tử khí khái rồi, hắc hắc. Đại Kỳ tại trong lòng ngầm hạ quyết định, trên mặt không tự chủ được lộ ra đáng khinh nụ cười. Gạch nối dài gạch nối dài. Trở lên công tác thống kê đối tượng đều là sử nam. Cố tình không hề giá trị tham khảo. 60.5 Tobaichi Origami, ở tháng 11 một ngày 1, cùng Isuka Shido thành công hôn môi, tương lai đứa nhỏ liền kêu ngũ sông Chiyo giấy tốt lắm. Ta tại nhật ký tối một trang mới như thế viết phía trên, còn ở lại chỗ này cái ngày thượng vẽ một vòng tròn, nụ hôn đầu tiên ngày kỷ niệm quyết định, dựa theo hạ một bước, thì phải là quyết định đầu đêm ngày kỷ niệm. Theo bức tường truyền đến mỏng manh chấn động đến nhìn, ta hiện tại hẳn là thân ở nhất tòa dưới đất phương tiện bên trong, thôn Vũ lão sư nói cho ta các nàng vốn là có được nhất tòa an toàn hơn tân tiến hơn không trung chiến hạm có thể vì làm kiểm tra, nhưng là bị trở thành tinh linh ta đánh cho thất linh bát lạc mà bất đắc dĩ chuyển đến nơi này. Bởi vì ta không có đoạn kia thời gian ký ức, cho nên ta không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, đồng thời, cũng không có trở thành tinh linh thực cảm giác. Cùng Sĩ Đạo hôn môi sau đó, ta có thể cảm giác được trên người linh lực biến mất, vậy đại khái chính là AST bộ đội dò xét không đến Yatogami Toka là tinh linh nguyên nhân A, Sĩ Đạo rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn có cái này tên là kéo thác thác tư khắc tổ chức là xảy ra chuyện gì, đến nay mới thôi cùng ta chiến đấu tinh linh có khả năng hay không cũng nguyên lai là nhân loại. Tự hỏi mấy vấn đề này, ta theo trong phòng bệnh đi ra ngoài. Thôn Vũ lão sư chính hậu ở ngoài phòng bệnh mặt ghế dài thượng uống cà phê. Gấp giấy A, cảm giác như thế nào? Tạm được. Trừ bỏ thuốc tê dược hiệu còn có một chút lưu lại. Trước đây không lâu, ta tiến hành giải phẫu, đem cắm vào tại trong đầu dùng cho khống chế hiện ra trang bị chipset lấy đi ra. Ân, tốt, ngày mai làm tiếp một ngày kiểm tra có thể xuất viện. Phải không, cảm ơn. Không khách khí. Ta không như thế nào yêu thích làm kiểm tra. Tại AST thời điểm đỉnh kỳ đều sẽ có thân thể kiểm tra. Các đội viên cởi sạch quần áo đứng thành một hàng. Nam tính y sư dùng ghê tởm ánh mắt nhìn quét chúng ta. Mỗi lần đều có vài tên đồng nghiệp sẽ bị bọn hắn cấp xâm phạm. Ta đối với bọn hắn sử dụng quá vũ lực sau đó. Bọn hắn bắt đầu thương lượng sử dụng xuân dược cùng thuốc tê đến để ta đi vào khuôn khổ. Hiện tại nghĩ muốn rời đi AST bộ đội vẫn là chính xác. Bất quá, cường hiệu xuân dược phối phương cũng là theo bọn hắn chỗ đó được đến, coi như là một loại thu hoạch a. Quên đi, xuân dược đối với sĩ đạo cơ bản không hiệu quả. Trải qua vài cái góc, ta đến phòng nghỉ, phía trước bị ta phá hỏng cái kia chiến thuyền không trung chiến hạm thượng rất nhiều thuyền viên đều bị thương, hiện tại cũng ở đây trị liệu, cho nên nơi này tổn thương viên cũng không ít. Này đại tàu thật kia tại một tấm xó xỉnh trước bàn hướng ta vẫy tay, nói lên nàng đã sớm phản bội gem công ty. Đã lâu không gặp, Sùng Cung thiếu úy. Nếu hai chúng ta đều thoát ly gem rồi, cũng đừng gọi ta như vậy. Thực xin lỗi, thật kia. Tóm lại ta trước hướng nàng nói xin lỗi, nàng khẳng định cũng là bởi vì ta mới bị thương. Ân, tại sao muốn xin lỗi a? A, thương thế của ta cùng đại tàu không quan hệ á, ta đều là bên này khách quen rồi. Phải không? Đại tàu mau ngồi, muốn ăn chút gì nha? Ta nhưng là có được bên này căn tin VIP thẻ vàng lắm cơ à nha. Thật nàng kia vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, ý bảo ta nhập tọa. Hấp nướng. Nha, nha. Làm sao vậy? Không, ta còn cho rằng đại tàu điểm năng lượng bổng linh tinh đồ vật. Nguyên lai ta là cái này hình tượng sao? Ta sai lệch nghiêng đầu, lúc này ta nhìn thấy đối diện tủ kính phản xạ ta hiện tại bộ dạng. Chỉ có tóc dài, một bộ thanh thuần đáng yêu, không dành thế sự. Ta không ghét tóc dài chính mình, chính là sĩ đạo bên người có hai cái tóc dài cũng quá nhiều. Gạch nối dài gạch nối dài. Nơi này hấp nướng ăn ngon thật, so tại ăn cơm dã ngoại khi đó tốt ăn nhiều. A hát a ha, đại tẩu biến hóa còn ghê gớm thật a. Có sao? Người chính mình xem một chút đi. Thật kia lấy ra một cái gương kính, gương chung khóe miệng ta treo mỉm cười. Còn dính mặt một bả. Gì? Đều là huynh chương đại nhân công lao a. Ha ha ha, hôm kia nụ hôn kia thật sự rất kịch liệt đâu. Ta để đao xuống xoa, trên mặt lửa nóng nóng. Không nghĩ tới ta cùng sĩ đạo hôn môi khi bộ dạng đều bị thấy hết. Người xung quanh cũng ném đến ý nghĩa không rõ nụ cười, để ta càng muốn tìm cái động chui vào. Nhưng là ta có chuyện cùng với thật kia còn có sĩ đạo nói rõ ràng. Thật kia, về sau đừng gọi ta đại tẩu. Vì sao a, đại tẩu? Thật kia dùng cùng sĩ đạo tương tự dung mạo nghiêng khởi đầu, thực sự là vô cùng nghĩ xoa bóp nàng khuôn mặt đâu. Cho nên sở, không muốn gọi như vậy. Ô, chẳng lẽ đại tẩu là không thích huynh chương đại nhân sao? Không phải như vậy. Trước kia ta quá ỷ lại sĩ nói, cho rằng đem sở hữu cảm tình đều ném cho hắn là được, nhưng là cái này không phải là yêu, càng tiếp cận ngưỡng mộ, cho nên. Chân chính yêu, hiện tại mới bắt đầu bồi dưỡng. Mỗi ngày nhìn sĩ đạo ảnh chụp, mỗi ngày ghi lại sĩ đạo biến hóa, mỗi ngày xác nhận nội y của hắn. Vân vân. Vậy không liền cùng với phía trước sờ một cái giống nhau nha. Giống nhau sao? Không giống với, về sau ta mỗi ngày đều có cùng sĩ đạo sinh ra thân thể phụ khoảng cách tiếp xúc cơ hội, để ta càng thêm mong chờ xuất viện. Gạch nối dài gạch nối dài. Cùng thật kia cùng một chỗ ăn xong cơm trưa, nàng xưng hô với ta sớm cố định. Giải thích thế nào đều không nghe, bất quá ta cũng rất yêu thích nàng gọi như vậy. Trước đây mộng tưởng là trở thành một tên đáng yêu tân nương, lớn lên mộng tưởng là trở thành sĩ đạo tân nương, vậy đại khái chính là ta linh trang khốc giống như áo cưới nguyên nhân a. Trải qua một loạt kiểm tra, thời gian đến tối, thật như vậy ôm lấy đồ ăn vặt cùng đồ uống chạy đến của ta phòng bệnh, đây là tên là gơn ép tóc hành vi a, tu học lữ hành thời điểm cùng Tịch Huyền đã làm một lần. Lục bộp. Đại tàu ngươi biết không, ta gần nhất bị cầu hôn ai thật kia phủng khuôn mặt gương mặt hạnh phúc. Nga, phải không, nhưng là thật vậy ngươi mới 14 tuổi a. Không biết là thế nào đến đáng hận nam nhân lường gạt ta tương lai nghĩa muội, trọng yếu chính là mới 14 tuổi liền so với ta sớm từng bước. Yêu là chẳng phân biệt được tuổi. Đại tàu ngươi đây là cái gì biểu cảm a, cười cũng quá cứng ngắc a, cười nữa được nhu hòa một chút. Ta không cười. Ít nhất ta là như vậy cho rằng, nhìn đến của ta biểu cảm đã thiên ly ta nội tâm ý tưởng. Nga, Qua, đại tẩu chính xác là đối với cái đề tài này một chút hứng thú đều không có a. Ân, có lệ cũng không mang như vậy. Thật kia lộ ra thất lạc biểu cảm, nhìn đến nàng thực sự là vô cùng muốn cùng nhân tán gẫu cái đề tài này. Ta đây tạm thời hỏi một chút. Ta còn chưa nói hết, thật vậy hai mắt tỏa ánh sáng giảng thuật lên mình bị cầu hôn trải qua, đối với nam nhân kia nói bốc nói phét, chỉ là có yêu tâm cái từ này liền lặp lại ba lượt, dùng sáng sủa, có trách nhiệm tâm, thân thể cường tráng, có nguy cơ ý thức vân vân từ ngữ đến ca ngợi đối phương. Nhất định là rất yêu tú người. À, đại tàu cũng nhận thức hắn Nga. Ân, ta nhận thức người trừ bỏ sĩ đạo còn có khác như vậy yêu tú khác phái sao? Này còn may mà đại tẩu đâu, ta mới có thể tìm được như vậy ưu tú chủ nhân. Cái gì? Chính là thứ A, cuồng tam cái kia tiện nhân tại công viên tập kích nhân lần đó, người chẳng lẽ đã quên sao? Gì? Thật kia nói để ta có chút hỗn loạn, không phải là bởi vì quên sự kiện kia, chỉ bằng nói ta như thế nào sẽ đem lần thứ nhất dùng chính mình hạ thân đi chạm đến nam tính tính khí chuyện này quên mất, mà là chuyện xưa nhân vật chính. Hai người chúng ta đối với hắn ấn tượng hình như có cách biệt một trời một vực. Đoàn Căn đại kỳ. Thật kia dùng sức gật gật đầu. Ân. Đánh cách khác lời nói, trước mặt của ta hiện tại như có 100 cái mặc lấy Cronit ngài liên tiểu thư bay qua. Sáng sủa chỉ cái gì việc ngủ một giấc liền đã quên. Có nguy cơ ý thức nhát gan. Có trách nhiệm tâm gặp được sự tình thứ nhất chạy. Thân thể cường tráng béo. Nhưng là hạ thân là thật cường tráng, khác còn có vô số khuyết điểm, ví dụ háo sắc còn có háo sắc linh tinh. Giải thích như vậy nói có lẽ có thể nói xuôi được. Thật đó là làm sao có thể đem tràn đầy khuyết điểm người nhìn thành toàn thân ưu điểm, thôn vũ lão sư hẳn là chiếu cố chính là mắt của nàng cùng đầu óc mà không phải là thân thể. Đại tẩu, ngươi làm sao vậy? Một bộ giống như nhìn đến 100 cái mặc lấy Cronit ngài liên bay qua biểu cảm. Kia đến tột cùng là cái gì biểu cảm? Tuy rằng nhìn không tới chính mình trên mặt biểu cảm, nhưng là ta có thể cảm giác tâm tình của mình bây giờ, liền cùng với nhìn đến sĩ đạo cùng Yatogami Toka tiện lợi xanh sao sờ một cái giống nhau khi, không cam lòng. Nói thực ra, nhìn đến hắn và các tinh linh như vậy tốt thời điểm ta cũng rất không cam lòng, sĩ đạo còn chưa tính, dựa vào cái gì liền hắn. Đương nhiên, ta không phải là coi khinh ta cái này duy nhất hữu nhân ý tứ, chính là, ta cho hắn nhiều như vậy phúc lợi đến sau này hắn cư nhiên chạy tới lấy lòng cái khác nữ hài. Lùi 100 bước tới nói, hắn thứ nhất cầu hôn đối tượng chẳng lẽ không phải là ta sao? Sau đó ta lại nghĩa chính nghiêm từ được cự tuyệt hắn. Răng rắc, không nghĩ tới cắn đứt khoai tây chiên còn có thể phát ra như vậy thanh thúy âm thanh. Thật kia dường như bị ta hù được rồi, toàn thân run run. Tuyệt giao. Về sau không bao giờ nữa để ý đến hắn rồi. Bất quá hắn sau vừa thấy được ta lập tức liền đem ta ôm chặt rồi, cho nên liền tha thứ hắn. Thứ 61 chương. Tháng 11 ngày 18 thứ 7. Tobaichi Origami tiểu thư, thỉnh cùng ta ân ái. Đại kỳ nói như vậy, để cạnh nhau hạ nam nhân tôn nghiêm, tại gấp giấy trước mặt quỳ xuống. Người đem ta gọi tiến đến vì nói chuyện này. Gấp giấy lộ ra rất rõ ràng chán ghét thần sắc, nhìn xuống đại kỳ. Hiện tại thời gian là sau bữa cơm chiều, sĩ đạo bọn người chính ở ngoài cửa trong phòng khách cười cười nói, không chút nào nhận thấy đại kỳ cùng gấp giấy rời chỗ. Xin nhờ, liền một lần, đại kỳ dùng tới tối thành khẩn thái độ lại lần nữa khẩn cầu đến, thời kỳ trưởng thành vọng tưởng làm hắn sinh ra kỳ thật gấp giấy có khả năng hay không yêu thích hảo giác của mình. Thế cho nên lỗ mãng đến nhảy qua thông báo bộ sậu trực tiếp tiến vào động vật cầu hoan hành vi. Cái đó và số lần không quan hệ, không được sự tình liền thì không được. Gấp giấy đại nhân, van ngươi. Sử nữ không thể cho ngươi gấp giấy bỏ xuống những lời này, chính chuẩn bị rời đi, nhưng là xưng hô nàng vì gấp giấy đại nhân thời điểm, nàng biểu cảm hình như có chút động dung, chút ít này tiểu chi tiết không có tránh được đại kỳ ánh mắt. Đổ một chút đi liền đổ nếu như cường đến. Gấp giấy sẽ không giết chính mình. Nếu như đối với chính mình có sát ý, còn hy vọng nha đều tên có thể nhận thấy đến bảo hộ chính mình. Gấp giấy đi qua bên người, đại kỳ bắt lại tay nàng cổ tay, đều không phải là phải nàng giữ lại ở. Chỉ nghe theo gấp giấy miệng nhỏ bắn ra nha một tiếng thét kinh hãi, đại kỳ nắm tay nàng cổ tay trở tay ép đến trên cửa. bị nàng đánh nhiều lần như vậy cuối cùng học xong một hai chiêu, không nghĩ tới còn thật phái lên công dụng, hơn nữa giao học phí thời điểm cũng đến. Ngươi làm cái gì, buông, gấp giấy hung ác được quay đầu lại, nhưng mà cảm giác thì một trận làm người ta ngứa vuốt ve. Đại kỳ đang dùng tay kia thì vói vào gấp giấy quần lót, theo buộc chặt quần lót chung lồi ra một cái bàn tay thật to, đang tại vuốt ve gấp giấy nhanh đến mông mềm. A, diệt sạch, thiên sứ, gấp giấy phản ứng đầu tiên chính là sử dụng tinh linh lực lượng, nhưng là trải qua rất nhanh tự hỏi, lại đem thiên sứ rút lui trở về, lập tức nếu như tuyển chọn phản kháng, vậy nhất định tổn thương tới đại kỳ, nhưng là không phản kháng, sĩ đạo nếu đã biết, nhất định chán ghét chính mình. Lại cho ngươi, một lần cơ hội, nha. Gấp giấy còn chưa nói hết, đại kỳ ngay tại cổ của nàng thượng liếm một ngụm, thiếu nữ đặc hữu hương thơm xông vào đại kỳ mũi, đồng thời, tráng kiện ngón trỏ chụp vào nàng hai khối trơn bóng mật nhục chi bên trong. A, thật, không được, xử nữ, là muốn hiến cho sĩ đạo, mông có thể cho ngươi dùng, bú liếm cũng có thể, chỉ có tiểu huyệt. Ngón trỏ chậm rãi bóp, hưởng thụ lối vào khang thịt mềm mại cùng ấm áp. Không muốn chụp, nước tiểu đi ra. Hắc hắc, kia đổi một cái. Không muốn. Đây chính là ngươi nói. Vì thế ngón trỏ thiết thứ hai đốt ngón tay cắm vào. Y gấp giấy hít sâu một hơi, không nghĩ tới vừa mới kia vẫn chỉ là ngón tay phía trước, bị chụp được mơ mơ màng màng, nàng liên trường độ đều cảm giác không ra ngoài. Không muốn, a, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Ô, thật, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. A. Ngón tay, quá sâu, tiếp tục như vậy, hội, ô, hắc hắc, ta cũng cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngoan một điểm, đợi sau khi đâm phá ngươi màng trinh thời điểm ta nhẹ một chút. Dựa vào gấp giấy miệng cứng rắn mềm lòng, đại kỳ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có cái này, không muốn, ô ô, gấp giấy khóe mắt mọc lên giọt lệ, tiến tới hóa thành nước mắt theo nàng tinh xảo gương mặt chảy xuống. Vì không cho gấp giấy tiếng khóc bị bên ngoài người nghe được, đại kỳ rút ra ngón trỏ, không nghĩ tới cận gầy gầy trong chốc lát, gấp giấy xử nữ huyệt có thể tiết ra nhiều như vậy dâm thủy. Tiếp lấy, hắn đem căn kia dính dính ngón tay đưa vào gấp giấy trong miệng. Nếm thử người chính mình hương vị a. Thân thể ký ức thực thành thực, trước kia đối với sĩ đạo không tiết tháo trải qua làm nàng lập tức mút hút khởi này ngón tay. Không phải là, ân ti. Ngón tay thượng dâm thủy lập tức bị gấp giấy anh lưỡi đảo qua mà tỉnh, hình như còn chưa đã ngứa được thè đầu lưỡi ra, nhưng mà đợi nàng nhận thấy thời điểm, đại kỳ căn kia hung ác đại con cặc cách quần đội lên nàng yêu kiều mông phía trên. Không thể, đại kỳ, nghe lời nói của ta, cắm vào hoa cúc, a, bằng không về sau nếu không sẽ cùng ngươi một chỗ. Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh. Đại kỳ, có ở đây không? Sĩ đạo âm thanh làm gấp giấy kinh ngạc, lập tức cắn chặt hai môi. Tại, sĩ nói, làm sao vậy dùng không ra tay cởi xuống quần của mình. Kỳ quái, người âm thanh như thế nào gần như vậy? Ha ha, khả năng ta âm thanh quá lớn đẩy ra gấp giấy quần lót. Là như thế này à? Sĩ đạo người có chuyện gì sao? Lộ hung quang quy đầu chống đỡ gấp giấy khéo léo vùng mờ ô, thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Phụ cận tại tổ chức miếu, cho nên muốn hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không? Ách, kỳ thật ta tại tự động phát điện. Khụ khụ, ngươi biết, quy đầu nhất trượt mà vào, khảm tại hai miếng con cặc lúc, vì rời xa cực nóng con cặc, gấp giấy nhấc lên mũi chân, đem nửa người trên tựa vào trên cửa. A hát a ha, kia quấy giày, đúng rồi, ngươi có biết gấp giấy đi đâu không? Kỳ quái, nàng này nọ còn ở lại chỗ này. A. Không rõ ràng lắm a, ngươi có biết, ta cùng gấp giấy chính là bình thường. Bằng hữu, khụ, con cặc phốc một tiếng, chớp mắt đâm vào màu hồng phấn thịt mềm âm đạo nổi. Phải không, nàng khả năng đi về trước, chúng ta đây ra cửa, ngươi cũng chú ý một chút thân thể, loại sự tình này vẫn là cùng chính mình yêu thích người làm tương đối khá. Đi thong thả, hắc hắc, gấp giấy cùng sĩ đạo cận cách không đến 10cm khoảng cách. Gấp giấy tại trước mặt hắn, bị đại kỳ cướp đi trinh tiết, nguyên lai còn cần có trong chốc lát mới có thể làm cho gấp giấy hoàn toàn buông xuống đề phòng, không nghĩ tới sĩ đạo trợ giúp, thành tính quyết định nhân tố. Cảm giác được sĩ đạo sau khi đi xa. Gấp giấy rưng rưng há miệng ra. Quá mức, cư nhiên tại sĩ đạo trước mặt. Gấp giấy, Nha, tiểu huyệt của ngươi, thật thật chặt rồi, vừa cắm đi vào cũng cảm giác muốn bắn. Ngươi dám nói, ta thật bẻ gãy ngươi căn này này nọ. A, rất đau, rút ra. Hắc hắc, đợi sau khi ngươi liền không bỏ được rồi. Nói, đại kỳ một chút được rút ra con cặc, sử nữ tinh huyết cũng theo đó lộ ra, nhiễm đỏ trắng nõn quần lót, không phải là người yêu con cặc hoàn toàn đoạt lấy thánh khiết sử nữ thân thể yêu kiều. A, không, không nên cử động, thật sự rất đau đớn. Lập tức liền thói quen. Cho dù là thân kinh bách chiến gấp giấy, gặp được phá thân chi đau đớn cũng đau đến nghĩ kêu thành tiếng. Từng có cầm kinh nghiệm, đại kỳ biết, các nàng sẽ rất mau thích ứng loại này đau đớn, sau đó dần dần chuyển biến thành sung sướng. Tại nơi này chờ đợi rất nhiều, hai người bảo trì kết hợp trạng thái, đại kỳ ôm gấp giấy eo từng bước hướng đến mép giường di chuyển, làm nàng hai tay chống tại mép giường. Phẫn nộ, sợ hãi, ngượng ngùng, các loại phức tạp biểu cảm giao thoa. Gấp giấy xoay thân thể, nhưng là phát hiện chính mình một điểm khí lực đều dùng không lên, loại cảm giác này, tựa như lần thứ nhất thí nghiệm xuân dược khi sơ kỳ bệnh trạng. Đại kỳ, ân, không muốn, cởi ta quần áo. Này có cái gì tốt thẹn thùng, người lõa thể ta đều xem qua nhiều lần rồi, hắc hắc. Gấp giấy trang phục tuyển chọn quy luật, đầu tiên là dịch xuyên dịch cởi, tiếp theo là hành động thuận tiện, cho nên áo khoác của nàng phía dưới chính là một kiện vô bả vai ngắn tay. Nửa người dưới cũng chỉ là bình thường váy dài cùng màu trắng áo lót dài. A, lần này không giống với. A, động biên độ không muốn như vậy đại. Con cặc, lại tiến vào. A, thân thể, thật to a. Tại gấp giấy ớ ở dưới sự phối hợp, thuần thục lột sạch nàng quần áo, cao nhã xuất trần, da trắng nõn là vậy không rảnh sau lưng xuất hiện ở đại kỳ trước mắt. Từng tại AST bộ đội huấn luyện luyện liền này một thân chút nào không một tia sẹo lồi. Yểu điệu tinh tế đều đặn dáng người. Gấp giấy gương mặt thống khổ được quay đầu đến, thở hổn hển nói tuyệt đối không có khả năng tha nhẹ cho ngươi đó a a không được ngươi con cặc thật sự quá lớn cơ thể của ta không chịu nổi ô. Đại kỳ giữ tợn được cười, đem con cặc di chuyển đến hai miếng mật thịt lúc, tơ máu trộn lẫn dâm thủy bọc lấy căn này con cặc, ngay tại gấp giấy cho rằng cuối cùng được giải phóng thời điểm. Đại kỳ hai tay đỡ lấy gấp giấy eo lúc, đột nhiên ưỡn eo. Mập mạp phần bụng đánh vào gấp giấy mông. A, lại lần nữa bị con cặc xuyên quan âm đạo gấp giấy, vừa mới phá thân đã bị đội lên tử cung, một loại khó có thể hình dung phong phú cảm giác cùng chua phồng cảm làm nàng phát ra một tiếng mất hồn nũng nịu rên rỉ, này theo bản năng rên rỉ, tựa như là mùa xuân trước tiên đến. Mà nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ âm đạo bị con cặc kéo mở. Xé rách cảm hỗn hợp một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác từ dưới thể truyền đến thắng đến nàng tủy não, thân thể của chính mình chính đang phát sinh liền mình cũng không biết rõ sở biến hóa, gấp giấy cắn trước mắt ga giường, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Chính mình một mực tìm làm sĩ đạo cướp lấy chính mình lần thứ nhất, đến cùng đến vẫn là rơi xuống người khác tay bên trong, loại này không cam lòng khó nói thành lời. A đại kỳ không nên cử động chỗ đó còn thực đau đớn tùy theo đại kỳ có một lần chậm rãi rút ra. Nặng hơn nặng cắm vào, gấp giấy liền vội vàng tiếng hô ngăn cản. Ha ha ha, gấp giấy ngươi đang nói cái gì a? Người chỗ đó nhưng là đã tại chính mình hút của ta con cặc rồi. Đại kỳ nói làm gấp giấy ý thức được, bất chi bất giác, chính mình thế nhưng không cảm giác đau đớn, cuối cùng lựa chọn tùy theo con cặc quấy, tường thịt cảm thấy được này cỗ trích nhiệt. A, đáng hận. Cảm giác gấp giấy thích ứng được không sai biệt lắm thời điểm đại kỳ tượng trưng được cảnh cáo một chút đừng sảng đến ngất xỉu a. Loại chuyện này, làm sao có khả năng cảm giác được thoải mái a. Nói, đại kỳ một bên kiên quyết chậm rãi tại âm đạo ra vào, làm quy đầu nấm thịt cọ sát nàng mỗi một tấc thịt mềm, gấp giấy thân thể làm đại kỳ cảm thấy phi thường kỳ diệu khoái cảm, như là tại hoan nghênh quy đầu hôn môi tử cung, lại gấp gáp co lại âm đạo muốn này đẩy ra ngoài. À, chính là khúc dạo đầu cũng đã làm gấp giấy phát ra không giống với vừa rồi rên rỉ, nũng nịu rên rỉ uyển chuyển, hình như thân thể đã hiểu đây là đang hưởng thụ, hơn nữa phát ra sung sướng tín hiệu, chảy nhỏ giọt dòng suối chậm rãi theo lỗ lồn chảy ra, tách ra con cặc thượng sử nữ tinh huyết. Dần dần, ôn nhuận hành lang chung so với trước còn muốn thuận theo trượt, đại kỳ có thể càng thêm yên tâm đại lực quất cắm. Vuốt ve gấp giấy tuyết trắng thuận theo trượt mông cong. Con cặc rút ra đến miếng thịt vị trí, nổi lên một chút, lại đem hết toàn lực thẳng tiến gấp giấy lỗ thịt. A, một tiếng dồn dập thở gấp qua đi, gấp giấy nhịn không được eo mềm nhũn, mông cong trầm xuống, co rút nhanh động tối giống đóa hoa giống nhau tràn ra quá quá sâu. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là tính giao khoái cảm đã tại gấp giấy khuôn mặt thượng nổi lên ửng hồng. Ha ha, như thế nào, rất sảng khoái đúng không? Một chút cũng không e hèm bị xâm phạm làm sao có khả năng ân. Gặp gấp giấy chết không thay đổi miệng, Đại Kỳ rút ra con cặc, một chớp mắt, không hiểu đánh mất cảm tịch quyền gấp giấy toàn thân, gấp giấy cũng thuận thế tê liệt ngã tại trên giường. Mà cái này không phải là phóng thích, Đại Kỳ cưỡng ép đem gấp giấy lật cả người, kéo lấy nàng mắt cá chân kéo đến mép giường, tuy rằng gấp giấy thử dãy dụa phản kháng một chút, nhưng là lập tức phát hiện chính mình đá đánh không hề uy lực, bàn chân bị Đại Kỳ chụp vào rảnh tay bên trong. Đổi thành bình thường vị, Đại Kỳ dễ dàng hơn nhìn đến cái này dương búp bê biểu cảm, cùng những người khác giống nhau, ánh mắt của nàng đã nhu hòa không ít. Chỉ cần lại thêm chút sức. Vì thế, Đại Kỳ hai tay nắm gấp giấy hai cái chân hóa, đem thật to tách ra thành V tự hình, vô cùng thuần thục làm dương vật lại lần nữa trở lại tiểu huyệt. Tiến hành theo chất lượng vận động, mỗi một lần quất cắm đều tại gấp giấy ngập nước nộn huyệt nhấc lên từng trận gợn sóng. Cũng không quản gấp giấy phải chăng có thể thừa nhận càng ngày càng nặng nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, hạ thân truyền đến 333 thân thể va chạm âm thanh, ván giường cũng kéo kẹt nhạc đệm. Hắc hắc, thoải mái hay không? Một điểm ân cũng không ân. 333. Quan sát gấp giấy biểu cảm đồng thời cũng thăm dò nàng điểm mẫn cảm, mỗi lần chạm đến chỗ đó khi gấp giấy đều không bị khống chế run rẩy lên. Hiện tại thoải mái sao? Bình thường ừ. Gấp giấy liều mãng lắc đầu, hẹp hòi âm đạo không ngừng chen ép con cặc, nếu như không phải là Đại Kỳ cực lực khống chế, tinh quan sớm thất thủ. Chỗ đó, nhiều hơn nữa đỉnh vài cái. Lúc này, bởi vì Đại Kỳ vặn vẹo uốn éo eo, dẫn đến quy đầu mất đi tinh chuẩn. Này lại làm cho gấp giấy nóng nảy, chính mình chủ động đưa ra yêu cầu. Gì, chỗ nào? Ngươi vừa rồi cùng một chỗ đùa bỡn ta chỗ đó. Hắc, ngươi không phải nói bình thường sao? Chỗ đó. Còn thật thoải mái, gấp giấy quay đầu chỗ khác, nói ra này tính quyết định lời nói, làm Đại Kỳ tràn ngập công thành sinh ra được cảm giác. Phía trước kia một chút thử thăm dò dạy dỗ đã không cần, Đại Kỳ biết rõ, chỉ muốn tiếp tục như vậy đi xuống, gấp giấy cũng giống khác tinh linh như vậy trở thành rời không được hắn thịt nô lệ. Vì thế, bắt đầu điên cuồng quất cắm gấp giấy xử nữ nộn huyệt, một lần lại một lần ma sát âm đạo của nàng, thế phải này cải tạo thành thuộc về chính mình hình dạng. Không phải là nơi này Nhưng là thật thoải mái đúng không? Hắc hắc, ân một chút nóng quá Đại Kỳ chậm một chút. Gấp giấy từng tiếng nhẹ giọng thở gấp, giơ lên thật cao tấm lót trắng chân nhỏ ngón chân quyền khúc thư phóng, thân thể yêu kiều run rẩy giật giật, lỗ lồn đại lượng dâm thủy tràn ra. Dần dần đã bắt đầu phối hợp khởi con cặc tần suất. Xử nữ chất bức tường quả nhiên không giống bình thường, gấp giấy tiểu huyệt lại nhanh lại trượt bọc lấy hắn, quấn lấy hắn, đòi hỏi hắn, âm đạo của nàng là chặt như vậy chất, ôn nhuận, mềm mại nộn, xúc cảm không cách nào hình dung. Hèm ân gấp giấy bằng phẳng thân thể cong lên xinh đẹp độ cong, Đại Kỳ nhìn ra, nàng là tại cố nhịn chính mình cao trào dục vọng, kết quả là... Hắn nhếch miệng cười. Đợi gấp giấy phản ứng lúc sau đã muộn, con cặc trực tiếp đâm vào âm đạo chỗ sâu nhất, gấp giấy tại đây không biết tên khoái cảm trung tẫn cảm giác được con cặc lại phồng lớn lên một vòng, tiếp lấy, nóng bỏng tinh dịch như đạn pháo bình thường xung kích tử cung của nàng. Không, không được, Đại Kỳ ngươi không thể bắn bên trong. Ô, không muốn, nóng quá, Từng tại chính mình cúc huyệt ra bên trong quá tinh dịch, đổi cái địa phương cư nhiên có thể thích thành như vậy. Gấp giấy không dám tin, nhưng hơi hơi nâng lên bụng giống tại chứng minh quan điểm của nàng giống nhau, nơi đó là con cặc ngăn chặn xuất khẩu tinh dịch cùng dâm thủy. Mau rút ra, mang thai. Không được, ít nhất đứa nhỏ nếu sĩ đảo. Vì sao, ngươi còn cứng như vậy Gấp giấy đã quên, Đại Kỳ vốn chính là quái vật. Tinh linh phải không mang thai, cầm không nói cho ngươi sao, hắc hắc, sẽ không để cho ngươi nghỉ ngơi. Lập tức bắt đầu thứ hai luân. Gạch nối dài. Thứ hai luân quất cắm lực đạo cùng tốc độ càng lúc càng lớn. Đại Kỳ một bên quất cắm đồng thời còn tại vặn vẹo phần hông, làm con cặc tại tiểu huyệt chỗ sâu lấy xoắn ốc thức đường nhỏ qua lại ra vào. Này khéo léo kỹ thuật làm gấp giấy thập phần mê muội. Mỗi một lần dùng sức đều có thể đội lên gấp giấy hoa tâm, giống như mở ra nàng tâm phi, tùy ý con cặc tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. À, Đại Kỳ chậm một chút muốn bị ngươi biến thành khoái chết ư a. Bị bắt thích ứng con cặc hình dạng, Gấp Giấy đã không biết chính mình đang nói gì, chính là cái kia vật cứng tại thân thể xuyên qua khoái cảm giải trừ nàng nhiều năm phong ấn, nguyên bản sáng ngời đôi mắt như một bãi nước lặng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, toàn thân theo lấy Đại Kỳ va chạm mà cùng một chỗ run run. À, không được, ta lại muốn cao trào, cái này so thủ dâm còn thoải mái. Ân ân ân ừ, tiểu huyệt đang bị con cặc tiến tiến lui lui. Sĩ nói. Sĩ nói, sĩ nói, sĩ nói, thực xin lỗi. Gạch nối dài, gạch nối dài. Gấp Giấy không biết chính mình thất thần bao lâu, bị nội bắn bao nhiêu lần, đại khái số lần không thua kém 4 lần, nhưng là đợi chính mình lúc tỉnh lại Đại Kỳ đã tại bên người mình ngủ. Ô, ta tại, làm cái gì a? Đối với sĩ đạo phản bội đối với nàng tới nói so chết còn khó hơn thụ, đây hết thảy đều do tên mập mạp chết bầm này. Nhưng là Gấp Giấy đối với hắn lại hận không được. Vì thế, Gấp Giấy tại hối hận trung tiến vào mộng đẹp. Thứ 62 chương. Tháng 11 năm 19 ngày Chủ nhật. A, M800. Hôm nay là ngày nghỉ, Đại Kỳ lại làm trái chính mình sinh vật chung, sớm đã sớm tỉnh lại, nguyên nhân không phải là khác, kia là đến từ ở phòng khách cầm răn dậy tiếng. Ngũ xông ra mọi thứ đều tốt, chính là cách âm quá kém. Thế cho nên Đại Kỳ có thể rõ ràng nghe được cầm răn dạy đối tượng là sĩ đạo cùng thất tội hai người. Đại thể nội dung là thất tội lại thừa dịp buổi sáng kêu sĩ đạo rời giường cơ hội chui vào chăn của hắn. Vẫn là dùng đại nhân tư thái. Đại khái cầm sinh khí địa phương không phải là thất tội trộm tinh, mà là đối với nàng đại nhân tư thái bất mãn. Tuy rằng thất tội nguyên hình là so nàng thấp so nàng bình tam nữ. Nhưng là một khi sử dụng thiên sứ biến thân trở thành đại nhân thất tội là toàn bộ mọi người dễ dàng nhất sinh ra cảm xúc dao động dẫn tinh linh lực lượng, cầm liền lập tức vinh quang lấy được ngực phẳng no. Một vinh dự, miệng nàng thượng không nói, nhưng là tâm lý rất để ý. Tân phòng ấn tinh linh bộ ngực một cái so một cái đại. Nhà đều tên cùng Gấp Giấy ngoại trừ, thật vất vả phán tới đây cái thất tội ngực phẳng có thể thế thân nàng lão yêu vị trí. Kết quả thất tội còn có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng tinh linh lực lượng. Về phần sĩ nói, hắn là bị vô tội liên lụy. Trên danh nghĩa tạm nhậm ngũ xông ra gia chủ cũng không sánh được cái này trên thực tế cầm quyền người. Đại Kỳ tại trong lòng yên lặng vì sĩ đạo đưa lên chúc phúc, chờ đợi bên ngoài ngọn lửa tinh linh lửa giận bình ổn. Kỳ thật, hắn còn rất tôn kính sĩ nói, dù sao sĩ đạo liều sống liều chết, cứu vớt xuống các thiếu nữ, cuối cùng đều đến Đại Kỳ trên giường. Có được này khác hẳn với người bình thường tính năng lực, thành Đại Kỳ tự tin nguồn suối. Bây giờ có thể quá như vậy thoải mái, thật sự là ít nhiều sĩ đạo, người nói đúng không? Gấp Giấy Đại Kỳ quay đầu, đối với nằm tại bên người ôm lấy đầu gối cuộn mình đứng dậy, đem mặt chôn ở hai đầu gối ở giữa nữ hài nói. Gấp Giấy cũng không có phản ứng, tối hôm qua bị cưỡng gian làm bẩn, đi vào giấc ngủ sau nàng liền một mực ở vào loại trạng thái này, mặt hướng bức tường vẫn không nhúc nhích. Gấp Giấy dáng người thực nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không như thế nào chiếm không gian, một đầu chăn cũng đủ hai người đắp. Có lẽ Gấp Giấy chính là còn tại nghỉ ngơi, cho nên Đại Kỳ chuyển cái thân, bắt tay khoát lên Gấp Giấy trên người, lấy giống như ôm tư thế ngủ tiếp hồi lung giác. Gạch nối dài, gạch nối dài. A, M1100. Ngô Chi Thân thuộc A. Nhanh chút thức tỉnh A. Cửa phòng bị tầng tầng lớp lớp đẩy ra. Đụng tại trên tường phát ra tiếng vang, không cần nghĩ đều là nha đều tên hành vi, nàng chưa bao giờ gõ cửa. Ngươi là muốn hù chết ta sao? Đại Kỳ kinh ngạc phía dưới rút ra gối đầu hướng phía cửa phương hướng ném đi, nha đều tên chính là nghiêng nghiêng đầu đã đem này tránh thoát, gối đầu đập phải phía sau của nàng. A phốc, Tịch Huyền phát ra ngốc mà buồn cười tiếng kêu, gối đầu theo nàng khuôn mặt rơi xuống, Tịch Huyền xoa lấy bị đập hồng mũi mai oan âm thanh trách cứ. Đại Kỳ chính là như vậy đối đãi tới gọi ngươi rời giường mỹ thiếu nữ sao? Ân, đó là, Gấp Giấy đại sư. Hiển nhiên, hai tỷ muội nhìn thấy toàn thân trần trụi mập mạp chính đặt ở Gấp Giấy trên người, Gấp Giấy vẫn là bảo trì mặt bức tường ôm đầu gối tư thế. Tùy ý hắn tinh khí tùy ý xâm nhập hơi có sưng đỏ nộn huyệt. Nhìn đến Gấp Giấy bộ dáng này, hai tỷ muội đều ăn kinh ngạc. Tuy rằng đã sớm biết Đại Kỳ bình thường chính là cái một ngày 24 giờ đều tại động dục sinh vật, nhưng thực tế nhìn đến cái kia băng sơn mỹ nhân Tobaichi Origami bị hắn kỳ tại dưới người xâm phạm, cũng không biết nên bội phục hay là nên sinh khí. Nhữ đang làm cái gì a ngu ngốc thân thuộc, còn không mau một chút theo gấp giấy trên người xuống. Ngươi không thấy được nàng tại phát run sao? Nhà đều tên mặt mang sắc mặt giận dữ, quát lớn đi vào trong phòng muốn ngăn cản Đại Kỳ, có thể Đại Kỳ ngược lại hét lớn một tiếng. An tĩnh một chút. Gì? Gấp giấy, tiểu huyệt của ngươi thu được thật chặt. Nha, quá thích. Đại Kỳ gia tăng quất cắm lực độ, mang theo trong suốt phản quang đại thô côn tại ngày hôm qua còn là xử nữ lỗ lồn chung trên diện rộng ra vào, mà gấp giấy cũng không giống phía trước giả chết như vậy trầm mặc không nói, phát ra nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ yêu kiều đề. Ân, ân, cái gì nha, bản cung cũng không tùng a. Nhà đều tên chu miệng, không phục được lẩm bẩm. Tịch Huyền Tắc biết điều đi đến gồm môn quan thượng khóa trái. Vừa rồi gấp giấy phát run cũng không phải là bởi vì bị Đại Kỳ xâm phạm nguyên nhân, mà là bởi vì nha đều tên mở cửa tiếng đồng dạng đem gấp giấy hù được. Ân, ân, theo hai đầu gối ở giữa lộ ra gấp giấy nhàn nhạt rên rỉ dần dần dồn dập, ôm lấy đầu gối hai đầu cánh tay ngọc cũng biến thành buông lỏng, tâm lý còn tại mâu thuẫn đồng thời thân thể tự tiện hưởng thụ lên bị đại con cạc quất cắm khoái cảm. Tại hai tỷ muội nhìn soi mói, Đại Kỳ quất cắm mấy chục lần, con cặc tầng tầng lớp lớp được va chạm gấp giấy chỗ sâu nhất, tùy theo gấp giấy như khóc vậy ngâm nga, hôm nay thứ nhất phát tinh dịch tập trung vào gấp giấy tiểu huyệt. Bàng bạc tinh dịch xung kích gấp giấy tử cung, mỗi một lần xuất tinh gấp giấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều tùy theo giật giật, dài đến 10 giây tưới, gấp giấy âm đạo lại tràn đầy dính dính chọc dịch. Hắc hắc, Đại Kỳ một bộ tiện hề hề biểu cảm theo gấp giấy trên người xuống. Tại nàng bên người nằm xuống, nhất trụ kình thiên con cặc như trước khí thế như hồng, nhưng Đại Kỳ cũng không cấp bách tiến vào nhị hồi chiến. Vấn đề, đã xong sao? Nga nga, Tịch Huyền đại nhân, các ngươi có chuyện gì không? Mời, góc đường mở một nhà tân gia đình nhà ăn, Tịch Huyền cùng nha đều tên cùng với Mười Hương đang chuẩn bị đi chỗ đó hưởng dụng cơm trưa, ngươi và gấp giấy đại sư muốn cùng một chỗ tới sao? Hừ, vốn là muốn mời sĩ đạo. Nhưng là sĩ đạo tốt đẹp cửu cái kia hồ ly tinh đi hưởng thụ ám nguyệt chi vũ hẹn gặp rồi, người muốn cảm tạ lòng từ bi mời ngươi bản cung nga. Nói lên Đại Kỳ cũng hơi đói rồi, hắn lắc lắc gấp giấy bả vai, hỏi như thế nào đây? Muốn cùng một chỗ đi trước ăn cơm chưa sao? Đem đầu chôn ở hai đầu gối ở giữa gấp giấy hình như làm gật đầu động tác. Vì thế, tại bát phụ tìm muội dưới sự trợ giúp, gấp giấy giống như một cái dương búp bê bị mặc quần áo. Đại Kỳ lúc này cũng nhìn thấy gấp giấy biểu cảm, hồng nhuận gò má phía dưới, biểu cảm tràn đầy tiêu tụy. Đi ra đình nhà ăn trên đường, gấp giấy hừ một cái không hố được đi ở Đại Kỳ phía sau, phảng phất có đầu vô hình xiềng xích sắt nàng. Đi chậm một chút, chân còn thực nhuyễn, tinh dịch sắp lậu đi ra. Gấp giấy nha, thói quen thì tốt, bản cung nhưng là có nhiều lần đều bị bắn đầy lại đi học. Mỗ, Đại Kỳ tên ngu ngốc này. Đang cùng sĩ đạo đi hẹn gặp trước cũng sẽ ở cửa bị nội bắn một lần, gấp giấy ngươi về sau phải cẩn thận. Mười Hương các nàng rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi gấp giấy bị Đại Kỳ cưỡng gian sự thật. Gạch nối dài. PM1300. Theo gia đình nhà ăn ăn cơm chưa xong trở về, gấp giấy lại bị bán bắt buộc được mang vào Đại Kỳ gian phòng, quần áo cởi một cái, lại lần nữa lấy mới ra đời khi tư thế co giúp ở trên giường. Giống như đem cái giường này trở thành quy túc. Nàng không có ở trên đường chạy trốn đến làm Đại Kỳ vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên hắn tiểu huynh đệ có thể để cho bất kỳ cái gì nữ nhân bị lạc mình. Nếu như là bình thường cuối tuần, cái này thời gian Đại Kỳ hẳn là biết chơi một hồi trò chơi sau đó giấc ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại lặp lại một lần nữa, sa đọa một ngày cứ như vậy trôi qua. Mà Mười Hương các nàng, Mười Hương sẽ bị làm âm cầm tới bù lại từ tiểu học bắt đầu sách vở nội dung. Dù sao nàng liền lời còn nhận thức không được đầy đủ, bát phố tìm muội chung quanh đi dạo, có đôi khi còn sẽ mang Yoshino, gần nhất lại nhiều hơn một cái thất tội, cầm dầu gì cũng là cái học tập tốt đẹp học sinh trung học. Cuối tuần vùi ở trong phòng học tập, về phần sĩ nói, nghe nói hắn hẹn gặp nhật trình biểu hiện đã sắp xếp đến tháng sau. Thật để cho nhân hâm mộ. Đại Kỳ vuốt ve gấp giấy mông, sau đó cúi người xuống tại gấp giấy mông nhẹ nhẹ cắn một cái. Thổ ẩm ướt trượt đầu lưỡi chạm đến gấp giấy tuyết trắng làn da, lưu lại một mảnh nước miếng dấu vết. Ngươi làm cái gì, đáng ghét, gấp giấy kinh ngạc được rụt một cái thân thể. Một khi hưởng thụ đến gấp giấy ngọc thể mỹ vị, Đại Kỳ một phát không thể vãn hồi, bắt đầu từ trên xuống dưới liếm khắp gấp giấy toàn thân, như liếm cao cấp nhất kem giống như, tại thiếu nữ mềm mại tứ chi thượng lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. A, không muốn liếm, nước miếng của ngươi đáng ghét. Gấp giấy rụt lại thân thể, giống chỉ bất lực con cừu nhỏ, không riêng thân thể bị đại kỳ để lại dấu hiệu, liền da rẻ cũng chưa có thể tránh được một kiếp, này muốn nàng về sau phải như thế nào đối mặt sĩ nói. Cắn nhẹ, mút hút, liếm láp đầu lưỡi xẹt qua một chỗ chưa bị xâm phạm lãnh thổ, gấp giấy liền toàn thân run rẩy một chút. Ngươi vẫn là dùng tiểu huyệt của ta a, đừng liếm rồi, như vậy thật sự rất ghê tởm. Gấp giấy dùng lạnh lùng giọng điệu nói, nhìn đến ăn cơm xong cả người đều khôi phục tinh thần. Nhưng mà lỗi thời tiếng gõ cửa bỏ giờ đại kỳ hành vi. Ai a, đại kỳ hỏi. Đúng, đúng Yoshino, ngoài cửa truyền đến khiếp đảm âm thanh. Mà thừa dịp đại kỳ đi mở môn cơ hội, gấp giấy hướng đến trong chăn vừa chui, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chính mình trận địa cuối cùng. A, tại đại kỳ tiên sinh thời điểm bận rộn quấy rầy. Vừa vào nhà nhìn đến nâng lên cái chăn, Yoshino lập tức hướng đại kỳ xin lỗi, ta cùng tứ mịch nại còn có thất tội làm bánh bích quy. Bánh bích quy. Ân, phía trên, lần trước, thất tội sự tình, làm phiền đại kỳ tiên sinh hỗ trợ. Yoshino âm thanh nhỏ như mũi kêu trùng, nếu như không lắng nghe còn thật nghe không được nàng đang nói cái gì. Ách, kia sao, như thế nào đây, a, hình như hồi tưởng lại làm người ta thẹn thùng sự tình. Yoshino mặt nhỏ đỏ lên, ném xuống bánh bích quy hộp chảy như một làn khói. Cầm lấy Yoshino làm bánh bích quy trở về phòng, không có đóng gói, nhưng là hương vị lại cùng trong tiệm bán không sai biệt lắm, vì thế đại kỳ hỏi bánh bích quy đến một khối sao. Chỉ gặp qua bán hướng, trong chăn chậm gì gì đưa ra một bàn tay hướng lên, đại kỳ đem bánh bích quy đặt ở gấp giấy tay trong lòng, nàng lại lập tức rụt trở về, sau đó theo trong chăn răng rắc âm thanh. Gạch nối dài, PM1500. Cùng gấp giấy phân ăn xong rồi Yoshino đưa đến bánh bích quy, đại kỳ nhìn chung quanh phòng của mình lúc, thật sự có chút quá rối loạn, đặc biệt giường, ga giường cùng chăn đoàn tại cùng một chỗ, căn bản không phân rõ. Gấp giấy a, ta muốn dọn dẹp phòng, ngươi cần giúp một tay không? Tiểu huyệt còn thực đau đớn, ngươi một người dọn dẹp chăn chung truyền đến những lời này. Ngươi ngủ tại trên giường ta muốn như thế nào đổi ga giường. Gấp giấy chậm quá được vén chăn lên, đi xuống giường, như chim cánh cụt đi đường bình thường lắc lư ngồi vào trước bàn đọc sách trên ghế dựa, nàng gương mặt phẫn nộ được nhìn chằm chằm đại kỳ, đại khái là tại oán hận hắn đem chính mình biến thành như vậy. Tại đại kỳ thu thập gian phòng thời điểm gấp giấy có vẻ thực nhàm chán, bắt đầu chuyển động dưới người ghế dựa. Gạch nối dài, PM1700. Hô, cuối cùng làm xong, mệt chết người thu thập xong gian phòng, đại kỳ xóa sạch mồ hôi chán. Đúng rồi, gấp giấy, muốn đi tắm sao? Hắn lại quay đầu chiết khấu giấy nói, 2 giờ lúc, gấp giấy thực khéo léo ngồi ở trên ghế dựa, hoàn toàn liền mọi người trở thành dương búp bê. Ân gấp giấy nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, tối hôm qua cũng không tắm tắm, lại tăng thêm vừa mới lại bị đại kỳ liếm gần nửa người. Như vậy, hắc hắc. Đại kỳ đi đến gấp giấy trước mặt, cởi quần xuống, lấy ra cái kia hôn mê trạng thái con cặc. Gấp giấy than nhẹ một tiếng ai. Tiêm bạch ngón tay tìm được hạ thân sưng đỏ đã biến mất miếng thịt, chậm rãi trà sát. Một lát lúc, đại kỳ con cặc trở nên băng nhi cứng rắn. Gấp giấy nhìn lên đại kỳ, tách ra hai đầu hai chân thon dài, đại kỳ ngôn hành gấp giấy luôn có thể lý giải cái ba phần, cách khác như bây giờ. Đại kỳ quỳ gối khom lưng, không tốn sức chút nào liền đem cái vật kia một lần nữa đâm vào không lâu còn là xử nữ, hiện tại như trước hẹp hòi tiểu huyệt. Ân, gấp giấy rất bình tĩnh rên rỉ, tại trong ký ức đã trước mắt con cặc tuyệt vời, tự nhiên cũng không có khả năng đi kháng cự. Sau đó đại kỳ hắc hưu một tiếng, cả người ôm lấy gấp giấy đứng lên, làm hai chân của nàng khoát lên cánh tay của mình phía trên, hai tay nâng lấy nàng nhanh đến tròn trịa mông. Mà gấp giấy cũng phối hợp hai cái cánh tay ôm sát đại kỳ cổ, giống cây túi hùng giống nhau bái tại hắn trên người. Theo đại kỳ gian phòng đến phòng tắm cũng liền vài chục bước đường, nhưng là còn chưa đi ra môn, đến tiền cao trung thiên tài thiếu nữ Tobaichi Origami đã nắm giữ tư thế này khéo léo cách dùng, có lẽ là dục vọng bản năng, nàng muốn cho con cặc nhanh chút tại thân thể mình ra vào. Gấp giấy mông cong hơn nâng lên, lại tùy ý thể trọng gia tốc. Đem chính mình hạ thân nện ở đại kỳ trong quần, phát ra ba ba tiếng vang, mỗi lần cắm vào thời điểm, gấp giấy liền hợp thời co lại cánh tay tốt đẹp chân, khiến cho tường thịt đem kia dị vật kẹp càng chặt hơn. Khoảng cách phòng tắm 10 bước, 3, 3, 3. Ân, ân a, thật cứng rắn. Khoảng cách phòng tắm 5 bước, 3, 3, 3, 3. Ân, ân, ân, ân. Cửa phòng tắm, 3, 3, 3, 3. Gấp giấy, đến. Biết, nói, ân, cũng nhanh. Cận 10 giây, gấp giấy liền đem chính mình biến thành cao trào, đến trên đường nàng dâm thủy nhưng là tích đầy đất. Rốt cuộc chỗ cần đến phòng tắm, gấp giấy bị đại kỳ phóng tới trên mặt đất. Đương nhiên, tắm rửa không có khả năng cũng xin nhờ đại kỳ, vòi hoa sen rơi xuống nước ấm xối tại hai người trên người, mồ hôi cùng trên người vết bẩn bị cuốn đi, cả người cảm giác rực rỡ hẳn lên. Cảm ơn ngươi, đại kỳ, tại tí tách rơi xuống nước tiếng bên trong, gấp giấy nói như thế nói. Bởi vì quay lưng đại kỳ, cho nên hắn nhìn không tới gấp giấy biểu cảm. Hắc hắc, cám tạ ta cái gì? Cướp đi ngươi lần thứ nhất. Hắc hắc hắc. Ân. Vốn là hay nói giỡn trả lời, gấp giấy cư nhiên thẳng thắn được gật đầu, điều này làm cho đại kỳ có chút ngạc nhiên. Nếu sớm một chút thì tốt, sớm một chút bị ngươi trêu đùa, biết ân ái sung sướng, ở trường học cũng có thể cùng ngươi giao hợp. Hắc hắc, hiện tại biết cũng không chậm a. Chờ một chút trở về phòng, ta đem ngươi chơi đến sáng sớm ngày mai phía trên. Như thế nào? Không cho phép đổi ý. Gì? Dứt lời, gấp giấy rất nhanh dùng sữa tắm nhanh chóng xóa sạch tại trên người, lại hướng rơi, mái tóc cũng một chớp mắt xóa sạch hoàn hương sóng. Ta tắm xong, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Ách! Trước một bước rửa xong gấp giấy nói xong liền đi ra phòng tắm, đợi đại kỳ lau khô thân thể đi ra phòng tắm. Gấp giấy thì thôi kinh liền mái tóc đều chém gió làm. Nhanh một chút. Dạ dạ. Tại gấp giấy dùng lạnh lùng giọng điệu thúc giục phía dưới, đại kỳ đem nàng một lần nữa ôm lên, dùng để khi tư thế lại lần nữa trở lại gian phòng. Ân, một lần nữa kết hợp chớp mắt lại để cho gấp giấy cảm thấy một trận vui sướng. Gạch nối dài. PM2300. Đại kỳ gian phòng còn chưa tắt đèn. Dâm Mỹ vận động theo tắm rửa xong một mực liên tục duy trì đến hiện tại, đem từ phía sau tiến vào vị, nghiêng nhập vị, đối diện chỗ ngồi vân vân đều thử một bên, gấp giấy hiện tại cưỡi ở đại kỳ trên người. Còn cả cùng âm đạo sinh ra kịch liệt ma sát, cũng khiến cho gấp giấy dâm đãng kêu la càng thêm phóng đãng cùng lớn tiếng, đã hoàn toàn bị loại kích thích này khoái cảm sở chinh phục, liều mạng được vặn vẹo cùng quất cắm, tận hết sức lực, dường như muốn đem mình và đại kỳ thể lực ép khô giống nhau. Hai miếng mỏng manh môi âm hộ bị gấp giấy chính mình lỗ mãng động tác biến thành lật tiến nhảy ra, liên tiếp đạt đến cao chiều, dâm thủy cùng tinh dịch hỗn tạp trải qua vỗ tại đại kỳ bụng cùng gấp giấy bờ mông ở giữa suốt liên tục vô số dính ti. A-H-A, nhanh chút, lại cho ta tinh dịch, ta còn muốn, A-A-A. Gấp giấy sảng đến phiêu phiêu dục tiên, nộn huyệt bọc vào con cặc lại một lần nữa tinh quan thất thủ. Đại kỳ hét lớn một tiếng bắn. Gấp giấy biểu cảm lập tức sáng sủa, ngẩng đầu lên hưởng thụ tinh dịch vỗ tử cung khoái cảm, màu bạc trắng sợi tóc bị mồ hôi dính vào khuôn mặt phía trên, nhìn thập phần yêu mị, mẫn cảm tiểu huyệt không ngừng bị đại kỳ thô to con cặc xung kích, trước đây bị xâm phạm khuất nhục cảm giác, chủ động hiến thân vi phạm đạo đức cảm giác, đối với sĩ đạo áy náy chi tình, tăng thêm kịch liệt giao hợp mang tới khoái cảm, hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lại tươi nữa a lần này nhiều lắm ha ha a a đi a thật là thoải mái. Đợi sổ sóng tinh dịch toàn bộ bị gấp giấy trá nhập tử cung, nàng nâng lên có dính các loại chất lỏng mông, đẩy ra lỗ thịt, tinh dịch một tia ý thức được toàn bộ tuôn đi ra, vừa thay xong ga giường không biết bị như vậy phản phục bao nhiêu lần, quả thực chính là ngâm ở tại tinh dịch cùng dâm thủy bên trong, đợi đẩy hết tinh dịch, gấp giấy lại nhắm ngay con cặc ngồi xuống. Ân đây là bằng hữu bình thường ở giữa trao đổi phương thức à. Con cặc đỉnh quá sâu rõ ràng mới vừa vặn cao trào quá a đại kỳ ngươi thật lợi hại có ngươi người bạn này ân ta thật hạnh phúc . Gấp giấy đã thích cơ hồ mau mất lý trí, hạ thân liên tục không ngừng bị con cặc hung ác tiến lui lui, có thiết tấu rút ra đút vào, phía trước nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, âm đạo liền lại nhấc lên một khác tràng mưa rền gió dữ. Đại con cặc tựa như một cây nóng rực hỏa trụ, cuồng dã tại nàng mật động thiêu đốt, quấy, cuốn cùng phi nhanh. Rất thư thái rất tuyệt. Gấp giấy kịch liệt va chạm chung giải phóng thiên tính của mình, tháo xuống băng mỹ nhân mặt nạ biến thành một cái đắm chìm trong tình yêu sung sướng trung tiểu nữ nhân, đói khát hoa tâm thật chặt mút hút đại kỳ con cặc. Dâm mỹ giao hợp khoảnh khắc ngừng lại, cao trào đến não thiếu dưỡng khi gấp giấy mới lật bạch nhãn đã bất tỉnh. Tobaichi Origami 35-50% tâm lý một nửa đại kỳ một nửa sĩ đạo kinh nghiệm nhân số 1. Himekawa Yoshino 55-60% học xong thất tội kỹ xảo sử dụng kinh nghiệm nhân số vẫn đang một bởi vì thất tội biến thân tính khí là giả kinh nghiệm số lần 2. Yamai Kaguya 60% bảo trì kinh nghiệm nhân số 135 bị kẻ lang thang xuất tinh số lần 21. Yamai Yuzuru 35-45% kinh nghiệm nhân số 129 kinh nghiệm số lần 6. Izayoi Miku 80-85% càng ngày càng rời không được con cặc kinh nghiệm nhân số 11 kinh nghiệm số lần 5 khi cuồng tam phân thân 100% bởi vì bản thể đối với đại kỳ hào cảm vì không. Thứ 63 chương. Tháng 11 năm 20 ngày. Tới gần vào đông, 6 giờ sáng bầu trời còn nhiễm màu xám. Hao Isuka Kotori phía sau đã ngáp từ lầu 2 đi xuống, thân là phất lạc khắc Tây Nạp Tư quan chỉ huy. Nàng có làm bằng sắt bất động cuộc sống quy luật, mặc dù mới 15 tuổi. Người mặc có chứa dâu tây đồ án đầu ngủ, màu hồng tề eo tóc dài có chút hơi vỉnh, chính chờ đợi nó chủ nhân thay nó chát thành hai đuôi ngựa. Cầm xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi đến trước tủ lạnh nghĩ cầm lấy một chút mạch trà dài dài khát. Lúc này, nàng phát hiện đã có trước khách, chính quỷ quỷ túy túy theo tủ lạnh ăn vụng cầm điểm tâm cùng đồ uống. Này tự nhiên không có khả năng là ca ca của nàng Isuka Si đâu. Này! À, cầm có lẽ là còn chưa ngủ tỉnh, kẻ trộm phản ứng nửa ngày mới quay đầu đến, nhìn về phía cầm, nàng chính lấy nhìn giác trùng giống nhau ánh mắt nhìn chính mình. Một buổi sáng sớm ngươi đang làm gì à? Nói ngươi đây là cái gì trang điểm? Kẻ trộm đoàn căn đại kỳ nháy hai cái ánh mắt, nhìn cầm lại nhìn thân thể của chính mình, khó coi xấu xí thân thể toàn thân trần trụi. Đừng nói cái gì trang điểm, căn bản chính là đều không mặc gì, có lẽ là còn chưa ngủ tỉnh nguyên nhân, đại kỳ cũng không biết là tại phòng khách trần chuồng có gì không ổn. Đại kỳ còn không có đáp lời, cầm còn nói ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo. Lưu lại những lời này, cầm liền chạy lên lầu, lưu lại gương mặt không hiểu được đại kỳ. Chính mình ăn no về sau, đại kỳ lại từ tủ lạnh cầm hộp viết có mùi hương hai chữ caramel cùng một hộp sữa bò trở lại chính mình gian phòng. Tại phòng của mình ở giữa nhìn quét giảm rưỡi thiên, ở trên giường hắn cũng không có phát hiện hắn muốn tìm người, ngược lại theo thư dưới đáy bàn truyền đến ta rốt cuộc làm cái gì vì sao sẽ biến thành như vậy có chứa run rẩy thiếu nữ âm thanh. Vì thế hắn đem caramel cùng sữa bò đặt ở bàn học phía trên, lại ngã đầu bắt đầu ngủ hồi lung giác, so với vỗ về dưới bàn sách cái kia ôm đầu gối run rẩy tóc bạc búp bê, lập tức vẫn là đi ngủ tương đối trọng yếu một điểm, dù sao tối hôm qua hưởng thụ một đêm phía trên. Vừa mới cũng là bởi vì đã đói bụng mới ăn cái gì. Nhưng mà, đại kỳ ngủ không bao lâu, tiếng gáy đều còn không có vang lên, đã thay đổi sơ trung đồng phục học sinh cùng quá gối miệt, dùng màu đen băng gấm đóng tốt hai đầu đuôi ngựa cầm ở ngoài cửa trải qua một phen tham đầu tham não sau đi vào. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện lui dưới bàn, toàn thân trần trụi gấp giấy. Cho nên, người con này heo mập hỗn đản liền đối với Tobaichi Origami xuống tay. Là khổng lồ cự khu quỳ trên đất, hướng về so với hắn dáng người tiểu thượng gấp 2 trở lên cầm không ngóc đầu lên được, nguyên nhân rất đơn giản, một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đáng yêu mềm dẻo chân nhỏ dẫm đại kỳ trên đầu. Bất quá, nếu như ngẩng đầu liền nhất định sẽ thấy cầm trong kia lạnh lùng mà muốn đem hắn giết chết ánh mắt, cho nên đại kỳ cũng liền cam nguyện quỳ trên đất. Nghe được đại kỳ ăn nói khép nép trả lời, cầm cái chân còn lại nha tử cũng không khách khí được đạp đá đầu của hắn. Bị mặc lấy qua gối miệt ấu nữ chân nhỏ như thế đối đãi, đôi này có được một ít mê người tới nói quả thực chính là khen thưởng. Cầm ngồi trên giường duyên, trên chân mặc lấy hắc bạch song sắc tướng ở giữa bằng bông qua gối miệt, hai cái chân luân phiên dẫm đại kỳ trên đầu, thường thường liền có khả năng đá hắn hai cái, đến phóng thích lửa giận trong lòng, vừa thay đổi đại kỳ yêu thích giả dạng, không nghĩ tới tiến gian phòng ngược lại trước nhìn thấy dưới bàn ôm đầu gối run rẩy gấp giấy, làm sao có thể không để cho nàng sinh khí. Cặn bã cầm dùng lạnh lùng giọng điệu mắng, xác nhận sĩ đạo đi ra cửa trường học sau đó, cầm mới dám đem đại kỳ cứu tỉnh, làm hắn quỳ trên đất giải thích gấp giấy vì sao tại đây. Dùng nửa người dưới tự hỏi cầm thú, Người sinh hoạt ý nghĩa chỉ là vì lãng phí lương thực cùng không khí sao? Người muốn chỉ là hô hấp cơm thùng, kia bên cạnh điều hòa đều so người hữu dụng. Tín nhiệm quá người ta thật là một ngu ngốc, lúc trước thật hẳn là hạ quyết tâm đem người hóa học thiến.